Chương 4180, ngươi là hy vọng cuối cùng. Hủy diệt toàn bộ Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn ngẩng đầu nhìn hướng trên đỉnh đầu, Tuyệt Minh Luân trong bị phong ấn, đến tột cùng là cái gì? Lại, có năng lực hủy diệt toàn bộ Hỗn Nguyên, Cảnh Ngôn có chút khó có thể tin, bất quá, nghĩ đến Vạn Tịch Đại Đế xuất lĩnh vô số tạo cực cường giả đều không thể triệt để giết chết Hắc Tư, làm cho Cảnh Ngôn lại không thể không tin. Cảnh Ngôn sắc mặt không khỏi có hơi trắng bệch, bởi vì, nếu là Hắc Tư thật sự bị phóng xuất, cái kia có trách nhiệm không chỉ có riêng là Đông Phương đảo chủ, hắn cũng có rất lớn trách nhiệm. Là hắn mang theo Đông Phương đảo chủ thông qua khóa sắt chi lộ tiếp cận Tuyệt Minh Luân. Nếu như không phải hắn Cảnh Ngôn, cái kia Đông Phương đảo chủ có lẽ căn bản là không cách nào thông qua khóa sắt chi lộ. Làm sao bây giờ, ta, giống như phạm vào một cái cự sai lầm lớn, Cảnh Ngôn thấp giọng nói, tiểu hữu, ngươi là muốn nói, là ngươi mang theo Đông Phương tiểu bối tiếp cận Tuyệt Minh Luân a? Vạn Tịch Đại Đế đạo, Cảnh Ngôn gật đầu, nếu như không phải ta, cái kia Đông Phương đảo chủ không thể thông qua khóa sắt, cũng tự không cách nào tiếp cận Tuyệt Minh Luân, tất nhiên là không thể cởi bỏ phong ấn thả ra Hắc Tư. Đông Phương đảo chủ cũng không phải cố ý cởi bỏ phong ấn phóng thích Hắc Tư, hắn. Hắn cho rằng Tuyệt Minh Luân là một bộ quan tài, bên trong sẽ có vô tận chân bảo. Cảnh Ngôn lại lắc đầu, tiểu hữu cũng không nên tự trách, kỳ thật, tự tính toán không có ngươi, cũng chậm sớm sẽ có người có thể tiếp cận Tuyệt Minh Luân. Hắc Tư phá khai phong ấn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ta đối với Vạn Tịch chi địa khống chế càng ngày càng yếu đi. Không có Cảnh Ngôn tiểu hữu ngươi, về sau cũng sẽ có càng ngày càng nhiều người tu hành tiến vào Vạn Tịch chi địa. Vạn Tịch Đại Đế cười khổ nói, tiền bối nói là, ngươi không thể hoàn toàn khống chế Vạn Tịch chi địa. Cái này Vạn Tịch chi địa, không phải ngươi tự mình kiến tạo sao? Cảnh Ngôn ngạc nhiên, không thể, Vạn Tịch Đại Đế nói, năm đó, ta cùng với rất nhiều đạo hữu cộng đồng đem Hắc Tư phong ấn tại Tuyệt Minh Luân ở trong, đã là cơ hồ đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng. Vì phòng ngừa Hắc Tư chính mình phá khai phong ấn, ta lại miễn cưỡng xây xong cái này Vạn Tịch chi địa, dùng Cửu Nhãn Thánh Hoàn lực lượng giam cầm ở Tuyệt Minh Luân. Như vậy, Hắc Tư mới không cách nào tự hành hấp thu bên ngoài năng lượng, không thể phá vỡ Tuyệt Minh Luân phong ấn. Nhưng là Hắc Tư quá mạnh mẽ, mà ta lại quá hư nhược rồi. Hắn, một mực cùng ta tranh đoạt Vạn Tịch chi địa quyền khống chế. Nếu như ta có thể đủ hoàn toàn khống chế Vạn Tịch chi địa, há lại sẽ lại để cho bên ngoài người tu hành tiến đến. Ta không hy vọng bất luận kẻ nào tiến vào Vạn Tịch chi địa. Vạn Tịch Đại Đế trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Theo thời gian trôi qua, ta đối với Vạn Tịch chi địa khống chế càng ngày càng yếu, mà Hắc Tư đối với Vạn Tịch chi địa khống chế, nhưng lại càng ngày càng mạnh rồi. Ta biết rõ, chắc chắn sẽ có một ngày, sẽ có người tu hành có thể tiếp cận Tuyệt Minh Luân đem phong ấn mở ra. Cảnh Ngôn tiểu hữu ngươi, có lẽ chỉ là đem ngày hôm nay nói trước một ít thời gian a. Vạn Tịch Đại Đế nhìn qua Cảnh Ngôn, tiền bối, chúng ta bây giờ phải chăng có thể ngăn cản Đông Phương đảo chủ mở ra Tuyệt Minh Luân? Cảnh Ngôn ngữ nhanh chóng rất nhanh hỏi, Vạn Tịch Đại Đế lắc đầu nói ra, không cách nào ngăn cản. Hiện tại ta đây, cơ hồ đã mất đi sở hữu lực lượng. Hiện tại ta đây, liền Vạn Tịch chi địa đều không thể đã đi ra. Thậm chí, ta đã không thể điều khiển Cửu Nhãn Thánh Hoàn cái này vũ khí. Tiểu hữu, Hắc Tư xuất thế, đã là không cách nào tránh khỏi sự tình. Vạn Tịch Đại Đế thanh âm càng phát nhẹ, của ta thọ nguyên, cũng đi tới cuối cùng. Cảnh Ngôn đứng ở nơi đó, nhìn về phía trước ngồi thân hình tiểu tụy Vạn Tịch Đại Đế. Hắn trầm mặc một hồi, lần nữa lên tiếng nói, tiền bối, Hắc Tư rốt cuộc là cái gì? Cũng là chín duy tạo cực chi cảnh người tu hành sao? Nghe được vấn đề này, Vạn Tịch Đại Đế nhưng lại không có trả lời ngay. Vạn Tịch Đại Đế, tựa hồ là suy tư một hồi. Ước chừng đã qua 10 cái thời gian hô hấp, hắn mới lên tiếng, Hắc Tư, coi như là người tu hành a. Chỉ là, hắn tu hành, cùng chúng ta tu hành bất đồng. Hắn, có thể trực tiếp thôn phệ, hắn có thể thôn phệ đạo tắc chi lực, thiên địa linh khí, người tu hành thần lực. Hắn thôn phệ được càng nhiều, bản thân lực lượng lại càng cường. Năm đó trận chiến ấy, ta xuất lĩnh một chi Hỗn Nguyên cường giả tạo thành quân đoàn, cũng không cách nào giết chết hắn. Vạn Tịch Đại Đế nói ra, ân, ý của tiền bối là, cái kia một hồi đại chiến ở bên trong, một phương khác chỉ có Hắc Tư một người. Cảnh Ngôn hai mắt trợn tròn xoe, vừa rồi hắn còn tưởng rằng, Hắc Tư cũng xuất lĩnh một chi quân đội, nhưng bây giờ nghe Vạn Tịch Đại Đế ý tứ, Hắc Tư một phương tựa hồ chỉ có một người. Đúng vậy, Hắc Tư chỉ có một người, hắn cũng không cần giúp đỡ. Vạn Tịch Đại Đế gật đầu nói đạo, tê, Cảnh Ngôn ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đáng sợ, thật là đáng sợ, một người, vậy mà có thể cùng Vạn Tịch Đại Đế tự mình xuất lĩnh tạo cực đại quân chém giết. Mà kết quả cuối cùng, tiền bối, vậy làm sao bây giờ? Hắc Tư từ nơi này sau khi ra ngoài, chúng ta làm như thế nào đối phó hắn? Hôm nay tại hỗn nguyên bên trong, giống như không có chín duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế tồn tại. Chúng ta còn có cơ hội lần nữa đem Hắc Tư phong ấn sao? Cảnh Ngôn vô cùng lo nghĩ mà hỏi, hắn hiện tại chỉ là một cái ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế mà thôi. Đừng nói đối mặt chín duy cấp độ Hắc Tư rồi, tự liền một cái Đông Phương đảo chủ, cũng không phải hắn có thể đối mặt. Tiền bối, người bây giờ còn sống, có không có biện pháp gì, lại để cho thân thể của ngươi khôi phục lại? Cảnh Ngôn ngay sau đó rồi lập tức hỏi, không có cách nào, ta đã là dầu hết đèn tắt rồi. Vạn Tịch đại đế đối với Cảnh Ngôn xếp đặt cánh tay một cái. Bất quá, tiểu hữu ngươi còn có thời gian, hỗn nguyên còn có thời gian. Hắc Tư lúc trước bị trọng thương, lại bị phong ấn vô tận tuế nguyệt. Hắn sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ nghĩ biện pháp trước hết để cho thực lực của mình khôi phục. Mà cái này, cũng cần không ngắn ngủi thời gian. Tại hắn sau khi rời khỏi đây sơ kỳ, nhất định sẽ thấp điệu làm việc, khôi phục thực lực trước khi, hắn không dám quá phận. Hôm nay hỗn nguyên, khả năng không có chín duy tạo cực chi cảnh người tu hành, nhưng có lẽ vẫn có một ít cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành. Hắc Tư nếu là cao điệu làm việc, hắn sẽ bị cao duy tạo cực người tu hành vây giết. Cho nên, tại hắn khôi phục trước khi, hắn hội cực lực sợ bị chú ý. Hỗn nguyên không gian còn có thời gian, Vạn Tịch đại đế chậm rãi nói ra, thế nhưng mà, người tu hành muốn đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh quá khó khăn. Năm đó trận chiến ấy đến nay, không biết là bao nhiêu năm tháng, đến nay đều không ai có thể lại trèo lên chín duy tạo cực. Hắc Tư khôi phục thực lực trước khi, chỉ sợ cũng không có ai có thể đăng nhập chín duy. Cảnh Ngôn nhíu mày nói ra, tiểu hữu, ta muốn nói chính là, người tựu là hy vọng. Có lẽ, người cũng là hỗn nguyên hy vọng cuối cùng. Vạn Tịch đại đế trịnh trọng ngữ khí đạo, Cảnh Ngôn tựa hồ có thể cảm giác được Vạn Tịch đại đế ánh mắt. Ta, Cảnh Ngôn sững sờ, tiền bối, ngươi biết ta hiện tại mới chỉ là ba duy tạo cực chi cảnh sao? Tiền bối, ta là thấp duy người tu hành a. Cảnh Ngôn mặt mũi tràn đầy đắng chát, ta biết rõ ngươi trước mắt chỉ có ba duy tạo cực cảnh giới, cho nên ta nói ngươi có thời gian, mà không phải nói ngươi bây giờ tựu có thể đối phó Hắc Tư. Vạn Tịch đại đế tăng thêm ngữ khí đạo, chương 4181, bổn đế tự do. Cảnh Ngôn nhìn qua Vạn Tịch đại đế vậy có chút ít mông lung thân ảnh. Vạn Tịch đại đế, chẳng lẽ không biết ba duy đến chín duy chi ở giữa chênh lệch sao? Chín duy tạo cực nếu là dễ dàng như vậy đạt tới, vì sao đến nay không có lại đản sinh ra chín duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế? Tiền bối, ngươi có phải hay không đối với ta có cái gì hiểu lầm? Ta chỉ sợ, không có khả năng tại Hắc Tư khôi phục thực lực trước khi, đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh a. Cảnh Ngôn nói ra, tiểu hữu không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể tiếp cận tuyệt minh luân là thiên ý. Cuối cùng nhất, ngươi hủy diệt Hắc Tư có lẽ cũng là thiên ý. Vạn Tịch đại đế nhẹ nói, ngươi, có một ít đặc thù. Ta mặc dù không thể hoàn toàn khống chế Vạn Tịch chi địa, có thể ngăn cản tầm thường người tu hành tiếp cận tuyệt minh luân tạm thời vẫn là có thể làm được. Là cao duy tạo cực chi cảnh người tu hành, tại của ta ảnh hưởng xuống, cũng ít có thể giải quyết tuyệt minh luân. Mà ngươi tuy chỉ có ba duy tạo cực chi cảnh, nhưng ngươi lại tiếp cận tuyệt minh luân, hơn nữa còn mang theo một người khác. Cho nên ta nói, ngươi có thể là hỗn nguyên hy vọng cuối cùng. Chính ngươi, cần đối với cái này có lòng tin. Nếu như ngươi ngay cả mình đều không hề tin tưởng, vậy thì càng không khả năng có cơ hội hủy diệt Hắc Tư rồi. Vạn Tịch đại đế chậm rãi nói ra, tiền bối yên tâm, ta thì sẽ đem hết toàn lực. Mặc kệ như thế nào, ta đều tận ta có khả năng tu hành. Cảnh Ngôn lập tức trịnh trọng nói, tuyệt minh luân biên giới mái hiên bên trên, Đông Phương đảo chủ còn đứng ở nơi đó. Hắn trong đôi mắt, tinh quang thủy chung lập lòe. Theo đem Cảnh Ngôn đánh rơi về sau, hắn vẫn tại nếm thử mở ra tuyệt minh luân. Tại hắn xem ra, chính mình ý đồ mở ra quan tài. Nhưng mà, muốn mở ra tuyệt minh luân cũng không phải tiện tay tựu có thể hoàn thành sự tình. Hắn đứng ở nơi đó, đã nghiên cứu một ít thời gian. Có lẽ, chính là như vậy được rồi. Đông Phương đảo chủ thấp giọng nói ra, vừa rồi hắn cũng muốn theo dựa vào thần lực của mình đạo tắc, cưỡng ép mở ra tuyệt minh luân, nhưng tuyệt minh luân không chút sức mẻ. Cái này phong ấn Hắc Tư bảo vật, cũng không phải Đông Phương đảo chủ cái này cấp độ người tu hành dựa vào man lực có thể phá hư mảy may. Nhưng là, Đông Phương đảo chủ xác thực cũng là tuyệt đỉnh thông minh thế hệ. Tại trầm xuống tâm, nghiên cứu một thời gian ngắn về sau, hắn phát hiện một ít gì đó. Cái này quan tài mặt ngoài đạo tắc thần văn, đúng, những đạo tắc này thần văn đều không đơn giản. Ta không thể mở ra cái này một bộ quan tài, khẳng định cũng là bởi vì thần văn đạo tắc uy năng tại có tác dụng. Chỉ cần cải biến một chút thần văn đạo tắc, ta tựu có thể mở ra quan tài. Đông Phương đảo chủ hít vào một hơi, thúc giục nguyên tổ đạo tắc chi lực cùng tuyệt minh luân mặt ngoài thần văn đạo tắc tiếp xúc. Sau một khắc là chứng kiến, tuyệt minh luân mặt ngoài thần văn đạo tắc đúng là rất nhanh lưu bắt đầu chuyển động. Phát hiện biến hóa như thế về sau, Đông Phương đảo chủ trong lòng cuồng hỉ, hắn biết rõ chính mình phỏng đoán là chính xác. Giang giác, tuyệt minh luân, phát ra nặng nề kim loại tiếng ma sát. Thành công rồi, ha ha ha, 19 duy tạo cực chi cảnh vô thượng tồn tại, hắn lưu lại hạ bảo tàng, đều muốn thuộc về ta. Đông Phương đảo chủ trong miệng phát ra tiếng cười, lúc này, đã không cần hắn thúc giục thần lực của mình đạo tắc. Tuyệt minh luân bên trên, dần dần xuất hiện một cái khe. Cái khe này, dần dần mở rộng, toàn bộ tuyệt minh luân, làm như một phân thành hai, hướng hai bên trái phải chỉnh thể mở ra. Đông Phương đảo chủ nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào tuyệt minh luân biến hóa. Hắn cảm thấy cái này một bộ quan tài có chút cổ quái. Bình thường quan tài đều là cao thấp kết cấu, mà ở trước mặt hắn nhưng lại tả hữu kết cấu. Theo tuyệt minh luân dần dần mở ra, tình cảnh bên trong cũng là tùy theo trở lên rõ ràng. Đông Phương đảo chủ nhăn lại hai hàng lông mày. Chuyện gì xảy ra, bảo vật đâu? Đông Phương đảo chủ không có chứng kiến bảo vật tung tích, tầm mắt của hắn ở trong, mơ hồ chỉ thấy một cái nhân hình hình dáng. Nhân hình nọ hình dáng là ngồi xếp bằng tư thế. Không có khả năng, bên trong không có khả năng không có bảo vật. Đông Phương đảo chủ khí tức trở nên ồ ồ. Ông, cái lúc này, một cỗ mênh mông uy áp, theo cửu nhãn thánh hoàn bắt đầu khởi động mà ra. Cỗ năng lượng này, theo chín đầu khóa sắt, hướng tuyệt minh luân tịch cuốn tới. Trong nháy mắt, năng lượng chấn động hóa thành tầng tầng hào quang, hướng tuyệt minh luân ở trong hình người hình dáng áp tới. Đông Phương đảo chủ đã là trợn mắt há hốc mồm biểu lộ, hắn không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Mặc dù hắn là năm duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, tại cửu nhãn thánh hoàn chỗ bắt đầu khởi động đi ra năng lượng trước mặt, cũng không cách nào ức chế sinh ra bản thân rất nhỏ bé cảm giác. Là người, là có một người ở bên trong, đó là tôn chín duy tạo cực chi cảnh vô thượng tồn tại di cốt sao. Đương cửu nhãn thánh hoàn uy năng áp tới về sau, đứng ở bên ngoài Đông Phương đảo chủ, lại có thể rõ ràng chứng kiến tuyệt minh luân bên trong tình huống rồi. Hắn, phi thường thấy rõ ràng, tuyệt minh luân trong chính là cái người kia. Ngay cả mặt mũi mạo đều thấy rõ ràng. Là ta nhìn lầm rồi sao? Vì cái gì? Cảm giác hắn là còn sống hay sao? Đông Phương đảo chủ há hốc mồm, có chút không dám tin tưởng chính mình con mắt chỗ đã thấy cảnh tượng. Hắn chứng kiến là một trương trông rất sống động gương mặt. Bá, tuyệt minh luân trong bóng người, ở thời điểm này, nhưng lại đột nhiên mở mắt. Rồi sau đó, Đông Phương đảo chủ tự chứng kiến người này khóe miệng có chút giơ lên, trên mặt tựa hồ lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Người này trong đôi mắt lóe ra màu đen sáng bóng. Rốt cục, có thể đi ra ngoài sao? Người kia trong miệng phát ra khàn khàn thanh âm. Nghe được thanh âm này, Đông Phương đảo chủ chỉ cảm thấy toàn thân hàn ý bộc phát, da đầu run lên. Ha ha, đã đến lúc này, chính là một kiện vũ khí, còn muốn tiếp tục trói buộc ta sao? Người kia con mắt híp mắt thoáng một phát, cười lạnh nói. Hắn giơ cánh tay lên, một đoàn hắc quang xuất hiện. Phá cho ta, hắn một tiếng quát nhẹ, hắc quang lập tức nổ bung. Cửu nhãn thánh hoàn chỗ bắt đầu khởi động đi ra năng lượng, ở đằng kia một đoàn màu đen vầng sáng trùng kích phía dưới, rằng có lưỡng cái hô hấp thời gian tả hữu là dần dần vỡ vụn mất. Người kia hít sâu một hơi, trong mắt lập lòe hắc quang trở nên đạm bạc một ít. Rồi sau đó, hắn đứng người lên, ánh mắt nhìn hướng Đông Phương đảo chủ. Tiểu bối, là ngươi mở ra phong ấn sao? Là ngươi, giải khai bổn đế trên người gông xiềng sao? Người kia nhìn qua Đông Phương đảo chủ, thanh âm trầm thấp hỏi. Đang nói những lời này thời điểm, thanh âm của hắn đã không hề khàn khàn. Nhưng là, vẫn là làm cho người có một loại tim đập nhanh sởn hết cả gai ốc cảm giác. Tiền bối là, Đông Phương đảo chủ vội vàng vô cùng cung kính khom người hỏi thăm. Bổn đế, hắc tư đại đế nói ra, bổn đế rất cảm kích ngươi, phá cái này chết tiệt tuyệt minh luân phong ấn. Vạn tịch cái kia lão hỗn đản, dùng nó vây khốn bổn đế vô tận tuế nguyệt. Ha ha, hôm nay rốt cục có thể từ nơi này cái đồ đáng chết ở bên trong đi ra ngoài rồi. Ha ha ha, bổn đế tự do, hắc tư đại đế nhìn xem Đông Phương đảo chủ, trong miệng phát ra tiếng cười to. Mà Đông Phương đảo chủ lại ngây người, hắn có chút nghe không rõ hắc tư đại đế đến cùng đang nói cái gì. Chương 4182, Đông Phương đảo chủ chết. Nói đều là cái gì đối với cái gì bị khốn trụ vô tận tuế nguyệt, tuyệt minh luân, đây không phải một ngụm quan tài sao, phong ấn. Mặc dù trong nội tâm rất là hoang mang, không biết vị này tự xưng hắc tư đại đế đang nói cái gì, nhưng Đông Phương đảo chủ không dám ở trên mặt biểu lộ ra chút nào bất kính. Bởi vì, trước mặt chi nhân, cho hắn một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Mặc dù hắn Đông Phương đảo chủ là năm duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, thế nhưng mà tại trước mặt vị này nhìn về phía trên hơi khô ba ba hắc tư đại đế trước mặt, hắn cũng không hề lực lượng. Đại cái phễu cuối cùng, Hắc Tư đi ra, Vạn Tịch Đại Đế nhẹ nói đạo, kỳ thật không cần Vạn Tịch Đại Đế nói, Cảnh Ngôn cũng đoán được. Vừa rồi Cửu Nhãn Thánh Hoàn phóng xuất ra năng lượng chấn động thời điểm, động tĩnh rất lớn. Cảnh Ngôn sắc mặt rất khó coi, tiền bối, cái kia Hắc Tư vừa mới theo Tuyệt Minh Luân trong phong ấn đi ra, lúc này hẳn là ở vào rất suy yếu trạng thái. Chúng ta, chẳng lẽ tự thật sự không thể ở chỗ này đưa hắn một lần nữa phong ấn chặt sao? Cảnh Ngôn nhìn xem Vạn Tịch Đại Đế hỏi, làm không được, nếu như ta còn có một chút lực lượng lời nói, dù là có một thành lực lượng, có lẽ còn có thể đi lên cùng Hắc Tư làm cuối cùng mà liều mệnh. Sau đó, Vạn Tịch Đại Đế nhẹ khẽ lắc đầu, Đông Phương Đảo Chủ đem Hắc Tư phóng ra, bất quá. Đông Phương Đảo Chủ cũng không phải cố ý muốn thả ra quái vật kia. Không biết, Đông Phương Đảo Chủ có thể hay không cùng Hắc Tư giao thủ. Cảnh Ngôn còn nói thêm, thượng diện tên tiểu bối kia, chỉ là năm duy tạo cực chi cảnh. Mặc dù Hắc Tư lúc này cực kỳ suy yếu, cũng không phải một cái năm duy tạo cực chi cảnh tiểu bối có thể đối phó. Vạn Tịch Đại Đế lần nữa lắc đầu nói ra, dừng thoáng một phát, Vạn Tịch Đại Đế tiếp tục nói, tên tiểu bối kia, chết chắc rồi. Vạn Tịch tiền bối, ngươi nói là Đông Phương Đảo Chủ chết chắc rồi. Cảnh Ngôn ngưng ngưng mắt tử, ân, mặc dù hắn chỉ là năm duy tạo cực chi cảnh, nhưng mới từ trong phong ấn đi ra Hắc Tư, là sẽ không bỏ qua hắn cái này khối thịt. Hắc Tư nhất định sẽ hút đi tất cả của hắn bộ thần lực cùng tinh khí. Vạn Tịch Đại Đế đạo, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, bỗng nhiên hắn sắc mặt trắng nhợt, thanh âm đều thay đổi, tiền bối, cái kia Hắc Tư nên biết ngươi ở dưới mặt a. Hắn có thể hay không thẳng tiếp được tìm ngươi báo thù? Nếu như Hắc Tư từ phía trên đi xuống tìm Vạn Tịch Đại Đế báo thù, dùng Vạn Tịch Đại Đế tình huống hiện tại, có thể đỡ nổi Hắc Tư sao? Vạn Tịch Đại Đế nếu là vô lực ngăn cản Hắc Tư, cái kia chính mình cái mạng nhỏ, sợ cũng muốn táng thân không sai rồi. Hắc Tư, tất nhiên thật là muốn báo thù, bất quá, hắn sẽ không xuống, hắn biết rõ ta ở dưới mặt, nhưng hắn không thể 100% xác định tình huống của ta, cho nên hắn sẽ không tùy tiện hạ tới tìm ta báo thù. Còn nữa nói, ta ngược lại là hy vọng hắn hạ tới tìm ta. Của ta thọ nguyên, đã đến cuối cùng, ta hy vọng, có thể bằng sau điểm ấy thọ nguyên, cùng hắn đồng quy vu tận. Vạn Tịch Đại Đế bình thản ngữ khí nói ra, Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi không cần phải lo lắng. Hắc Tư, tại không có tuyệt đối nắm chắc trước khi, hắn sẽ không hạ tới giết ta. Vạn Tịch Đại Đế đối với Cảnh Ngôn cười cười nói ra. Tuyệt Minh Luân bên ngoài, có thể đến giúp tiền bối, là vãn bối vinh hạnh. Đông Phương Đảo Chủ trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mặc dù lúc này, hắn vẫn không thể xác định Hắc Tư thân phận. Nhưng không thể nghi ngờ, Hắc Tư là một cực kỳ cường đại Hỗn Nguyên Đại Đế, rất có thể cũng là chín duy tạo cực chi cảnh. Cứu ra như vậy một vô thượng tồn tại, hơn nữa đối phương tựa hồ còn rất cảm kích chính mình, như vậy mình có thể đạt được như thế nào chỗ tốt đâu. Đông Phương Đảo Chủ nỗi lòng, đã theo lúc ban đầu thất vọng cùng khiếp sợ, biến thành mừng rỡ. Cứu ra một gã còn sống chín duy tạo cực chi cảnh vô thượng tồn tại, có lẽ sẽ so chỉ lấy được một chín duy tạo cực vô thượng tồn tại còn sót lại bộ phận chân bảo rất tốt. Tiểu bối, ngươi mở ra phong ấn, để cho ta có thể theo Tuyệt Minh Luân trong đi ra. Nói đi, ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Hắc Tư sâu và đen sắc con mắt nhìn xem Đông Phương Đảo Chủ, nói cho ta biết, ngươi muốn nhất được cái gì? Tiền bối, vãn bối cũng không yêu cầu xa vời từ tiền bối trên người đạt được chỗ tốt gì. Bất quá, vãn bối xác thực muốn tại tu hành một đường bên trên càng tiến một bước, nếu có được đến tiền bối chỉ điểm một hai, vậy vãn bối định có thể hưởng thụ chung thân. Đông Phương Đảo Chủ đè nặng tâm tình kích động, cúi đầu khom người nói ra. Rất tốt, ta đây, liền thỏa mãn thỉnh cầu của ngươi. Hắc Tư thanh âm trầm thấp, đến đây đi, hài tử, đem chính ngươi, phụng dâng ra đi a. Hắc Tư Đại Đế thanh âm, rồi đột nhiên cao ngang. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng hấp lực, theo Hắc Tư Đại Đế trên người xuất hiện. Đông Phương Đảo Chủ, trong thời gian ngắn liền cảm giác đến nơi này một cỗ hấp lực. Hắn bất ngờ phát hiện, hắn đúng là đột nhiên đã mất đi đối với thân thể quyền khống chế. Bối rối phía dưới, hắn điên cuồng thúc giục thần lực đạo tắc, muốn rời xa cái kia một cỗ hấp lực. Nhưng, không làm nên chuyện gì, mặc cho hắn như thế nào dãy giụa, hắn đều không thể thoát khỏi hấp lực. Hắn còn phát hiện, cái này cỗ hấp lực, lại là có chút cảm giác quen thuộc. Tựa hồ, cùng cái kia Vạn Tịch Hải vực trong hư thú phóng thích hấp lực, so sánh cùng loại. Không, Đông Phương Đảo Chủ giống lớn một tiếng. Tiền bối, ngươi muốn điều gì? Đông Phương Đảo Chủ hoảng sợ vô cùng kêu lên, trong mắt tất cả đều là kinh hoàng, thân thể mặt ngoài nguyên tổ đạo tắc, lóe ra chói mắt vầng sáng. Hắn rất hối hận, vô cùng hối hận, hắn không biết, mình rốt cuộc phóng xuất ra một cái như thế nào quái vật. Ngươi không là muốn tại tu hành trên đường càng tiến một bước sao? Hiện tại, sẽ là của ngươi cơ hội. Ha ha ha, trở thành của ta một bộ phận a. Như vậy, ngươi liền có thể trực tiếp đạt tới 9 duy tạo cực rồi. Hắc Tư Đại Đế lạnh như băng điên cuồng thanh âm, nghe vào Đông Phương đảo chủ trong tai, giống như theo địa ngục cửu u truyền đến. Không, tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a. Đông Phương đảo chủ thân thể chậm rãi hướng về Hắc Tư Đại Đế bay đi. Phốc, đương cả hai người ở giữa khoảng cách tiếp cận về sau, Hắc Tư Đại Đế vươn tay, khô gầy màu đen ngón tay, trực tiếp đâm vào Đông Phương đảo chủ thân hình. Đông Phương đảo chủ thần lực cùng tinh khí, giống như bãi đê nước sông, điên cuồng theo trong cơ thể hắn chảy ra, dũng mãnh vào Hắc Tư Đại Đế trong cơ thể. Ở trong quá trình này, Đông Phương đảo chủ trong miệng còn không ngừng kêu thảm, nét mặt của hắn cực độ vặn vẹo, giống như vô cùng thống khổ. Quá trình này, chỉ rằng có mấy cái thời gian hô hấp. Mấy hơi thở về sau, Đông Phương đảo chủ sinh cơ mất hết. Thân thể của hắn bên trên, chỉ có chút ít thần lực đạo tắc lưu lại. Hắc Tư Đại Đế thu tay lại cánh tay, hắn trong mắt hắc sắc quang mang, trở nên nồng đậm. Hắn liếm liếm màu tím đen bờ môi, phảng phất vẫn chưa thỏa mãn. Quá yếu, đáng thương, một chút năng lượng, Hắc Tư Đại Đế xâm lãnh thanh âm, thấp giọng nói ra. Chợt, ánh mắt của hắn nhìn về phía đại cái phễu cuối cùng. Vạn Tịch, ta biết rõ ngươi là ở chỗ này, ta biết rõ, ngươi lão già này còn chưa có chết. Ha ha ha ha, ngươi không phải vẫn muốn phong ấn ta, trấn áp ta sao? Hiện tại, thì như thế nào? Ta đã xuất tuyệt minh luân, phá ngươi cái kia ngu xuẩn phong ấn. Mà ngươi, lại có thể làm khó dễ được ta. Hắc Tư Đại Đế hướng đại cái phếu phía dưới hô, thanh âm điên cuồng. Chương 4183, Tịch Phàm Đan. Chính như Vạn Tịch Đại Đế lường trước cái kia giống như, thoát khốn mà ra Hắc Tư Đại Đế, cũng không có theo tuyệt minh luân dưới vị trí đến lớn cái phếu cuối cùng. Tại từng đợt trong tiếng cười lớn, Hắc Tư Đại Đế dần dần đi xa. Lại qua vượt qua một chiếc trà thời gian, Vạn Tịch Đại Đế nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn đi ra ngoài rồi. Vạn Tịch Đại Đế lên tiếng nói ra, ân, Cảnh Ngôn nhìn về phía Vạn Tịch Đại Đế, Hắc Tư, đã theo Vạn Tịch chi địa đi ra ngoài rồi. Hắn biết rõ ta ở vào rất suy yếu trạng thái, nhưng hắn không có tuyệt đối nắm chắc có thể đối phó ta, cho nên cuối cùng nhất hay là lựa chọn trước ly khai Vạn Tịch chi địa. Vạn Tịch Đại Đế đối với Cảnh Ngôn đến, ha ha, mặc dù bị phong ấn vô tận tuế nguyệt, nhưng tính cách của hắn còn không có biến. Cảnh Ngôn trầm mặc, tiếp được, nên làm cái gì bây giờ? Chính mình cái ba duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, nên như thế nào đăng nhập chín duy? Chờ Hắc Tư Đại Đế khôi phục thực lực về sau, Hỗn Nguyên bên trong, lại có gì người có thể chế ước hắn? Cảnh Ngôn tiểu hữu, Vạn Tịch Đại Đế thanh âm, đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Đến ngay đây, Cảnh Ngôn lập tức đáp, Hắc Tư đã thoát khốn, tiếp được, hy vọng ngay tại trên người của ngươi rồi. Vạn Tịch Đại Đế nói được chậm chạp, từng cái chữ đều phảng phất có thiên quân chi trọng. Vừa rồi hắn đã nói lời tương tự, nhưng lúc này đây càng thêm nghiêm túc cùng trịnh trọng. Mà theo Hắc Tư Đại Đế ly khai Vạn Tịch chi địa, tại đây năng lượng chấn động trở nên ổn định rất nhiều. Cảnh Ngôn đã có thể nhìn rõ ràng Vạn Tịch Đại Đế diện mạo. Vạn Tịch Đại Đế cũng không phải rất già nua khuôn mặt, nhưng lại tràn ngập mỏi mệt, hiển thị rõ tang thương. Bất quá, Vạn Tịch Đại Đế ánh mắt vẫn đang sáng ngời. Cảnh Ngôn chứng kiến, Vạn Tịch Đại Đế đưa tay, theo trong vạt áo lấy ra một thứ gì. Đây là một cái quyển trục loại vật phẩm, Cảnh Ngôn tiểu hữu, đây là một loại đan dược đan phương. Ngươi, cầm đi đi, nếu như chính ngươi không cách nào luyện chế ra loại đan dược này, liền tìm có thể tín nhiệm đan sư, mau chóng đem viên thuốc này luyện chế ra đến. Đã có viên thuốc này, đối với ngươi tu hành hội có trợ giúp rất lớn. Cầm đi đi, Vạn Tịch Đại Đế đem quyển trục đan phương hướng Cảnh Ngôn phương hướng đưa tiễn đưa. Cảnh Ngôn vội vàng hai tay đem quyển trục đan phương nhận được trong tay. Vạn Tịch Đại Đế lấy ra đan phương, sẽ là một loại như thế nào tiên đan? Cụ thể hiệu quả, Cảnh Ngôn lúc này còn không biết, nhưng hắn tin tưởng, cái này tiên đan tuyệt đối không phải vật tầm thường. Bởi vì, Cảnh Ngôn có thể cảm giác được Vạn Tịch Đại Đế đối với cái này đan phương coi trọng. Tiền bối, ta có thể nhìn xem cái này đan phương nội dung sao? Cảnh Ngôn hỏi, tự nhiên là cũng được, đan phương đã tặng cho ngươi rồi, nó sẽ là của ngươi thứ đồ vật rồi. Vạn Tịch Đại Đế cười cười nói ra, đạt được Vạn Tịch Đại Đế sau khi cho phép, Cảnh Ngôn vội vàng mở ra quyển trục. Ánh mắt của hắn rất nhanh tại quyển trục đan phương bên trên di động. Tịch Phàm Đan, viên thuốc này danh tự gọi là Tịch Phàm Đan. Đương xem qua đan phương về sau, Cảnh Ngôn ánh mắt đã phi thường sáng ngời. Mặc dù còn không có đem Tịch Phàm Đan luyện chế ra đến, nhưng chỉ căn cứ cái này đan phương, Cảnh Ngôn có thể xác định Tịch Phàm Đan giá trị tuyệt đối không tại tiên niết đan phía dưới, thậm chí khả năng còn muốn vượt qua tiên niết đan. Tiên niết đan đã bị xưng là Hỗn Nguyên bốn đan một trong, cái này Tịch Phàm Đan phải chăng cũng là Hỗn Nguyên bốn đan một trong? Trước khi Cảnh Ngôn nghe thái sử đảo chủ bọn người nói qua, hỗn nguyên bốn trong nội đan có hai chủng đã mai danh ẩn tích rồi. Tịch phàm đan, có phải là đã biến mất hai chủng tiên đan bên trong một loại đâu? Đáng tiếc Cảnh Ngôn lúc ấy cũng không hướng thái sử đảo chủ bọn người hỏi thăm hỗn nguyên bốn đan đến tột cùng là cái đó bốn loại, phân biệt tên gọi là gì. Vạn tịch tiền bối, cái này tịch phàm đan, ta mới có thể đủ luyện chế. Cảnh Ngôn đem quyển trục đan phương phóng thấp đi một tí, nhìn xem vạn tịch đại đế nói ra. À, ngươi có thể luyện chế, cái kia rất tốt, vạn tịch đại đế cười cười, đã có viên thuốc này, ngươi đăng nhập chín duy tạo cực chi cảnh hy vọng tựu càng lớn. Tiền bối, ta đây hiện tại tựu bắt tay vào làm luyện chế thử xem. Cảnh Ngôn có chút không thể chờ đợi được rồi, đan phương bên trên chỗ liên quan đến tài liệu, trên người hắn đều có chứa đựng. Tịch phàm đan tài liệu, có tương đương một bộ phận, cùng tiên niết đan tài liệu là giống nhau. Tốt, vậy ngươi trước hết luyện chế tịch phàm đan thử xem a. Vạn tịch đại đế hơi trầm ngâm thoáng một phát, liền gật đầu nói đạo. Cảnh Ngôn cũng không trì hoãn thời gian, trực tiếp lấy ra đan lô cùng các loại tài liệu, bắt đầu luyện chế tịch phàm đan. Tịch phàm đan luyện chế độ khó, so luyện chế tiên niết đan muốn khó một ít. Bất quá, dùng Cảnh Ngôn năng lực là có thể luyện chế tịch phàm đan. Lúc trước Cảnh Ngôn liền tạo cực chi cảnh cũng không phải, có thể luyện chế ra tiên niết đan. Hôm nay, Cảnh Ngôn đã là ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Huống chi, hắn hiện tại có nguyên vẹn tịch phàm đan đan phương, mà khi sơ hắn lấy được tiên niết đan đan phương hay là không trọn vẹn. Tại Cảnh Ngôn một phen suy diễn luyện chế về sau, Cảnh Ngôn liền bắt đầu thúc dục thần lực đạo tắc, rót vào đan lô. Rồi sau đó, đem một loại tài liệu để vào đan lô ở trong. Thời gian ngày từng ngày qua đi, ước chừng 2 tháng, cái này một lò tịch phàm đan liền luyện chế hoàn tất. Cảnh Ngôn mở to mắt, xem lên trước mặt đan lô, nỗi lòng có chút kích động. Luyện đan quá trình rất thuận lợi, tựu là không thể xác định tịch phàm đan có hay không bị luyện chế thành công. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, Cảnh Ngôn nhìn về phía cách đó không xa vạn tịch đại đế. Vạn tịch tiền bối, ta đây khai lò rồi. Cảnh Ngôn đối với vạn tịch đại đế nói ra. Vạn tịch đại đế nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, cũng mở mắt. Nhanh như vậy, tự hoàn thành. Vạn tịch đại đế có chút ngoài ý muốn ngữ khí hỏi. Ân, ta luyện chế đan dược, tốc độ so tầm thường đan sư nhanh nhiều lắm. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói ra. Cái kia là chuyện tốt. Cảnh Ngôn tiểu hữu, tịch phàm đan luyện chế độ khó khá lớn. Ngươi nhiều nếm thử mấy lần, tổng hội đem tịch phàm đan luyện chế ra đến. Vạn tịch đại đế nhẹ nhàng thanh âm đối với Cảnh Ngôn nói ra. Rất hiển nhiên, vạn tịch đại đế cũng không cho rằng Cảnh Ngôn lần thứ nhất luyện chế tịch phàm đan là có thể đem tịch phàm đan thành công luyện chế ra đến. Tựu như tiên niết đan là Lộc Sinh Hỗn Nguyên Dược Tông nắm giữ một loại tiên đan, hơn nữa chỉ có mỗi Mặc cho tông chủ mới có tư cách xem tiên niết đan đan phương. Nhưng mà, mặc dù là Dược Tông tông chủ, trải qua so sánh thời gian dài nghiên cứu cùng nếm thử, hoàn toàn nắm giữ tiên niết đan luyện chế, hắn cũng không cách nào cam đoan chính mình mỗi một lần đều có thể luyện chế thành công. Nói đơn giản, tựu là mặc dù có thể đem loại này nghịch thiên tiên đan luyện chế ra đến, thất bại suất cũng tương đối cao. Cảnh Ngôn đạt được tịch phàm đan đan phương không lâu, lại là lần đầu tiên nếm thử luyện chế viên thuốc này. Loại tình huống này, đan dược luyện chế thất bại là bình thường, luyện chế thành công đó mới là không bình thường. Vạn tịch đại đế nói như thế, kỳ thật cũng là vì cổ vũ Cảnh Ngôn, hắn cũng không hy vọng bởi vì đan dược luyện chế thất bại, lại để cho Cảnh Ngôn mất đi tin tưởng. Tiền bối yên tâm, ta minh bạch. Cảnh Ngôn minh bạch vạn tịch đại đế ý tứ. Nghe được Cảnh Ngôn như thế trả lời, vạn tịch đại đế vui mừng nhẹ gật đầu nói ra, vậy thì khai lò xem một chút đi. Đã thất bại, cũng không có gì, chỉ cần từ đó có thể tổng kết đến kinh nghiệm, liền tương đương thành công rồi. Chương 4184, đăng nhập chung duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn chém ra thần lực, nhẹ nhàng mở ra đan lô. Theo thần lực chậm rãi lưu động, một khỏa màu xám đan dược theo trong lò đan từ từ bay ra. Viên đan dược kia, chỉ có móng tay che lớn nhỏ, muốn so với đại tiên niết đan nhỏ hơn rất nhiều. Nó biểu hiện ra vầng sáng, cũng xa không bằng tiên niết đan tươi đẹp. Nhưng nếu cẩn thận cảm giác, là được tại viên đan dược kia bên trên cảm ứng được một loại lịch sử trầm trọng khí tức. Cảnh Ngôn cùng vạn tịch đại đế, ánh mắt đều chằm chằm vào cái này khỏa vừa mới lấy ra đan dược. Vạn tịch đại đế biểu lộ, trở nên cổ quái, vốn là lạnh nhạt biểu lộ, nhiều hơn không ít biến hóa. Là được rồi, vạn tịch đại đế lên tiếng, theo tiếng nói, hắn làm như hít sâu một hơi. Vạn tịch đại đế ánh mắt, theo tịch phàm đan thượng diện chuyển rời đến Cảnh Ngôn trên người. Tiền bối, ta luyện chế thành công rồi. Cảnh Ngôn lúc này mới lộ ra vẻ kích động, tại khai lò trước khi, Cảnh Ngôn cũng không thể xác định chính mình phải chăng đem tịch phàm đan thành công luyện chế ra đến. Cái này, thật sự là ngoài dự đoán mọi người a. Xem ra, Cảnh Ngôn tiểu hữu tại đan đạo bên trên thiên phú, so với ta mạnh hơn ra rất nhiều. Vạn Tịch Đại Đế nói như thế, ngươi lại luyện chế một lò nhìn xem. Vạn Tịch Đại Đế lời nói xoay chuyển, lại để cho Cảnh Ngôn lại luyện chế một lò tịch phàm đan. Lần thứ nhất luyện chế liền thành công, làm cho người giật mình ngoài ý muốn, nhưng cũng có thể là vận khí thành phần. Cho nên, Vạn Tịch Đại Đế lại để cho Cảnh Ngôn đón lấy lại luyện chế một lò. Tốt tiền bối, Cảnh Ngôn đem luyện chế ra đến tịch phàm đan chứa vào một cái bình ngọc trong, liền bắt tay vào làm luyện chế thứ hai lô. Thứ hai lô tịch phàm đan luyện chế, chỗ hao phí thời gian so đệ nhất lô tịch phàm đan càng thiếu. Cái này một lò đan dược, Cảnh Ngôn chỉ dùng nửa tháng thời gian liền luyện chế hoàn tất. Khai lò nghiệm đan, lại thành công, Vạn Tịch Đại Đế biểu lộ biến hóa thập phần to lớn, trong ánh mắt thần vận cũng nồng đậm. Tiền bối, thành, Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, cái này thứ hai lô tịch phàm đan, tại khai lò trước khi, Cảnh Ngôn liền có rất lớn nắm chắc xác định hắn là luyện chế thành công. Tiểu hữu, lợi hại, Vạn Tịch Đại Đế đốn chỉ chốc lát, trùng trùng điệp điệp gật đầu nói ra. Tiền bối, cái này tịch phàm đan, có thể để cho thân thể của ngươi khôi phục một ít. Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, lập tức lên tiếng hỏi. Vạn Tịch Đại Đế lắc đầu, cười khổ nói, không có tác dụng. Thế gian này, không có bất kỳ tài nguyên, có thể làm cho thân thể của ta khôi phục. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi, luyện chế nhiều một ít tịch phàm đan đi ra, rồi sau đó, ta sẽ tận cuối cùng năng lực, lại tại ngươi trên tu hành, giúp ngươi một thanh. Vạn Tịch Đại Đế đối với Cảnh Ngôn xếp đặt thoáng một phát tay nói ra. Vâng, trên người của ta cũng không có thiếu luyện chế đan dược tài liệu. Cảnh Ngôn gật đầu nói đạo, tiếp được thời gian, Cảnh Ngôn liền đem toàn bộ tâm lực tinh thần đều đặt ở luyện chế tịch phàm đan phía trên. Đương thần hồn lực tiêu hao quá nhiều lúc, hắn liền dùng lam hòe trái cây các loại tài nguyên rất nhanh khôi phục. Như thế, tại mấy năm thời gian sau khi đi qua, Cảnh Ngôn luyện chế ra hơn 30 khỏa tịch phàm đan. Đến tận đây, trên người hắn luyện đan tài liệu, đã thì không cách nào lại tiếp tục luyện chế tịch phàm đan. Tiền bối, ta tổng cộng luyện chế ra 34 khỏa tịch phàm đan. Trên người còn lại đan dược tài liệu, đã không thể tiếp tục luyện chế tịch phàm đan rồi. Cảnh Ngôn đối với Vạn Tịch Đại Đế nói ra, ân, 34 khỏa tịch phàm đan, có thể rồi. Vạn Tịch Đại Đế nhẹ gật đầu, tiểu hữu, tại trên tu hành, ta có thể đủ giúp cho ngươi, cũng không nhiều rồi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ bằng sau lực lượng, vì ngươi trợ lực. Vạn Tịch Đại Đế ánh mắt ngưng tụ, rồi sau đó, Vạn Tịch Đại Đế thân thể mặt ngoài, là có nguyên tổ đạo tắc năng lượng chấn động xuất hiện. Vạn Tịch Đại Đế trước mặt, cũng theo tái nhợt chi sắc, trở nên hồng nhuận rất nhiều. Hô hấp thời gian về sau, Cảnh Ngôn liền cảm giác được, cái này Vạn Tịch chi địa đại cái phễu trong năng lượng chấn động tăng cường rồi. Ông, một cái hồng sắc thủy đàm, đột ngột xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước mặt. Bình tĩnh đầm nước bên trên, một đóa hồng sắc hoa sen, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nở rộ. Thánh Tâm Đàm, Vạn Tịch Hồng Liên, cái này hai chủng tài nguyên, Cảnh Ngôn đều từng tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm bái kiến, hơn nữa tự mình dùng thử qua. Đối với cái này hai chủng tài nguyên hiệu quả, Cảnh Ngôn rất rõ ràng. Thật lớn một đóa Vạn Tịch Hồng Liên, Cảnh Ngôn trong nội tâm khiếp sợ nghĩ đến, lúc này hắn nhìn xem Vạn Tịch Hồng Liên, so với hắn tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm chứng kiến Vạn Tịch Hồng Liên muốn đại gấp mấy chục. To lớn như thế Vạn Tịch Hồng Liên, có thể xưng là siêu cấp Vạn Tịch Hồng Liên. Mà lúc này Vạn Tịch Đại Đế, thở dốc thanh âm nhưng lại ồ ồ, nương theo lấy kịch liệt tiếng ho khan. Cảnh Ngôn vội vàng nhìn về phía Vạn Tịch Đại Đế, chỉ thấy Vạn Tịch Đại Đế sắc mặt càng phát tái nhợt. Toàn thân đều lộ ra thật sâu mỏi mệt khí tức. Cảnh Ngôn thậm chí có thể chứng kiến, Vạn Tịch Đại Đế thân hình đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Loại trạng thái này xuống, Vạn Tịch Đại Đế đang kịch liệt ho khan đình chỉ về sau, lại vẫn đối với Cảnh Ngôn lộ ra dáng tươi cười. Cảnh Ngôn tiểu hữu, nhanh chóng tu luyện a. Cái này nguyên tổ đạo tắc biến thành thủy đàm, ta hiện tại tình huống, duy trì không được quá lâu thời gian. Vạn Tịch Đại Đế đối với Cảnh Ngôn vừa cười vừa nói. Vạn Tịch tiền bối, Cảnh Ngôn con mắt có chút hiện hồng, nhưng mà, hắn lại nói không nên lời càng nhiều nữa lời nói. Hắn trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, sau đó một cái cất bước, tiến vào Thánh Tâm Đàm, xếp bằng ở Vạn Tịch Hồng Liên phía trên. Cảnh Ngôn trước đã uống một khỏa tịch phàm đan hiệu quả, lại để cho Cảnh Ngôn khí huyết sôi trào, thần hồn rung động lắc lư. Ngay sau đó, hắn lại nuốt hạ một khỏa đại tiên niết đan. Tâm pháp vận chuyển, hấp thu Vạn Tịch Hồng Liên cùng Thánh Tâm Đàm năng lượng. Trong óc, hai cái bổn nguyên đạo tắc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại dung hợp lấy. Cảnh Ngôn nhắm mắt lại, trong lòng bàn tay hướng lên. Bảy vận thương lãng thánh đạo châu xuất hiện tại Cảnh Ngôn trên lòng bàn tay phương. Gần kề vài ngày thời gian trôi qua, bốn loại điều thứ ba nguyên tổ đạo tắc là bị Cảnh Ngôn tìm hiểu dung hợp, hắn nắm giữ cái này đầu nguyên tổ đạo tắc. Tiến vào Vạn Tịch chi địa trước, Cảnh Ngôn đã nắm giữ 4 loại nguyên tổ đạo tắc bên trong 2 cái. Nửa tháng sau, Cảnh Ngôn nắm giữ 4 loại điều thứ tư nguyên tổ đạo tắc. 2 tháng sau, Cảnh Ngôn nắm giữ 4 loại thứ năm đầu nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn thực lực, chính dùng tốc độ khủng khiếp tăng lên. Loại này tốc độ tiến bộ, không người có thể tưởng tượng. Tu luyện 1 năm thời gian, Cảnh Ngôn liền nắm giữ đã đến 4 loại 9 đầu nguyên tổ đạo tắc trong thứ 7 đầu. Lại dùng 1 năm rưỡi thời gian, hắn đem 4 loại điều thứ 8 nguyên tổ đạo tắc tìm hiểu dung hợp. 4 loại một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc, cũng là loại này một điều cuối cùng nguyên tổ đạo tắc, tìm hiểu dung hợp độ khó gia tăng mãnh liệt. Bất quá, tại các loại tài nguyên phụ trợ cộng hưởng phía dưới, Cảnh Ngôn cũng gần kề dùng 6 năm thời gian, liền đem hắn tìm hiểu dung hợp. 4 duy tạo cực, cái lúc này, Cảnh Ngôn đã thuận lợi đăng nhập 4 duy tạo cực chi cảnh, trở thành trung duy tạo cực hỗn nguyên đại đế. Cũng vừa lúc đó, Cảnh Ngôn đột nhiên cảm giác được, chính mình đã mất đi thánh tâm đàm năng lượng cung ứng. Cảnh Ngôn vô ý thức mở to mắt, vừa vặn chứng kiến thánh tâm đàm biến mất một màn. Phốc, ngồi ở chỗ kia vạn tịch đại đế, kịch liệt nhổ ra một miệng lớn huyết dịch. Vạn tịch đại đế huyết dịch, đã không phải màu đỏ tươi, mà là thật sâu màu nâu đỏ. Chương 4185, đi ra. Hiển nhiên, vạn tịch đại đế đã vô lực tiếp tục duy trì thánh tâm đàm tồn tại. Nhìn thấy vạn tịch đại đế thổ huyết một màn, Cảnh Ngôn vội vàng đứng dậy đến đối phương bên người. Tiền bối, ngươi không sao chớ? Cảnh Ngôn có chút khẩn trương hỏi. Vạn tịch đại đế gầy gò trắng bệch trên hai gò má, lộ ra một cái dáng tươi cười, hắn đối với Cảnh Ngôn khoát tay áo. Cảnh Ngôn tiểu hữu không cần phải xen vào ta, ngươi tiếp tục nắm chặt thời gian tu luyện a. Ta có thể vì ngươi làm, xác thực không nhiều lắm rồi, tựu để cho ta vi hỗn nguyên tận cuối cùng một phần lực a. Vạn tịch đại đế lên tiếng nói ra, khí tức ồ ồ. Cảnh Ngôn nhìn xem vạn tịch đại đế, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Rồi sau đó, hắn một lần nữa trở lại vạn tịch hồng liên phía trên. Thánh tâm đàm biến mất, nhưng cái này đóa siêu cấp vạn tịch hồng liên vẫn còn, năng lượng của nó còn thừa rất nhiều. Đương Cảnh Ngôn lần nữa ngồi xếp bằng đến vạn tịch hồng liên bên trên, hắn trong lúc đó ý thức được một vấn đề. Trình tự nghĩ sai rồi, ta có lẽ trước hấp thu tạo cực xá lợi bên trong nguyên tổ đạo tắc, lại đi tìm hiểu dung hợp mới nguyên tổ đạo tắc. Hiện tại ta đã chính mình nắm giữ 4 loại nguyên tổ đạo tắc, làm cho cái này miếng tạo cực xá lợi bộ nhớ phóng nguyên tổ đạo tắc không có hiệu quả khả năng tăng lớn. Cảnh Ngôn nhíu mày, lắc đầu, bất quá, nếu như trước hấp thu tạo cực xá lợi nguyên tổ đạo tắc, cũng tương đương lãng phí thánh tâm đàm năng lượng. Thánh tâm đàm năng lượng đối với tìm hiểu dung hợp mới nguyên tổ đạo tắc trợ giúp vô cùng cực lớn, có thể tạo cực xá lợi trong đã tồn tại nguyên vẹn nguyên tổ đạo tắc, không cần ta đi tìm hiểu dung hợp. Trước sử dụng tạo cực xá lợi, thánh tâm đàm tựu lãng phí. Được rồi, không nghĩ nhiều như vậy. Thu liếm tâm thần, tâm niệm vừa động, cái kia một miếng tại vạn tịch chi địa lấy được tạo cực xá lợi liền xuất hiện tại Cảnh Ngôn trước người. Nhũ màu vàng năng lượng, chậm rãi chảy xuôi theo. Cảnh Ngôn thần hồn thể hơi khẽ chấn động, mãnh liệt thần hồn lực là lập tức trong cùng tạo cực xá lợi tiếp xúc. Đã có lần trước tại Cảnh Ngôn chi thành kinh nghiệm, lần này Cảnh Ngôn đối với tạo cực xá lợi sử dụng tất nhiên là quen thuộc rất nhiều. Hy vọng, trong lúc này nguyên tổ đạo tắc, là ta cũng không nắm giữ nguyên tổ đạo tắc. Cảnh Ngôn trong nội tâm yên lặng chờ đợi một phen, thần hồn lực thẩm thấu tạo cực xá lợi, ngay sau đó trong đó bộ một đầu nguyên tổ đạo tắc liền bị Cảnh Ngôn hấp thu. Là thứ 9 loại nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn vận khí xác thực là phi thường không tệ. Dựa theo chính hắn đối với nguyên tổ đạo tắc phân chia, hắn đã hoàn toàn nắm giữ đệ nhất loại đến thứ tư loại toàn bộ nguyên tổ đạo tắc. Nếu như cái này miếng tạo cực xá lợi trong nguyên tổ đạo tắc, là hắn đã nắm giữ trước 4 loại nguyên tổ đạo tắc, cái này miếng tạo cực xá lợi giá trị có thể to lắm biên độ rút lại rồi. Bởi vì, bên trong nguyên tổ đạo tắc đối với hắn mà nói đã vô dụng, chỉ có thể lại để cho mặt khác người tu hành sử dụng. Nhưng mà, cái này miếng tạo cực xá lợi trong nguyên tổ đạo tắc, là Cảnh Ngôn phân chia thứ 9 loại duyên cớ đạo tắc. Mà loại này nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn trước mắt chỉ nắm giữ một đầu. Đem cái này miếng tạo cực xá lợi trong nguyên tổ đạo tắc toàn bộ hấp thu nắm giữ về sau, ta liền có thể đăng nhập năm duy tạo cực chi cảnh rồi. Cảnh Ngôn bắt đầu phân tích vừa mới hấp thu cái này đầu nguyên tổ đạo tắc. Ban đầu ở Cảnh Ngôn chi thành, Cảnh Ngôn hấp thu nắm giữ cái kia miếng tạo cực xá lợi bên trong nguyên tổ đạo tắc, tổng cộng hao phí vài vạn năm thời gian. Nhưng lần này không giống với, lần này Cảnh Ngôn bản thân đã là 4 duy tạo cực chi cảnh. Lại có vạn tịch hồng liên, tịch phàm đan các loại tài nguyên trợ giúp, hắn nắm giữ cái này miếng tạo cực xá lợi trong nguyên tổ đạo tắc tốc độ cực nhanh. Như thế, gần kề dùng mấy năm thời gian, Cảnh Ngôn liền đem tạo cực xá lợi trong nguyên tổ đạo tắc toàn bộ hấp thu nắm giữ. Tạo cực xá lợi bên trong có một đầu nguyên tổ đạo tắc, là Cảnh Ngôn trước tựu nắm giữ, cho nên cái kia nguyên tổ đạo tắc đối với Cảnh Ngôn không có hiệu quả. Bất quá, bởi vì tại hấp thu trước khi, Cảnh Ngôn cũng không cách nào xác định cái kia nguyên tổ đạo tắc là hữu hiệu hay là không có hiệu quả, cho nên chỉ có thể đi đầu hấp thu. Nguyên tổ đạo tắc hấp thu hoàn tất về sau, Tạo Cực Xá Lợi ẩn chứa thần hồn năng lượng, cũng dũng mãnh vào Cảnh Ngôn trong cơ thể, cùng của hắn thần hồn thể kết hợp. Trong tương lai dài trong thời gian, Tạo Cực Xá Lợi thần hồn năng lượng sẽ từ từ dung hợp đến Cảnh Ngôn thần hồn thể ở bên trong, dùng cường đại của hắn thần hồn thể. Đăng nhập năm duy tạo cực chi cảnh về sau, siêu cấp vạn tịch hồng liên vẫn không có biến mất, Cảnh Ngôn vận chuyển tâm pháp, đem còn lại siêu cấp vạn tịch hồng liên năng lượng trong thời gian ngắn toàn bộ hấp đã đến trong cơ thể, tại vi tử thế giới tạm thời tồn trữ. Cảnh Ngôn mở to mắt, đứng người lên. Rất tốt, Cảnh Ngôn tiểu hữu, người phi thường không tệ. Nhanh như vậy, đã đạt tới năm duy tạo cực chi cảnh rồi. Vạn tịch đại đế nhìn xem Cảnh Ngôn, nhẹ cười nói. Cảnh Ngôn dung phía dưới nói ra, Đông Phương đảo chủ cũng là năm duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, có thể hắn tại Hắc Tư trước mặt, liền phản kháng đều làm không được. Không nên gấp gáp, người còn có thời gian, hỗn nguyên, còn có hy vọng. Vạn tịch đại đế nói ra, ánh mắt của hắn trở nên sáng ngời đi một tí. Tiểu hữu, ta có thể vì ngươi làm, còn gì nữa không? Hiện tại, ta tiến đưa ngươi đi ra ngoài đi. Vạn tịch đại đế ngược lại nói ra, Cảnh Ngôn nhìn qua vạn tịch đại đế. Lúc này, Cảnh Ngôn trong nội tâm cũng có chút khó chịu. Hắn đối với vạn tịch đại đế thân thể tình huống rất lo lắng, bởi vì hắn biết rõ, vạn tịch đại đế tùy thời khả năng thân vẫn đạo tiêu. Thế nhưng mà, hắn lại vô pháp đến giúp vạn tịch đại đế. Tiểu hữu không cần cho ta mà hao tâm tốn sức, kỳ thật, ta sớm nên chết đi. Kiên trì đến bây giờ, ta đã rất mệt a rất mệt a. Sở dĩ kiên trì, Hắc Tư một mực đang đợi một cái có thể tiếp cận tuyệt minh luân người. Mà ta, cảm giác không phải là đang chờ đợi một cái có thể hủy diệt Hắc Tư người đâu. Ta biết rõ, Hắc Tư một ngày nào đó hội thoát khốn mà ra. Hỗn nguyên, cần một cái lĩnh tụ mới cùng Hắc Tư đối kháng. Tốt rồi, ta tiến đưa ngươi tại đây đi ra ngoài. Vạn tịch đại đế khí tức càng ngày càng yếu ớt, tại trải qua một đoạn mất đi ý thức thời gian về sau, Cảnh Ngôn một lần nữa khôi phục ý thức. Mà lúc này, hắn bất ngờ đã không tại vạn tịch chi địa, mà là chỗ thân vạn tịch mộ địa một chỗ. Đây là một mảnh bị tử khí chỗ quanh quẩn địa vực. Đi ra, cũng không biết, vạn tịch tiền bối còn có thể sống bao lâu. Cảnh Ngôn biểu lộ ảm đạm, vạn tịch mộ địa, thánh tâm thập tam đàm không gian có lẽ đã sớm đóng cửa a. Thái sử đảo chủ bọn hắn, khả năng đã sớm hồi thái sử tinh đảo rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn khắp bốn phía. Hắn vừa tới vạn tịch mộ địa thời điểm, chỉ là một cái vừa mới đăng nhập hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Nhưng bây giờ, hắn đã là đăng nhập năm duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Thực lực biến hóa, có thể nói là phiên thiên phúc địa giống như tăng lên. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn nhưng trong lòng cũng không bao nhiêu ý mừng rỡ. Đầu tiên là bởi vì vạn tịch đại đế, hắn biết rõ vạn tịch đại đế thọ nguyên khô kiệt, nhưng không cách nào vì vạn tịch đại đế làm cái gì. Tiếp theo, chính là cái Hắc Tư đại đế. Hắc Tư đại đế đã theo tuyệt minh luân thoát khốn, hôm nay cũng không biết che giấu ở địa phương nào chậm rãi khôi phục thực lực. Một khi Hắc Tư đại đế khôi phục thực lực, cái kia toàn bộ hỗn nguyên kiếp nạn cũng đã tới rồi. Cảnh Ngôn trên đầu vai áp lực vô cùng cực lớn. Theo năm duy đến chín duy tầm đó, tồn tại nhiều rãnh trời khó có thể vượt qua cái hào rộng. Chương 4186, Thái sử tinh đảo không có. Cảnh Ngôn phân biệt phương hướng, chuẩn bị ly khai vạn tịch mộ địa, về trước Thái sử tinh đảo nhìn xem. Cảnh Ngôn đại đế, đang lúc Cảnh Ngôn dục phải ly khai, trước mặt bay tới mấy đạo nhân ảnh, một người cầm đầu nhận thức Cảnh Ngôn, rất xa liền hô một tiếng. Cảnh Ngôn ánh mắt thoáng ngưng tụ, Đông Đoan đảo chủ, trước mặt phi hành mà đến vài tên người tu hành, đúng là vạn tịch hải vực Đông Đoan tinh đảo bên trên đảo chủ cùng hai vị cự đầu đại đế. Cảnh Ngôn cùng Đông Đoan đảo chủ bọn người, tại thánh tâm thập tam đàm vạn tịch chi môn bên ngoài đã gặp mặt, tự nhiên lẫn nhau nhận thức. Đông Đoan đảo chủ nhìn thấy Cảnh Ngôn vẫn còn vạn tịch mộ địa, giống như là có chút ngoài ý muốn, trên mặt hắn biểu lộ cũng lộ ra cổ quái. Không chỉ có là hắn, cùng hắn đồng hành hai gã hỗn nguyên đại đế cũng là lộ ra không sai biệt lắm biểu lộ. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi như thế nào còn tại vạn tịch mộ địa? Đông Đoan đảo chủ hỏi. Có lẽ là bởi vì biết rõ Cảnh Ngôn chính là đăng nhập ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cho nên Đông Đoan đảo chủ đối với Cảnh Ngôn thái độ rất khách khí, thậm chí có thể nói là mang theo vài phần cung kính hương vị. Đông Đoan đảo chủ, ý của ngươi là? Cảnh Ngôn thoáng cái không có minh bạch Đông Đoan đảo chủ vì sao như thế hỏi. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi đừng hiểu lầm, chúng ta đều cho rằng ngươi sớm đã đi ra vạn tịch hải vực, không nghĩ tới có thể ở vạn tịch mộ địa lần nữa gặp được ngươi. Đông Đoan đảo chủ cười cười nói ra. Đông Đoan đảo chủ, vì sao cảm thấy ta đã đi ra vạn tịch hải vực? Cảnh Ngôn nhíu mày hỏi. theo chính mình tiến vào vạn tịch chi địa, lại từ vạn tịch chi địa đi ra, quá trình này chỗ hao phí thời gian, tựa hồ cũng không tính là quá lâu. Vì sao, Đông Đoan đảo chủ bọn người, lại cho là mình đã đi ra vạn tịch hải vực. Đông Đoan đảo chủ cũng không phải nói hắn Cảnh Ngôn đã đi ra vạn tịch mộ địa, nói là hắn đã đi ra vạn tịch hải vực. Cái này, Đông Đoan đảo chủ nhưng lại lộ ra vẻ do dự. Cảnh Ngôn đại đế, kỳ thật vạn tịch hải vực tất cả tinh đảo, đều cho rằng ngươi đã không tại vạn tịch hải vực. Bởi vì, Côn Di tinh đảo ngươi, một mực đều tại vạn tịch hải vực tìm tung tích của ngươi, lại không có gì thu hoạch. Đông Đoan đảo chủ nhìn xem Cảnh Ngôn, chậm rãi nói ra. Côn Di đảo chủ, Cảnh Ngôn trong đầu, lập tức hiện ra Côn Di đảo chủ thân ảnh. Tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm vạn tịch chi môn bên ngoài, hắn cùng với Côn Di đảo chủ từng có một lần giao thủ. Người này xác thực rất cường, tiếp cận bốn duy tạo cực chi cảnh. Dùng lúc ấy Cảnh Ngôn thực lực, như cùng Côn Di đảo chủ thời gian dài chém giết, khả năng cuối cùng bị đánh bại sẽ là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi chẳng lẽ còn không biết? Đông Đoan đảo chủ con mắt trợn lớn hơn một chút, biết rõ cái gì? Đông Đoan đảo chủ, chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn ngữ nhanh chóng nhanh hơn hỏi. Cái này, Thái Sử tinh đảo đã không có a? Thánh Tâm Thập Tam Đàm không gian đóng cửa không lâu sau, Côn Di đảo chủ liền từ vạn tịch chi địa đi ra. Hắn đi ra không lâu sau, liền dẫn một đám Côn Di tinh đảo cường giả đi Thái Sử tinh đảo tìm ngươi. Thái Sử đảo chủ nói ngươi chưa trở lại Thái Sử tinh đảo, có thể Côn Di đảo chủ không tin, cho nên tự. Đông Đoan đảo chủ nói đến đây, không có nói tiếp xuống dưới. Hắn chứng kiến, Cảnh Ngôn đại đế sắc mặt đã là trở nên cực kỳ khó coi. Hắn ý thức được, Cảnh Ngôn đại đế rất có thể xác thực không biết Thái Sử tinh đảo bên trên chỗ chuyện đã xảy ra. Chỉ là, Cảnh Ngôn đại đế trong khoảng thời gian này lại là ở nơi nào? Tất cả mọi người cho rằng Cảnh Ngôn đại đế sớm rời đi rồi vạn tịch hải vực, nhưng bây giờ Cảnh Ngôn đại đế lại đột nhiên tại vạn tịch mộ địa xuất hiện. Chẳng lẽ, trong khoảng thời gian này, Cảnh Ngôn đại đế một mực dừng lại ở vạn tịch mộ địa mỗ cái địa phương sao? Cái kia cũng không đúng. Vạn tịch mộ địa cái chỗ này, mỗi ngày đều có không ít người tu hành hoạt động, như Cảnh Ngôn đại đế tại vạn tịch mộ địa, vì sao một mực không có bị phát hiện? Côn Di đảo chủ trước cũng phái ra không ít người tại vạn tịch mộ địa tìm kiếm Cảnh Ngôn đại đế, đồng dạng không có tìm được. Đương nhiên, vạn tịch mộ địa tồn tại đại lượng trùng điệp không gian. Có rất nhiều không gian, đến nay đều không có bị người tu hành phát hiện. Đa tạ Đông Đoan đảo chủ bẩm báo, Cảnh Ngôn sắc mặt âm trầm, đối với Đông Đoan đảo chủ chắp tay. Thần lực khẽ động, Cảnh Ngôn thân ảnh lập lòe, rất nhanh liền biến mất ở Đông Đoan đảo chủ bọn người trước mặt. Đông Đoan đảo chủ cùng hai cái Đông Đoan tinh đảo cự đầu đại đế, đều nhìn xem Cảnh Ngôn thân ảnh biến mất phương hướng. Đảo chủ, người nói vị này Cảnh Ngôn đại đế, có thể hay không đi tìm Côn Di đảo chủ báo thù? Một người lên tiếng nói ra, cái này ai biết, bất quá, vừa rồi xem Cảnh Ngôn đại đế cảm xúc biến hóa, hắn chỉ sợ là thật sự khả năng muốn đi Côn Di tinh đảo. Nhưng là, Cảnh Ngôn đại đế tuy là ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, có thể Côn Di đảo chủ thực lực càng mạnh hơn nữa, một mình hắn đi Côn Di tinh đảo, sợ là chui đầu vào lưới. Đông Đoan đảo chủ ngưng ngưng mắt tử nói ra, Cảnh Ngôn đại đế nếu là thông minh, tự không có lẽ đi Côn Di tinh đảo. Côn Di đảo chủ, thế nhưng mà đang chờ hắn đưa tới cửa đấy. Một người cười khẽ một tiếng nói ra, Cảnh Ngôn đại đế mất tích thời gian không ngắn, các ngươi nói, hắn trong khoảng thời gian này là đợi ở nơi nào? Đông Đoan đảo chủ nheo mắt lại, nhìn bên cạnh hai người hỏi. Đảo chủ, có thể hay không? Là ở vạn tịch chi địa. Một người trong đó dừng thoáng một phát nói ra. Xác thực có loại khả năng này. Đông Phương đảo chủ, cũng không một mực không có hiện thân sao. Tên còn lại gật gật đầu nói ra. Thế nhưng mà vạn tịch chi địa có lẽ đã sớm đóng cửa a. Côn Di đảo chủ cùng Nguyễn Hải đảo chủ bọn hắn, đã sớm theo vạn tịch chi địa đi ra. Đông Đoan đảo chủ nhíu nhíu mày, ai, thực lực của chúng ta hay là quá yếu? Đều không có tư cách tiến vào vạn tịch chi địa. Đông Đoan tinh đảo cái này mấy cái đại đế đều khẽ thở dài một tiếng. Đi, chúng ta cũng đi xem cái náo nhiệt. Cảnh Ngôn đại đế nếu là đi Côn Di tinh đảo, cái kia đích thị là sẽ có một hồi đại chiến bộc phát. Đông Đoan đảo chủ ánh mắt sáng ngời nói ra. Cảnh Ngôn dùng tốc độ nhanh nhất, chỉ dùng vài ngày thời gian, liền từ vạn tịch mộ địa chạy về Thái Sử tinh đảo. Đương hắn tiến vào Thái Sử tinh đảo, nhìn xem cái này tòa tinh đảo bên trên một mảnh đống bừa bộn cảnh tượng, hắn phẫn nộ trong lòng, cũng đã không cách nào khống chế. Mặc dù theo Đông Đoan đảo chủ trong miệng đã biết một ít tình huống, trong nội tâm đã có chỗ chuẩn bị, nhưng khi thấy Thái Sử tinh đảo bên trên tàn viên phế tích về sau, Cảnh Ngôn sát ý trong lòng hay là cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất. Thi thể, toàn bộ tinh đảo bên trên, tùy ý đều có thể thấy được đến người tu hành thi thể. Trên mặt đất, tràn đầy màu nâu đen đã khô cạn vết máu. Những thi thể kia, hiển nhiên đã bị người vơ vét qua, trên người phàm là có chút giá trị tài nguyên, tất cả đều bị lấy đi. Thậm chí có rất nhiều thi thể, liền y phục cũng không trông thấy rồi. Toàn bộ tinh đảo, giống như quỷ, đáng chết, Côn Di lão cẩu, người đáng chết. Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp, theo trong kẽ răng nhảy ra. Ân, đương Cảnh Ngôn thần niệm hướng ra phía ngoài khuếch tán, ý định tìm kiếm hay không còn có người sống thời điểm, hắn bất ngờ phát hiện, tinh đảo bên trên thật đúng là có đang di động lấy khí tức. Hắn thần niệm, lập tức bao trùm qua đi, chợt liền phát hiện, những di động này khí tức xác thực là còn số người tu hành. Chỉ là, những người này đang tại vô số cỗ trên thi thể còn có những nhà cửa kia trong kiến trúc tìm kiếm lấy cái gì. Rất rõ ràng, đám người kia là ở phát người chết tài. Chương 4187, ngươi là Cảnh Ngôn đại nhân. Một đám người tu hành, đang tại Thái Sử Tinh đảo bên trên phát người chết tài, bọn hắn cẩn thận kiểm tra mỗi một cỗ thi thể, đem những sụp đổ kia kiến trúc man lực búng. Chỉ cần là vật phẩm có giá trị, toàn bộ đều không buông tha. Cùng, thực cùng, còn tưởng rằng có thể tại nơi này phá tinh đảo bên trên kiếm lớn một bút, mẹ nó lãng phí lão tử thời gian. Bọn này người tu hành trong miệng hùng hùng hổ hổ. Lão đại, kỳ thật chúng ta tới đã chậm. Tại chúng ta tới trước khi, cái này Thái Sử Tinh đảo không biết đã bị những người khác vơ vét mấy lần rồi. Cũng thế, bất quá lần này huynh đệ chúng ta tại đây phá tinh đảo bên trên phát hiện hai đóa vạn tịch hắc liên, bất kể thế nào nói, đều tính toán không uổng công. Vèo, một cỗ đạo tắc ba động xuất hiện, ngay sau đó, một đạo nhân ảnh là đột một xuất hiện tại những mặt người này trước. Người này, dĩ nhiên là vừa vặn trở lại Thái Sử Tinh đảo Cảnh Ngôn đại đế. Người nào, ngươi là ai, dọa lão tử nhảy dựng. Đám người kia nhìn thấy Cảnh Ngôn, trước là hơi kinh hãi, rồi sau đó gặp Cảnh Ngôn rất tuổi trẻ, liền không có đem Cảnh Ngôn để ở trong lòng, ngoài miệng lại không sạch sẽ mắng lên. Kỳ thật những người này cũng đều là vạn tịch hải vực tinh đảo người tu hành, nhưng bọn hắn cũng không nhận ra Cảnh Ngôn. Nếu như là tinh đảo đảo chủ hoặc là cự đầu đại đế, có lẽ là bái kiến Cảnh Ngôn mặt, nhưng bọn hắn những người này tại tinh đảo bên trên thân phận. Các ngươi là người nào? Cảnh Ngôn sắc mặt âm lãnh, tiểu tử, xéo đi nhanh lên, không nên ở chỗ này chướng mắt. Một người đối với Cảnh Ngôn phất tay, xua đuổi nói ra. Ta hỏi lần nữa, các ngươi là người nào, tại sao phải đến Thái Sử Tinh đảo? Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp, mang theo hàn ý. Thái Sử Tinh đảo, ha ha ha ha, tiểu tử, Thái Sử Tinh đảo đã bị san thành bình địa, còn cái gì Thái Sử Tinh đảo? Ồ, người tiểu tử này biểu lộ không đúng, chẳng lẽ, ngươi là Thái Sử Tinh đảo người tu hành? Nói như vậy, tiểu tử ngươi vận khí rất không tồi. Thái Sử Tinh đảo bị Côn Di đảo chủ đại nhân san bằng thời điểm, ngươi có lẽ không tại Thái Sử Tinh đảo bên trên. Tiểu gia hỏa, đi nhanh lên a, nếu là bị Côn Di Tinh đảo người phát hiện ngươi, ngươi có thể tựu không sống nổi. Lão đại, nếu là chúng ta đem tiểu tử này cầm xuống giao cho Côn Di Tinh đảo, ngươi nói Côn Di Tinh đảo có thể hay không bởi vậy cho chúng ta một ít ban thưởng. Một gã người tu hành, đối với một danh khác thực lực hơi chút cường một ít Hỗn Nguyên đại đế nói ra. Thái Sử Tinh đảo đã đủ thảm được rồi, tiểu tử này có thể còn sống sót tính toán hắn vận khí tốt, tựu lại để cho hắn đi thôi. Huynh đệ chúng ta cũng không thể vi hơi có chút tài nguyên, làm loại kia ác nhân. Thực lực kia cường một ít Hỗn Nguyên đại đế lắc đầu nói ra. Lão đại nói đúng, đại ca tựu là thiện tâm, tiểu tử, còn không mau đi, ta đã nói với ngươi, ngươi thì ra là gặp lão đại của chúng ta. Nếu như ngươi gặp được những người khác, chưa chừng sẽ đem ngươi bắt lại đưa đến Côn Di Tinh đảo đi. Mấy cái người tu hành nhìn xem Cảnh Ngôn, hô to gọi nhỏ nói. Cảnh Ngôn cau mày, bất quá trên mặt hàn ý ngược lại là thấp xuống vài phần. Đám người kia, mặc dù đối với Thái Sử Tinh đảo chết đi người tu hành bất kính, nhưng theo bọn hắn lời nói và việc làm xem, hẳn là không có ra tay giết Thái Sử Tinh đảo người tu hành. Ý niệm trong đầu khẽ động, Cảnh Ngôn đưa tay phát ra một đạo thần lực. Thần lực chăn nệm, đem đối diện một đám người, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Bọn này người tu hành chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng lực lượng cường đại đột nhiên xuất hiện, hung hăng hướng của bọn hắn áp xuống dưới. Bọn hắn vô ý thức thúc giục thần lực đạo tác ý đồ phản kháng, nhưng lực lượng của bọn hắn quá nhỏ bé, ngăn cản cái kia một cỗ áp xuống tới lực lượng quả thực tựu là kiến càng lay cây. Bọn hắn sắc mặt đại biến, trong nội tâm khủng hoảng cảm xúc bắt đầu khởi động. Chuyện gì xảy ra, cái này, tạo cực cường giả lực lượng, là vị nào đại nhân? Đại nhân tha mạng, một đám người lúc này, còn không có ý thức được, phóng xuất ra cái này cỗ kinh khủng lực lượng người tựu tại trước mặt bọn họ cách đó không xa. Lần này chờ lực lượng trấn áp phía dưới, bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật đứng tại nguyên chỗ, cất bước đều làm không được. Các ngươi nghe cho kỹ, ta hỏi các ngươi cái gì, các ngươi tựu nói cái gì? Còn dám nói nhảm, các ngươi sẽ chết. Cảnh Ngôn nhìn xem mọi người, thanh âm trầm thấp chậm rãi nói ra. Ân, ngươi, mọi người lúc này mới kịp phản ứng, mới ý thức tới chân áp người của bọn hắn, tựu là trước mặt vị này thoạt nhìn rất tuổi trẻ người tu hành. Đại nhân, ngươi hỏi, cầm đầu tên kia người tu hành hoảng sợ ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn, hắn biết rõ, mình lúc này đối mặt là một tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Hắn không biết Cảnh Ngôn là mấy duy tạo cực, nhưng một duy tạo cực cũng có thể trong nháy mắt đưa bọn chúng toàn bộ đánh chết. Ngươi tên là gì? Cảnh Ngôn hỏi. Ta gọi Đạt Nhĩ. Đạt Nhĩ đại đế vội vàng nói, là Côn Di tinh đảo, công kích Thái Sử tinh đảo. Cảnh Ngôn lại hỏi, hồi đại nhân lời nói, là Côn Minh đảo chủ tự mình mang theo Côn Di tinh đảo một đám cường giả, tập kích Thái Sử tinh đảo. Chuyện này, Vạn Tịch Hải vực sở hữu tinh đảo cũng biết. Đạt Nhĩ đại đế rất nhanh trả lời vấn đề, Thái Sử tinh đảo bên trên người tu hành, nhưng còn sống hay sao? Thái Sử đảo chủ, phải chăng thân vẫn? Cảnh Ngôn gật gật đầu lại hỏi, mặc dù trước khi tại Vạn Tịch mộ địa, chợt nghe Đông Đoan đảo chủ nói Thái Sử tinh đảo bị Côn Di tinh đảo công kích, nhưng Cảnh Ngôn tự sẽ không tại không có chứng thực dưới tình huống tự hoàn toàn tin tưởng Đông Đoan đảo chủ lời nói. Cho nên, hắn lúc này lại hỏi thăm, chính là vì xác định việc này. Đại nhân, chúng ta cũng không rõ ràng lắm trạng thái làm cho còn sống hay không. Chúng ta chỉ nghe nói, Thái Sử tinh đảo bên trên người tu hành chết thương thảm trọng, đại lượng thành viên bị Côn Di tinh đảo người tu hành giết chết. Có một nhóm người theo Thái Sử tinh đảo chạy thoát đi ra ngoài, còn có một nhóm người không kịp đào tẩu bị Côn Di tinh đảo bắt trở về. Đúng rồi, bị Côn Di tinh đảo bắt đi cái kia bộ phận người, hiện tại còn bị giam giữ tại Côn Di tinh đảo. Đại nhân, nghe nói Côn Di đảo chủ là cố ý lưu một nhóm người tính mạng, hình như là vì hấp dẫn Thái Sử tinh đảo người tu hành Cảnh Ngôn đại đế. Đạt Nhĩ đại đế liên tục nói mấy câu, đem tự mình biết tình huống đều nói cho Cảnh Ngôn. Rất tốt, ha ha, Côn Di đảo chủ như vậy hy vọng ta đi tìm hắn, ta đây tựu đi tìm hắn. Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Lúc này, Cảnh Ngôn đã triệt để cho Côn Di đảo chủ phán quyết tử hình. Mà nghe được Cảnh Ngôn những lời này, bọn này người tu hành đều mở to hai mắt nhìn xem Cảnh Ngôn. Chẳng lẽ, trước mặt bọn họ người này tuổi trẻ người tu hành, tựu là Thái Sử tinh đảo cự đầu đại đế Cảnh Ngôn. Đại nhân, ngươi là Cảnh Ngôn đại nhân. Đạt Nhĩ đại đế hít sâu một hơi hỏi. Ân, Cảnh Ngôn cánh tay nhẹ nhàng bầy bỗng nhúc nhích, mọi người lập tức cảm giác trên người buông lỏng. Áp chế lực lượng của bọn hắn tiêu tán rồi. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, chàng diện lộ ra có chút xấu hổ. Cảnh Ngôn đại nhân, ngươi cũng không nên đi Côn Di tinh đảo. Côn Di đảo chủ, tự đợi đến ngươi đấy. Ngươi nếu là đi Côn Di tinh đảo, chẳng phải là tránh hợp Côn Di đảo chủ tâm ý sao? Đạt Nhĩ đại đế cả gan, cong xuống thân thể đối với Cảnh Ngôn đạo. Chương 4188, chui đầu vào lưới. Đối với Đạt Nhĩ đại đế khuyên bảo, Cảnh Ngôn chỉ là cười lạnh một tiếng. Cảnh Ngôn không có lập tức phóng khoáng người đại đế một nhóm người này ly khai Thái Sử tinh đảo, bởi vì tinh đảo bên trên những chết đi này người tu hành cần liệm. Tại Cảnh Ngôn cái này một tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế trước mặt, Đạt Nhĩ đại đế bọn người tất nhiên là không có năng lực phản kháng, đối với Cảnh Ngôn mệnh lệnh, chỉ có thể ngoan ngoãn tuân thủ. Cảnh Ngôn cuối cùng cũng không chém giết Đạt Nhĩ đại đế đám người kia, cái này cùng bọn họ sau lưng tinh đảo không quan hệ. Bọn hắn có thể còn sống sót nguyên nhân chính là bọn họ tại vừa mới nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm không có đối với Cảnh Ngôn ra tay, hơn nữa cũng không có bắt lấy Cảnh Ngôn giao cho Côn Di tinh đảo y tứ. Hy vọng, Thái Sử đảo chủ bọn hắn còn sống. Hy vọng Đinh Túc đại đế còn sống. Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, hắn vẫn tương đối lo lắng Đinh Túc đại đế an nguy. Nếu như Đinh Túc đại đế đã bị Côn Di tinh đảo người giết chết, Cảnh Ngôn tuyệt đối sẽ giết sạch Côn Di tinh đảo. Tại Thái Sử tinh đảo bên trên bởi vì liệm làm trễ nãi một ít thời gian về sau, Cảnh Ngôn theo Thái Sử tinh đảo xuất phát, tiến về Côn Di tinh đảo. Huyễn Hải tinh đảo, đảo chủ phủ đệ, Huyễn Hải đảo chủ cùng vài tên tinh đảo bên trên cự đầu đại đế tại nói chuyện với nhau. Cảnh Ngôn đại đế không có ly khai Vạn Tịch hải vực. Huyễn Hải đảo chủ trong giọng nói có chút ngoài ý muốn. Ân, ngay tại vài ngày trước khi, Đông Đoan đảo chủ tại Vạn Tịch mộ địa đụng phải Cảnh Ngôn đại đế. Một gã cự đầu đại đế nói ra, Cảnh Ngôn đại đế, lúc ấy tựa hồ còn không biết Thái Sử tinh đảo đã bị tồi hủy diệt rồi. Đảo chủ, người nói Cảnh Ngôn đại đế thời gian dài như vậy không có hiện thân, hắn có phải hay không một mực đều tại Vạn Tịch chi địa? Một danh khác cự đầu đại đế lên tiếng hỏi, có khả năng này, Đông Phương đảo chủ, cũng không một mực không có hiện thân sao? Huyễn Hải đảo chủ nói ra, nghe nói, trước đó lần thứ nhất Vạn Tịch chi địa mở ra lúc, Đông Phương đảo chủ tiến nhập Vạn Tịch chi địa, hắn tại Vạn Tịch chi địa trọn vẹn chờ đợi mấy ngàn năm thời gian mới đi ra. Một người ngưng mắt tử, Vạn Tịch chi địa cái chỗ này cực kỳ đặc thù. Tình huống bên trong, không là chúng ta những người này có thể hiểu rõ tinh tường. Huyễn Hải đảo chủ lắc đầu, rồi sau đó lời nói xoay chuyển nói ra, Cảnh Môn đại đế trước không biết Thái Sử Tinh đảo bị hủy diệt, hiện tại nên biết rồi. Hắn, có thể hay không đi Côn Di Tinh đảo? Cảnh Môn đại đế mặc dù cũng là ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, nhưng Côn Di đảo chủ thực lực càng mạnh hơn nữa. Cảnh Môn đại đế, chắc có lẽ không tùy tiện đi Côn Di Tinh đảo a. Một gã tuổi lớn hơn cự đầu đại đế nhẹ nhàng hít vào một hơi đạo. Rất khó nói, vị này Cảnh Môn đại đế, vẫn tương đối trọng tình nghĩa. Hắn mặc dù gia nhập Thái Sử Tinh đảo thời gian không dài, nhưng cùng Thái Sử đảo chủ chờ người tu hành quan hệ đều rất tốt. Huyễn Hải đảo chủ nói ra, Cảnh Môn đại đế như vậy người tu hành, nếu là đã bị chết ở tại Côn Di đảo chủ trong tay, vậy thì thật là đáng tiếc. Huyễn Hải đảo chủ còn nói thêm, đảo chủ nói cực kỳ, ta cảm thấy, đối với Cảnh Môn đại đế như vậy hỗn nguyên đại đế, đáng giá chúng ta tương trợ. Mặc dù bởi vậy cùng Côn Di Tinh đảo trở mặt, cũng đáng được. Một người nghĩ nghĩ nói ra, ta cũng là như vậy cách nhìn, Cảnh Môn đại đế, dù sao đã là ba duy tạo cực chi cảnh. Hơn nữa ta cảm thấy, hắn dùng không mất bao nhiêu thời gian, có thể đăng nhập chung duy tạo cực. Tại hắn gặp được thời điểm khó khăn, chúng ta giúp hắn một thanh. Phần này nhân tình, có thể tựu so sánh nặng. Huyễn Hải đảo chủ liên tục nói ra, mấy người khác, đều nhẹ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Đã các vị đều là như thế này cách nhìn, chúng ta đây tựu hành động. Nếu như Cảnh Môn đại đế thật sự muốn đi trước Côn Di Tinh đảo báo thù, chúng ta tựu đuổi qua đi. Huyễn Hải đảo chủ ánh mắt sáng ngời đạo, tốt, tất cả mọi người gật đầu đáp. Cái gì, Thái Sử Tinh đảo Cảnh Môn đại đế hiện thân, Cảnh Môn đại đế không phải đã ly khai Vạn Tịch Hải vực tị nạn sao? Như thế nào đột nhiên trở lại rồi? Nghe nói Cảnh Môn đại đế căn bản cũng không có ly khai Vạn Tịch Hải vực, hắn một mực đều tại Vạn Tịch mộ địa. Mới nhất tin tức, Cảnh Môn đại đế đã tiến về Côn Di Tinh đảo rồi, tựa hồ là muốn vi Thái Sử Tinh đảo báo thù. Cảnh Môn đại đế chẳng lẽ là điên rồi sao? Một mình hắn đi Côn Di Tinh đảo, không là muốn chết sao? Côn Di đảo chủ khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn, còn công khai treo giải thưởng về Cảnh Môn đại đế tung tích manh mối. Hắn đi Côn Di Tinh đảo, Côn Di đảo chủ không có khả năng buông tha hắn. Tin tức thật sự, Cảnh Môn đại đế xác thực đang tại chạy tới Côn Di Tinh đảo. Hắn ly khai Vạn Tịch mộ địa, về trước Thái Sử Tinh đảo, đem Thái Sử Tinh đảo bên trên đại lượng thi thể liệm về sau, liền trực tiếp đi hướng Côn Di Tinh đảo. Chậc chậc, thật sự là, nhìn thật là náo nhiệt, đi đi, ta cũng muốn đi Côn Di Tinh đảo vừa ý xem xét. Đại lượng từng cái tinh đảo người tu hành, đều chạy tới Côn Di Tinh đảo. Liền một ít tinh đảo đảo chủ cùng cự đầu đại đế, đều muốn đích thân đi Côn Di Tinh đảo xem cái náo nhiệt. Tại đạt được tin tức xác thực về sau, Huyễn Hải đảo chủ cũng mang theo vài tên tinh đảo cự đầu, hướng Côn Di Tinh đảo tiến đến. Huyễn Hải đảo chủ ý định, tại mấu chốt lúc băng Cảnh Môn đại đế một thanh, lại để cho Cảnh Môn đại đế thiếu nợ chính mình một phần nhân tình. Vạn Tịch Hải vực bình tĩnh trên mặt biển, một đạo nhân ảnh chính rất nhanh phi hành lấy. Nhanh, tiếp qua ước chừng một ngày thời gian, liền có thể đến Côn Di Tinh đảo. Người này, đúng là Cảnh Môn, hắn tốc độ phi hành cực nhanh, mà lúc này, Côn Di Tinh đảo tự nhiên cũng đã nhận được tin tức. Ha ha ha, đảo chủ phủ đệ, Côn Di đảo chủ trong miệng cuồng tiếu, trong mắt lóe ra âm lãnh hào quang. Không nghĩ tới a, cái này tiểu nhi, lại chủ động tới ta Côn Di Tinh đảo nhận lấy cái chết. Côn Di đảo chủ cười lớn nói, đảo chủ, chúng ta muốn hay không tại tinh đảo bên ngoài chặn đường hắn. Một gã Côn Di Tinh đảo cự đầu đại đế, nhìn xem Côn Di đảo chủ hỏi. Côn Di đảo chủ mí mắt vừa nhấc nói ra, chắn hắn làm cái gì? Hắn đã tới Côn Di Tinh đảo rồi, chúng ta ngay tại tinh đảo bên trên chờ hắn chui đầu vào lưới là. Chỉ cần hắn tiến vào tinh đảo, ha ha, mặc cho hắn có ba đầu sáu tay, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này Cảnh Môn tiểu nhi, tuy là ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, có thể càng như thế ngu xuẩn. Một người lắc đầu nói ra, người giống như hắn vậy, là như thế nào sống đến bây giờ hay sao? Còn có thể đăng nhập ba duy tạo cực chi cảnh, thật sự là không công bình. Ai nói không phải, thật sự là một cái quái thai. Côn Di Tinh đảo bọn này cự đầu đại đế, nhao nhao mở miệng nghị luận Cảnh Ngôn. Kẻ này nếu là ly khai Vạn Tịch Hải vực, mình mùng hỗn nguyên bên trong, ta thật đúng là cầm hắn không có gì quá tốt xử lý pháp. Thế nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác muốn đi tìm cái chết. Côn Di đảo chủ cười nhạo một tiếng, khuôn mặt ngoan lệ nói, dám giết đạo hoa, ta tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, hắn phải cho đạo hoa bồi mệnh. Lúc này ở Côn Di Tinh đảo bên ngoài trên mặt biển, đã là có không ít đến từ từng cái tinh đảo người tu hành, bọn hắn tụ tập ở chỗ này, không có tiến vào Côn Di Tinh đảo. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám tùy ý tiến vào Côn Di Tinh đảo. Tại Vạn Tịch Hải vực, ngoại trừ bốn duy đông phương tinh đảo, tụ thuộc Côn Di Tinh đảo thực lực cường đại, sau đó mới là cái khác ba duy tinh đảo huyễn hải tinh đảo. Chương 4189, xương cốt đủ mạnh. Côn di tinh đảo bên ngoài vùng biển trên không, đến từng cái tinh đảo người tu hành tụ thành nguyên một đám tiểu đoàn thể. Những tinh đảo này người tu hành, giữa lẫn nhau có không ít đều là có thù hận, cho nên không khỏi sẽ có tranh chấp thậm chí là tại chỗ ra tay chém giết. Côn di tinh đảo phương diện cũng không hỏi qua tình huống bên ngoài, chỉ cần những người này tại chém giết trong đối với côn di tinh đảo không có tạo thành trực tiếp phá hư, côn di đảo chủ bọn người liền sẽ không ra mặt can thiệp. Mau nhìn, Cảnh Ngôn đại đế đến rồi. Hắn tự là thái sử tinh đảo Cảnh Ngôn đại đế, nhìn về phía trên thật sự là tuổi còn rất trẻ. Đương Cảnh Ngôn đến côn di tinh đảo bên ngoài thời điểm, những tinh đảo này người tu hành lập tức liền đem chú ý lực bỏ vào Cảnh Ngôn trên người. Mặc dù tuyệt đại đa số người khả năng trước đều chưa thấy qua Cảnh Ngôn bản thân, nhưng cái này trong đám người vẫn có một số nhỏ người nhận thức Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đại đế thật đúng là đến côn di tinh đảo rồi, ta cho là hắn sẽ không tới. Lá gan ghê gớm thật, xương cốt đủ mạnh, hắn sẽ như thế nào làm, trực tiếp sát nhập côn di tinh đảo tìm côn di đảo chủ chờ ai. Côn di đảo chủ, có lẽ đã biết rõ Cảnh Ngôn đại đế đã đến a. Mọi người nghị luận nhau nhau, đều đứng xa xa nhìn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn ánh mắt, theo những tinh đảo này người tu hành trên người đảo qua, hắn nhíu hai hàng lông mày. Chợt, ánh mắt lại nhìn gần hướng côn di tinh đảo. Cảnh Ngôn đạo hữu, lúc này thời điểm, mấy đạo nhân ảnh hướng về Cảnh Ngôn bay đi, một người trong đó hô một tiếng. Ân, huyễn hải đảo chủ, Cảnh Ngôn nhìn về phía người tới, lộ ra một chút ngoài ý muốn biểu lộ. Đối với vị này huyễn hải đảo chủ, Cảnh Ngôn đối với hắn ấn tượng là rất không tệ. Mặc dù tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng ở thánh tâm thập tam đàm không gian, huyễn hải đảo chủ chỗ biểu hiện ra ngoài thiện ý cùng nhắc nhở, Cảnh Ngôn đối với cái này trong lòng hiểu rõ. Huyễn hải đảo chủ, các ngươi mấy vị, sao lại ở chỗ này? Cảnh Ngôn hỏi. Cảnh Ngôn đạo hữu, mấy người chúng ta người cũng là vừa đến nơi đây. Ân, chúng ta sở dĩ tới, cũng là bởi vì nghe nói người muốn tới côn di tinh đảo. Huyễn hải đảo chủ thanh âm trầm thấp nói ra. Cảnh Ngôn đạo hữu, ta cảm thấy người việc này thiếu nợ thỏa. Huyễn hải đảo chủ ngay sau đó còn nói thêm, huyễn hải đảo chủ có ý tứ là, Cảnh Ngôn ngưng mắt hỏi, côn di đảo chủ thực lực rất mạnh, côn di tinh đảo bên trên còn có phần đông tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Một mình ngươi đến, chẳng phải là, ta cảm thấy, lúc này có lẽ thận trọng cân nhắc. Cảnh Ngôn đạo hữu, không bằng chúng ta bây giờ trước ly khai, ngươi có thể cùng ta hồi huyễn hải tinh đảo. Ngươi tại huyễn hải tinh đảo, ta có thể cam đoan an toàn của ngươi. Huyễn hải đảo chủ nhìn qua Cảnh Ngôn, chân thành ngữ khí nói ra. Nghe được huyễn hải đảo chủ lời nói, Cảnh Ngôn không khỏi khẽ cười một cái. Bất quá, đối với huyễn hải đảo chủ hảo ý, Cảnh Ngôn vẫn tương đối cảm kích. Huyễn hải đảo chủ, ta biết rõ các ngươi là hảo ý. Bất quá, côn di tinh đảo hủy thái sử tinh đảo, hôm nay ta tới đây, tự là tìm côn di tinh đảo tính sổ. Tình huống hiện tại, không phải côn di lão cầu tìm ta, mà là ta tìm hắn. Ta đã đến nơi này, sao có thể như vậy tự ly khai? Cảnh Ngôn khóe miệng cười lạnh, Cảnh Ngôn đại đế, ngươi nói, ta cũng biết, ta tin tưởng, bởi vì thái sử tinh đảo chuyện đã xảy ra ngươi phi thường phẫn nộ. Nhưng có một số việc, phẫn nộ là không giải quyết được. Ngươi bây giờ cần chính là tỉnh táo, tự tính toán thật sự muốn báo thù, vậy cũng phải bàn bạc kỹ hơn. Một mình ngươi giết đến tận côn di tinh đảo, có thể vì thái sử tinh đảo báo thù sao? Chỉ sợ cuối cùng, chính mình chôn vùi tính mạng, lại cái gì đều không cải biến được. Huyễn hải đảo chủ ngưng âm thanh đạo. Huyễn hải đảo chủ, ngươi không cần nói thêm nữa. Ta ý đã quyết, hôm nay, chuyện này phải giải quyết. Côn di lão cẩu, phải chết. Cảnh Ngôn xếp đặt ra tay cánh tay. Ai, Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi làm sao lại như vậy cố chấp đâu. Mà thôi, ta tự cùng ngươi giống như trên côn di tinh đảo, hy vọng côn di đảo chủ có thể xem tại mặt mũi của ta bên trên, mọi người đàm nói chuyện. Huyễn hải đảo chủ thở dài nói ra. Huyễn hải đảo chủ, cái này cũng không cần phải đi à nha. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày nói ra, Cảnh Ngôn đạo hữu không cần cùng ta khách khí. Huyễn hải đảo chủ thái độ ngược lại là so sánh kiên quyết bộ dạng. Cảnh Ngôn lộ ra vẻ do dự, một lát sau, hắn ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lạnh ý bắn ra. Xem ra, chúng ta không cần tiến vào côn di tinh đảo rồi. Côn di lão cẩu, mang người đi ra. Cảnh Ngôn ánh mắt nhìn qua phía trước, theo côn di tinh đảo bên trên, một đám người rất nhanh phi hành đi ra. Cầm đầu một người, đúng là côn di đảo chủ. Côn di đảo chủ sau lưng, tắc thì là theo chân hơn 20 tên tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Mặc dù đều là một duy tạo cực chi cảnh, thế nhưng mà số lượng rất nhiều, nhìn về phía trên hùng hổ. Côn di tinh đảo bên trên vốn là có hai vị hai duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, có thể hai người kia, đều tại không lâu trước khi đã bị chết ở tại thánh tâm thập tam đàm. Một người là bị tạo cực khô lâu giết chết, tên còn lại thì là đã bị chết ở tại cảnh ngôn dưới thân kiếm. Côn Di đảo chủ tốc độ rất nhanh, một lát tầm đó là đã đến cảnh ngôn phía trước cách đó không xa. Ha ha, cảnh ngôn tiểu nhi, ta khắp nơi đều tìm không thấy ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là tự mình đưa tới cửa đến. Huyễn Hải đảo chủ híp mắt, lạnh lạnh ánh mắt chằm chằm vào cảnh ngôn. Côn Di đảo chủ, Huyễn Hải đảo chủ hướng Côn Di đảo chủ chắp tay. Côn Di đảo chủ nhìn về phía Huyễn Hải đảo chủ, tùy ý ủi thoáng một phát tay nói ra, Huyễn Hải đảo chủ, ngươi cũng như vậy thích xem náo nhiệt. Còn tự mình đến rồi, ngươi đến nơi này, sao không tiến vào ta Côn Di tinh đảo? Nếu là truyền đi, người khác chẳng phải là muốn nói ta Côn Di đại đế không biết đạo đãi khách. Hắc hắc, Côn Di đảo chủ đã hiểu lầm, kỳ thật ta cũng là vừa mới đến nơi đây, lại vừa vặn đụng phải cảnh ngôn đại đế. Huyễn Hải đảo chủ cười khan một tiếng nói ra, a, là như thế này a. Côn Di đảo chủ nhẹ gật đầu, cảnh ngôn tiểu nhi, chuẩn bị cho tốt nhận lấy cái chết sao? Côn Di đảo chủ lại xem hướng cảnh ngôn quát, Côn Di lão cẩu. Cảnh ngôn thấp giọng vừa quát, ta xác thực là thật không ngờ, người đúng là phẩm hạnh như thế ti tiện người. Thừa dịp ta không tại, ngươi lại dẫn người công kích thái sử tinh đảo. Giết chết đạo hoa cái kia phế vật người là ta, giết người Côn Di tinh đảo hai duy tạo cực hỗn nguyên đại đế người cũng là ta. Mà ngươi, lại ra tay đối phó thái sử đảo chủ bọn hắn. Loại người như ngươi người, thực nên phanh thây xé xác. Cảnh ngôn trong thanh âm, tràn ngập mãnh liệt phẫn nộ. Tiểu nhi, ngươi nếu là thái sử tinh đảo người tu hành, vậy ngươi chỗ phạm phải hành vi phạm tội, tự nhiên là toàn bộ thái sử tinh đảo đều được gánh chịu. Côn Di đảo chủ cười lạnh, tiếp tục nói, ngươi có lẽ trở lại thái sử tinh đảo đi à nha. Cảm giác như thế nào? Đúng rồi, còn có một việc, ta nghe nói, ngươi cùng thái sử tinh đảo một cái đằng trước gọi Đinh Túc nữ nhân quan hệ thân mật. Cái này Đinh Túc, là nữ nhân của ngươi à? Côn Di đảo chủ tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến Đinh Túc đại đế. Lão tặc, ngươi đem Đinh Túc đại đế ra sao? Cảnh ngôn gắt gao chằm chằm vào Côn Di đảo chủ, thanh âm đều có chút khàn giọng. Cái này Đinh Túc, tướng mạo cũng không phải sai, ta nhất thời mềm lòng, để lại nàng một đầu tiểu tiện mệnh. Côn Di đảo chủ âm hiểm cười liên tục, chương 4190, sai lầm lớn nhất. Côn Di đảo chủ lúc này, hiển nhiên là cho là mình ở vào tuyệt đối cường thế địa vị. Tại hắn xem ra, cảnh ngôn cái này ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, tại hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, tự cảnh ngôn đối với hắn xưng hô phương diện, hắn ngược lại là không có bởi vậy sinh ra tức giận, một cái sắp người bị chết, mặc dù nói đi một tí lời quá đáng, tựa hồ cũng không cần phải đi so đo. Cảnh ngôn tiểu nhi, ngươi ánh mắt cũng không phải sai. Đinh Túc nữ nhân này, bổn đế đã giúp ngươi nhận. Ngươi yên tâm, nàng sẽ ở ta Côn Di tinh đảo sống thật lâu. Côn Di đảo chủ tiếp tục vừa cười vừa nói, Côn Di, ngươi muốn chết. Cảnh ngôn toàn thân đều tản ra hàn ý, ngươi không lớn, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Bổn đế tự nhìn xem, hôm nay rốt cuộc là ai chết. Côn Di đảo chủ trong tay quang ảnh di động, vũ khí đã là xuất hiện ở trong tay. Côn Di tinh đảo bên trên phần đông tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, cũng lập tức động tác, bọn hắn phân tán ra, ẩn ẩn đối với cảnh ngôn bày biện ra vây quanh trạng thái. Hiển nhiên, bọn hắn đây là tại phòng ngừa cảnh ngôn đào tẩu. Ba duy tạo cực chi cảnh cường giả chém giết, không phải tầm thường một duy tạo cực chi cảnh người tu hành có thể trực tiếp tham gia. Nhưng là bọn hắn cũng có tác dụng, có thể tại mấu chốt lúc phát ra nổi kiềm chế tác dụng. Đối mặt vượt qua 20 tên một duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế vây kín, cảnh ngôn giống như là hoàn toàn không thấy được bộ dạng. Băng viêm kiếm đã là ngưng hiện trong tay. Ha ha ha, Huyễn Hải đảo chủ nở nụ cười một tiếng. Hai vị, làm gì lớn như vậy nóng tính đâu? Cái này vừa thấy mặt, muốn đánh sinh đánh chết. Có chuyện gì, mọi người không thể ngồi xuống đến cùng một chỗ đàm sao? Côn Di đảo chủ, thỉnh trước tiểu tin tức. Đạo hoa đảo chủ đã chết chuyện này, ta cũng là biết đến. Chuyện này, kỳ thật xác thực là không thể trách cảnh ngôn đại đế. Đạo hoa đảo chủ muốn chiếm trước thái sử tinh đảo đội ngũ thánh tâm thập tam đàm cửa vào, cái kia thái sử tinh đảo đội ngũ khẳng định không vui nhường lại. Song phương giao thủ, trách nhiệm này thật là không thể tính toán tại thái sử tinh đảo đội ngũ trên đầu, cũng không thể còn đâu cảnh ngôn đại đế trên đầu. Huyễn Hải đảo chủ mặt hướng Côn Di đảo chủ nói ra. Ồ, Huyễn Hải đảo chủ, đây là muốn bang cảnh ngôn đại đế ý tứ. Ân, thoạt nhìn xác thực như thế, cũng là bình thường sự tình, cảnh ngôn đại đế chính là ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, mà thái sử tinh đảo lại đã bị phá hủy rồi, cảnh ngôn đại đế nếu là có thể còn sống sót, cái kia gia nhập cái đó một cái tinh đảo, đảo chủ đều nhấc tay hoan nghênh a. Nói không sai, xem ra Huyễn Hải đảo chủ tựu là muốn lôi kéo cảnh ngôn đại đế rồi. Như cảnh ngôn đại đế không chết, gia nhập Huyễn Hải tinh đảo, cái kia Huyễn Hải tinh đảo thì có hai cái ba duy tạo cực chi cảnh cường giả. chỉnh thể thực lực, trực tiếp có thể siêu việt Côn Di tinh đảo. Không gì hơn cái này. Thứ nhất, Huyễn Hải đảo chủ tốt tội Côn Di đảo chủ rồi. Đã Huyễn Hải đảo chủ đã mở miệng nói ra nói như vậy, cái kia tự nhiên là nghĩ sâu tính kỹ qua mới làm quyết định. Lôi kéo đến Cảnh Ngôn đại đế chỗ mang tới tốt lắm chỗ, lớn hơn đắc tội Côn Di đảo chủ chỗ mang đến chỗ hỏng. Bốn phía tinh đảo người tu hành, thấp giọng nói chuyện với nhau nghị luận. Từng tia ánh mắt, đều nhìn xem trong tràng. Nghe được Huyễn Hải đảo chủ lời nói, Côn Di đảo chủ ánh mắt ngưng tụ. Huyễn Hải, người đây là ý gì? Côn Di đảo chủ lành lạnh ngữ khí hỏi. Côn Di đảo chủ không nên động nộ, ta chỉ là cảm thấy, mọi người không cần phải liều một cái ngươi chết ta sống. Oan gia nghi giải không nên kết, mọi người ngồi xuống đàm nói chuyện, tổng sẽ tìm được biện pháp hóa giải mâu thuẫn nha. Huyễn Hải đảo chủ tiếp tục vừa cười vừa nói. Như vậy xem ra, ngươi là muốn bang cái này Cảnh Ngôn tiểu nhi cùng ta là địch. Côn Di đảo chủ cười lạnh. Côn Di đảo chủ, ngươi cái này oan uổng ta. Cảnh Ngôn đại đế, là bằng hữu của ta. Ta, đương nhiên là có trách nhiệm ra mặt điều giải một chút. Huyễn Hải đảo chủ con mắt cũng híp mắt. Huyễn Hải đảo chủ, đây là ta cùng với Côn Di lão cẩu chuyện giữa. Ngươi, cũng đừng có lẫn vào rồi. Cảnh Ngôn đối với Huyễn Hải đảo chủ nói ra. Cảnh Ngôn đạo hữu, lời ấy sai rồi. Chuyện này cũng không phải hoàn toàn cùng ta không quan hệ. Huyễn Hải đảo chủ nghiêm mặt nói ra, không nói trước ta với ngươi quan hệ trong đó. Trên thực tế, Thái Sử đảo chủ cùng ta cũng là có giao tình. Thái Sử tinh đảo bị công kích thời điểm, ta không kịp ra tay cứu viện. Lần này, ta tự không thể lại khoanh tay đứng nhìn. Huyễn Hải đảo chủ một bộ nghĩa chính ngôn từ biểu lộ. Kỳ thật, hắn căn bản cũng không có động đậy cứu viện Thái Sử tinh đảo ý niệm trong đầu. Tự tính toán hắn có cơ hội ra tay cứu viện, cũng sẽ không đi làm. Đương nhiên, điều này cũng không có thể quái Huyễn Hải đảo chủ. Coi như là Cảnh Ngôn tại Huyễn Hải đảo chủ trên vị trí kia, làm quyết định, cũng hẳn là cùng Huyễn Hải đảo chủ đồng dạng. Huyễn Hải, xem ra ngươi là quyết tâm, muốn cùng Cảnh Ngôn tiểu nhi liên thủ rồi. Côn Di đảo chủ mắt lạnh lẻo chằm chằm vào Huyễn Hải đảo chủ. Chư vị, nếu như Cảnh Ngôn đại đế cùng Huyễn Hải đảo chủ liên thủ, cái kia Côn Di đảo chủ muốn giết chết Cảnh Ngôn đại đế, tự rất không có khả năng rồi. Đúng vậy. Cảnh Ngôn đại đế là ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, Huyễn Hải đảo chủ càng là thâm niên ba duy tạo cực hỗn nguyên đại đế. Hai người liên thủ, sợ là có thể đánh bại Côn Di đảo chủ a. Côn Di đảo chủ thực lực, căn cứ chúng ta nắm giữ tin tức xem, cùng Huyễn Hải đảo chủ rất tiếp cận a. Có lẽ, muốn so với Huyễn Hải đảo chủ hơi chút cường một chút. Có thể nếu là Huyễn Hải đảo chủ cùng Cảnh Ngôn đại đế hai người gia tăng, cái kia Côn Di đảo chủ nhất định không địch lại. Chậc chậc, nhìn thật là náo nhiệt. Không biết kết quả sẽ như thế nào. Chúng ta hay là cách xa một chút xem so sánh tốt, tránh khỏi bị tai bay vạ gió ha. Ba duy tạo cực chi cảnh cường giả toàn lực ra tay chém giết, loại kia uy năng, mặc dù chỉ là bộ phận, cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Phụ cận tất cả tinh đảo người tu hành, cả đám đều ánh mắt tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, cùng đợi chuyện này sẽ như thế nào phát triển. Côn Di đảo chủ hội thỏa hiệp nhượng bộ, hay là lựa chọn liều lĩnh cùng Cảnh Ngôn, Huyễn Hải đảo chủ hai người chém giết đến cùng. Huyễn Hải, ta biết rõ người đánh chính là cái gì bản tính. Côn Di đảo chủ trên mặt phẫn nộ biểu lộ dần dần biến mất, âm lãnh dáng tươi cười xuất hiện lần nữa tại trên mặt, thanh âm cũng khôi phục bình tĩnh. Nhưng là, người bản tính đánh sai rồi. Ha ha, người cho rằng, người cùng Cảnh Ngôn tiểu nhi liên thủ, ta tự bắt tụi bay không thể làm gì. Người sai rồi, 10 phần sai. Hôm nay người tới này, đứng tại Cảnh Ngôn tiểu nhi một bên, là người đời này chỗ phạm phải nhất sai lầm lớn. Quyết định này, hội đem người dẫn vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nói đến phần sau, Côn Di đảo chủ thanh âm dần dần lớn lên. Oanh, một cỗ cường hoành thần lực đạo tắc ba động, dùng Côn Di đảo chủ làm trung tâm nhộn nhạo mở. Một mảnh dài hẹp nguyên tổ đạo tắc xuất hiện tại Côn Di đảo chủ bên người. Khủng bố uy năng, trong thời gian ngắn mang tất cả mà lên, tràn ngập tại cái này phiến ở giữa thiên địa. Không gian rung động lắc lư, màu đen nước biển xoáy lên tầng tầng sóng lớn. Cũng vừa lúc đó, Huyễn Hải đảo chủ nụ cười trên mặt trong chốc lát biến mất, sắc mặt trở nên tái nhợt. Ánh mắt hắn trừng lớn, gắt gao chằm chằm vào Côn Di đảo chủ. Không có khả năng, như thế nào hội, Huyễn Hải đảo chủ trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Chương 4191, bằng ngươi sao? Là cái gì làm cho Huyễn Hải đảo chủ như thế khiếp sợ? Lúc này Huyễn Hải đảo chủ đã không chỉ là chấn kinh rồi, mà là có chút thất thố. Phía sau hắn vài tên Huyễn Hải tinh đảo cự đầu đại đế, sắc mặt cũng đều đi theo kịch biến, hô hấp lập tức ngừng lại. Cảnh Ngôn nhìn qua Côn Di đảo chủ, khẽ cau mày. Bốn duy, cái này Côn Di đảo chủ, đúng là đã đăng nhập bốn duy tạo cực chi cảnh. Tại Côn Di đảo chủ bên người quanh quẩn nguyên tổ đạo tắc, tổng cộng vi 9 loại, mà trong đó có 4 loại đã tự thành nhất thể, đây là 4 duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế tiêu chí. Huyễn Hải đảo chủ bọn người quyết định trợ giúp cảnh ngôn đại đế, hắn điều kiện tiên quyết là Côn Di đảo chủ vi 3 duy tạo cực chi cảnh. Như Côn Di đảo chủ là 3 duy tạo cực cấp độ, cái kia Huyễn Hải đảo chủ cái này 3 duy tạo cực tăng thêm cảnh ngôn đại đế cái này 3 duy tạo cực, tất nhiên là không cần sợ Côn Di đảo chủ. Nói một cách khác, nếu như sớm biết như vậy Côn Di đảo chủ đã đăng nhập 4 duy tạo cực chi cảnh, cái kia Huyễn Hải đảo chủ tựu không khả năng vi cảnh ngôn xuất đầu. Cảnh ngôn lại không phải của hắn thân nhân, hắn nguyện ý giúp cảnh ngôn, cũng vẻn vẹn là vì lôi kéo cảnh ngôn mà thôi. Bang cảnh ngôn có thể, nhưng Huyễn Hải đảo chủ tuyệt đối không muốn đáp bên trên tánh mạng của mình, chớ nói chi là đáp bên trên toàn bộ Huyễn Hải tinh đảo. Huyễn Hải, cảm giác như thế nào? Có phải hay không đã hối hận? Ha ha ha, Côn Di đảo chủ cười to, nhìn xem Huyễn Hải đảo chủ, ngươi cho rằng, ngươi cùng cảnh ngôn hai người liên thủ, có thể uy hiếp ta. Ta vừa rồi đã nói qua, ngươi lựa chọn trợ giúp cảnh ngôn tiểu nhi, là ngươi đời này chỗ phạm phải nhất sai lầm lớn. Cái này sai lầm, không cách nào vãn hồi. Đã ngươi muốn giúp cảnh ngôn tiểu nhi, vậy ngươi tự cùng hắn chôn cùng a. Côn Di đảo chủ cuồng ngạo cùng tự tin, phảng phất có thể đột phá thiên tế. Trong mắt hắn, cảnh ngôn cùng Huyễn Hải đảo chủ đã cùng người chết không khác. Lần này vạn tịch mộ địa thánh tâm thập tam đàm mở ra, Côn Di đảo chủ tiến vào thánh tâm thập tam đàm lúc hay là ba duy tạo cực chi cảnh. Thậm chí, hắn tại vạn tịch chi môn bên ngoài cùng cảnh ngôn giao thủ thời điểm, cũng như là ở vào ba duy tạo cực chi cảnh. Côn Di đảo chủ đăng nhập trung duy thời gian, là ở hắn theo vạn tịch chi địa trở lại Côn Di tinh đảo. Côn Di đảo chủ tại thánh tâm thập tam đàm cùng vạn tịch chi địa, đều không nhỏ thu hoạch, mà hắn vốn là tự phi thường tiếp cận 4 duy tạo cực chi cảnh, lần này vạn tịch chi địa lại có đại thu hoạch, do đó tại trở lại Côn Di tinh đảo không lâu sau, hắn đã đột phá tạo cực cấp độ, đăng nhập 4 duy cảnh giới. Trở thành 4 duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, trước đó, Côn Di đảo chủ cũng không đối với bất kỳ người nào nhắc tới. Liền hắn tinh đảo bên trên cự đầu đại đế, đều cũng không biết việc này. Đảo chủ, đăng nhập 4 duy tạo cực, là 4 duy tạo cực chi cảnh. Chúng ta Côn Di đảo chủ, cũng là 4 duy tạo cực chi cảnh tồn tại, cùng Đông Phương đảo chủ đồng dạng. Về sau chúng ta Côn Di tinh đảo, có thể đủ cùng Đông Phương tinh đảo đánh đồng. Buồn cười Huyễn Hải đảo chủ còn có cảnh ngôn, vậy mà vọng tưởng liên thủ đối phó chúng ta Côn Di đảo chủ, thực là một đôi không biết sống chết thứ đồ vật. Tại 4 duy tạo cực chi cảnh cường giả trước mặt, hai người bọn họ ba duy, không hề phần thắng. Côn Di tinh đảo bên trên chúng cự đầu đại đế, đều hưng phấn trao đổi lấy. Bọn hắn những người này, tất nhiên là không biết Đông Phương đảo chủ đã chết tại vạn tịch chi địa, cũng không biết Đông Phương đảo chủ thực lực chân chính là 5 duy tạo cực chi cảnh. Côn Di đảo chủ, chúc mừng, đăng nhập 4 duy tạo cực, thật đáng mừng a. Huyễn Hải đảo chủ đã theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, đối với Côn Di đảo chủ chắp tay chúc mừng. Huyễn Hải, bây giờ nói những đã này vô dụng, hôm nay, ngươi cũng phải chết. Côn Di đảo chủ cười lạnh nhìn xem Huyễn Hải đảo chủ nói ra. Côn Di huynh, ngươi vừa rồi hiểu lầm ta rồi, ta chưa bao giờ muốn đối với ngươi ra tay ý tứ. Ta tới đây, chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không điều hòa cảnh ngôn cùng ngươi ở giữa mâu thuẫn. Hiện tại xem ra, của ta điều hòa là không thể nào thành công rồi. Huyễn Hải đảo chủ vội vàng nói, thành khẩn ngữ khi đối với Côn Di đảo chủ giải thích. Cảnh ngôn nhìn Huyễn Hải đảo chủ, đối với Huyễn Hải đảo chủ thái độ biến hóa, cảnh ngôn ngược lại cũng không có tức giận. Cái này, cũng là nhân chi thường tình nha. Bất quá, cảnh ngôn đối với Huyễn Hải đảo chủ cảm kích, có thể tự vì vậy mà trên cơ bản biến mất. Côn Di huynh, ta không có ý cùng ngươi là địch. Trước kia sẽ không, hiện tại sẽ không, về sau cũng sẽ không. Thỉnh ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Huyễn Hải đảo chủ đối mặt Côn Di đảo chủ tư thái, càng phát thấp, liền thân hình cung kính không ít. Ha ha, a, Côn Di đảo chủ mang trên mặt xem thường dáng tươi cười. Cái này, cảnh ngôn đại đế cùng Huyễn Hải đảo chủ đều đã xong. Thật sự là thật không ngờ, Côn Di đảo chủ dĩ nhiên là 4 duy tạo cực chi cảnh rồi. Chậc chậc, trước một điểm tin tức đều không có truyền tới. Một cái 4 duy tạo cực chi cảnh cường giả, cũng không phải là cảnh ngôn đại đế cùng Huyễn Hải đảo chủ hai vị này ba duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế có thể chống lại. Xem Côn Di đảo chủ ý tứ, chỉ sợ liền Huyễn Hải đảo chủ cũng sẽ không bỏ qua. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ Huyễn Hải tinh đảo cũng muốn theo vạn tịch hải vực xóa tên rồi. Cái này ba duy tinh đảo, sắp trở thành lịch sử. Côn Di đảo chủ thật sự là thật lợi hại, 4 duy A. Trung duy tạo cực chi cảnh đáng sợ tồn tại. Xa xa vây xem từng cái tinh đảo người tu hành, bọn hắn tiếng nghị luận. Lúc này ngược lại là đều thấp đi một tí. Huyễn Hải đảo chủ, ta sớm đã từng nói qua, chuyện hôm nay, cùng ngươi không quan hệ. Hiện tại, thì ngươi cùng mấy vị này đạo hữu trước ly khai tại đây hoặc là đến xa một chút địa phương a. Cảnh Ngôn đối với Huyễn Hải đảo chủ nói ra. Huyễn Hải đảo chủ cười khổ xem hướng Cảnh Ngôn, hắn hiện tại ngược lại là muốn mang lấy thuộc hạ người ly khai nơi đây, nhưng vấn đề là Côn Di đảo chủ cho phép bọn hắn ly khai sao? Cảnh Ngôn đạo hữu, ai, Huyễn Hải đảo chủ không biết còn có thể nói chút gì đó. Côn Di đảo chủ, ta Tinh đảo bên trên còn có một ít chuyện phải xử lý. Không bằng, ngày khác ta lại tới bái phỏng. Huyễn Hải đảo chủ lại nhìn về phía Côn Di đảo chủ nói như thế. Huyễn Hải, người đi không được nữa. Côn Di đảo chủ nhìn xem Huyễn Hải đảo chủ, vừa cười vừa nói, hiện tại, các ngươi đều chuẩn bị chịu chết đi. Côn Di lão tặc, thực lực ngươi không được tốt lắm, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Ha ha, chuẩn bị nhận lấy cái chết, chỉ bằng ngươi Côn Di sao? Cảnh Ngôn một tiếng cười nhạo. Ông, một tiếng vang nhỏ truyền ra, băng viêm kiếm xuất hiện tại Cảnh Ngôn trong tay trái. Cảnh Ngôn tiểu nhi, đã đến lúc này, ngươi lại vẫn xính miệng lưỡi lợi hại. Côn Di đảo chủ ngưng mắt nhìn Cảnh Ngôn, hôm nay, liền lại để cho ngươi biết, ngươi cùng bốn duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, có bao nhiêu sai biệt. Ta cùng với bốn duy tạo cực chênh lệch, xác thực là phi thường đại. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, bất quá, đối với cái này một điểm, ta sớm đã biết rõ. Ta tin tưởng, ta giết ngươi cái này bốn duy lão tặc, là một kiện rất chuyện dễ dàng. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, thoại âm rơi xuống, thần lực đạo tắc theo Cảnh Ngôn trong cơ thể rất nhanh bắt đầu khởi động mà ra, băng viêm kiếm trên thân kiếm, kiếm quang phun ra nuốt vào. Cảnh Ngôn đạo hữu, chúng ta tìm cơ hội phá vòng vây đi ra ngoài, có lẽ còn có thể có đường sống, ngàn vạn không muốn dây dưa. Huyễn Hải đảo chủ lúc này truyền âm cho Cảnh Ngôn, chương 4192, một kiếm chảm Côn Di. Tại Huyễn Hải đảo chủ xem ra, hai người bọn họ nếu là cùng bốn duy tạo cực chi cảnh Côn Di đảo chủ đối chiến, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như ngay từ đầu tự lựa chọn toàn lực phá vòng vây đào tẩu, cái kia có lẽ còn có một đường mạng sống cơ hội. Cho nên hắn vội vàng truyền âm cho Cảnh Ngôn, mà Cảnh Ngôn lại phảng phất căn bản không có nghe được hắn truyền âm, thân ảnh trực tiếp liền xông ra ngoài. Càn Khôn Thiên Trọng Kích, Cảnh Ngôn trong tay băng viêm kiếm, kiếm quang đại thịnh. Chói mắt vầng sáng, tại đây màu đen trên mặt biển không, hình thành một đạo sáng chói hào quang. Muốn chết, Côn Di đảo chủ trong miệng cũng phát ra một tiếng quát lớn. Hắn không nghĩ tới, đến lúc này, Cảnh Ngôn lại dám chủ động đối với hắn cái này bốn duy tạo cực chi cảnh cường giả ra tay. Không có bất kỳ do dự, Côn Di đảo chủ thúc giục thần lực đạo tắc, vũ khí trong tay, hướng Cảnh Ngôn chém ra khủng bố tiên thuật. Côn Di tinh đảo vây quanh tại phụ cận vượt qua 20 tên tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế, mỗi một cái đều là toàn lực đề phòng, phòng ngừa Cảnh Ngôn cùng Huyễn Hải đảo chủ từ nay về sau địa đào tẩu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đương Càn Khôn Thiên Trọng Kích tầng tầng kiếm mạc không gian hiển hiện thời điểm, tùy theo có thể thấy được một mảnh dài hẹp nguyên tổ đạo tắc bắt đầu khởi động. Tại đạo tắc chi lực lực lượng thúc dục phía dưới, dung hợp chấn sát tiên thuật Càn Khôn Thiên Trọng Kích ẩn chứa uy năng, đã là đạt đến một cái trước nay chưa có cường độ. Mà đồng thời, Huyễn Hải đảo chủ chờ người tu hành, cũng nhìn rõ ràng Cảnh Ngôn nguyên tổ đạo tắc. Cái kia nguyên tổ đạo tắc số lượng cũng không phải tính toán nhiều, thế nhưng mà cái kia bất ngờ có trọn vẹn 5 loại nguyên tổ đạo tắc tự thành nhất thể. Cảnh Ngôn chỗ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng, tương đối Huyễn Hải đảo chủ, Côn Di đảo chủ những hỗn nguyên đại đế này mà nói xác thực không coi là nhiều. Đối với đệ nhất loại nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn nắm giữ 9 đầu. Thứ hai loại nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn nắm giữ 9 đầu. Thứ ba loại nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn nắm giữ 9 đầu. Thứ tư loại nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn nắm giữ 9 đầu. Thứ năm loại nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn chỉ nắm giữ 1 đầu. Thứ sáu loại nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn nắm giữ 2 cái. Thứ bảy loại nguyên tổ đạo tắc cùng thứ tám loại nguyên tổ đạo tắc, phân biệt nắm giữ 1 đầu. Thứ chín loại nguyên tổ đạo tắc, Cảnh Ngôn nắm giữ 9 đầu. Toàn bộ cộng lại, Cảnh Ngôn nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng vi 50 đầu cả. Có thể nguyên tổ đạo tắc số lượng, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, Cảnh Ngôn đã là năm duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Đương Huyễn Hải đảo chủ chứng kiến Cảnh Ngôn nguyên tổ đạo tắc về sau, thân hình không khỏi kịch liệt chấn động. Nguyên vốn có chút lòng tuyệt vọng tự, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà chuyển biến thành, là một loại trước nay chưa có rung động. Có thể nói, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Cảnh Ngôn đã là đăng nhập năm duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế. Hắn rõ ràng nhớ rõ, không lâu trước khi mình ở Thánh Tâm Thập Tam Đàm Vạn Tịch Chi Môn bên ngoài nhìn thấy Cảnh Ngôn thời điểm, Cảnh Ngôn hay là ba duy tạo cực chi cảnh cấp độ. Lúc này mới qua đi bao lâu, không ngờ đăng nhập năm duy tạo cực chi cảnh, nói cách khác, Cảnh Ngôn tiến vào Vạn Tịch Chi Địa lại từ Vạn Tịch Chi Địa đi ra, liền là liên tục đột phá hai cái tạo cực cấp độ. Đây quả thực là đầm rồng hang hổ, có thể sự thật lại tựu bày đặt tại trước mặt của mình. Huyễn Hải đảo chủ cầm trong tay đã nâng lên vũ khí để xuống, hắn nguyên là ý định cùng Cảnh Ngôn cùng nhau đối với Côn Di đảo chủ ra tay dùng cầu một đường mạng sống cơ hội, nhưng lúc này xem ra, hắn Huyễn Hải đại đế xác thực là không cần xuất thủ. Huyễn Hải đảo chủ rung động, cái kia Côn Di đảo chủ tựu là kinh hãi. Chỉ thấy hắn một song hai mắt trợn tròn xoe, miệng há mở. Mà ngay cả trong cơ thể thần lực vận chuyển, giống như đều xuất hiện một tia chậm chạp dấu hiệu. Làm sao có thể, Côn Di đảo chủ không cách nào tiếp nhận chính mình chỗ đã thấy. Cảnh Ngôn, tại sao có thể là năm Duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế? Giả, nhất định là giả, cái này Cảnh Ngôn, nhất định là tu luyện đặc thù nào đó tiên thuật, có thể chế tạo ra giả tượng đến mê hoặc đối thủ. Đúng, đúng vậy, chính là như vậy. Cảnh Ngôn rất am hiểu thần hồn công kích, tại thần hồn bên trên năng lực so sánh xuất chúng. Côn Di đảo chủ trong nội tâm như thế tự an ủi mình. Thế nhưng mà, loại tâm lý này an ủi hiệu quả tiếp tục thời gian rất ngắn. Đương Côn Di đảo chủ chỗ thi triển tiên thuật, đụng phải Cảnh Ngôn càn khôn thiên trọng kích về sau, đúng là dễ dàng sụp đổ. Côn Di đảo chủ tiên thuật, căn bản là ngăn không được Cảnh Ngôn càn khôn thiên trọng kích. Chói mắt kiếm quang, đem Côn Di đảo chủ tiên thuật đánh tan về sau, tiếp tục hướng Côn Di đảo chủ thân hình tập giết đi qua. Không, Côn Di đảo chủ kinh hoàng gầm lên, hắn cho rằng chính mình giết Cảnh Ngôn thật là chuyện dễ dàng. Tại Vạn Tịch Chi Môn bên ngoài, hắn cùng với Cảnh Ngôn giao thủ qua. Lúc ấy, Cảnh Ngôn mượn nhờ một loại tinh diệu thần hồn công kích, miễn cưỡng có thể cùng hắn Côn Di đối kháng. Nhưng nếu thời gian dài chém giết, hắn cho là mình nhất định là có thể giết chết Cảnh Ngôn. Theo Vạn Tịch Chi Địa đi ra về sau, hắn lại đột phá một cái duy độ, theo ba duy tạo cực đạt đến bốn duy tạo cực, trên thực lực đã có chất tăng lên. Như tình huống như vậy xuống, hắn muốn giết chết Cảnh Ngôn, sao lại là cố sức sự tình. Tuyệt đối thật không ngờ, lúc ấy hay là ba duy tạo cực chi cảnh Cảnh Ngôn, không ngờ thành năm duy tạo cực chi cảnh. Nếu là biết sớm như vậy, hắn nhất định sẽ không mang người đã diệt Thái Sử Tinh Đảo. Cảnh Ngôn đại nhân tha mạng a. Côn Di đảo chủ một bên thi triển các loại phòng ngự thủ đoạn, một bên tại trong miệng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cảnh Ngôn khóe miệng phát ra cười lạnh, hiện tại cầu xin tha thứ đã muộn. Côn Di đảo chủ phòng ngự thủ đoạn căn bản là ngăn không được Cảnh Ngôn chỗ thi triển càn khôn thiên trọng kích công kích. Những phòng ngự kia năng lượng màn sáng tại càn khôn thiên trọng kích kiếm quang công kích phía dưới rất nhanh lục tục nghiền nát. Trong nháy mắt về sau, Côn Di đảo chủ kêu la thanh âm im bặt mà dừng, thân thể của hắn đã là bị kiếm quang đâm thủng. Có lẽ chỉ là lập tức, Côn Di đảo chủ sinh cơ liền hoàn toàn tiêu tán, thân thể của hắn từ không trung hướng mặt biển ngã rơi xuống suy sụp. Cảnh Ngôn nhìn Côn Di đảo chủ thi thể liếc, rồi sau đó Hắc Nguyệt Minh Đài xuất hiện tại trong tay trái. Phù sinh thế giới, thần hồn lực hình thành hư ảo thế giới, bỗng nhiên hàng lâm. Phù sinh thế giới, đem Côn Di tinh đảo hơn 20 cái tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cái này hơn 20 cái người tu hành, chưa kịp phản ứng, đã bị phù sinh thế giới bao trùm. Đăng nhập năm duy tạo cực chi cảnh Cảnh Ngôn, thần hồn thể so trước cường đại được nhiều lắm. Tùy theo, phù sinh thế giới hiệu quả, cũng là có kinh người tăng lên. Một duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế bị hiện tại phù sinh thế giới bao phủ ở, cái kia trên cơ bản cũng chỉ có thể chờ chết. Sự thật cũng là như thế, Côn Di tinh đảo bên trên hơn 20 tên tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế, có vượt qua một nửa người, tại phù sinh thế giới trong trực tiếp tựu đánh mất chống cự chi lực, nguyên một đám ánh mắt mê mang, biểu lộ ngốc trệ, có người thậm chí như cái kẻ ngu đồng dạng tại đâu đó liên tục cười ngây ngô. Còn có nhất thời nữa khác người thần hồn cường độ cao một chút, bọn hắn lâm vào phù sinh thế giới về sau, còn có thể có một điểm ý thức. Bọn hắn trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, muốn theo hư ảo trong dãy ruộng đi ra. Đáng tiếc chính là, dùng năng lực của bọn hắn, mặc dù còn miễn cưỡng còn có bộ phận ý thức tự chủ, có thể muốn tránh thoát phù sinh thế giới ảnh hưởng, cái kia xa xa không đủ. Chương 4193, tận diệt, dùng Cảnh Ngôn hiện tại thần hồn thể cường độ phóng thích phù sinh thế giới uy năng, xác thực không phải một duy tạo cực chi cảnh người tu hành có thể tự hành dãy ruộng. Là có một chiều người tu hành có thể tự chủ dãy ruộng phù sinh thế giới, cũng tuyệt đối là số rất ít. Theo băng viêm kiếm bên trên kiếm quang không ngừng bắn ra, Côn Di tinh đảo hơn 20 tên tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên đại đế tất cả đều bị chém giết. Đến tận đây, Cảnh Ngôn mới chém ra một cỗ thần lực, đem Côn Di đảo chủ bọn người còn sót lại tài nguyên thu vào. Huyễn Hải đảo chủ chờ người tu hành, biểu lộ ngốc trệ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Đây hết thảy, thật sự là quá là nhanh. Theo Cảnh Ngôn ra tay một kiếm giết chết Côn Di đảo chủ, lại giết chết hơn 20 tên Côn Di tinh đảo cự đầu đại đế, toàn bộ quá trình liền hô hấp thời gian cũng chưa tới. Mọi người chưa theo cảnh ngôn đại đế là năm duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, liền phát hiện côn di đảo chủ bọn người đã toàn bộ bị chém giết. T, Huyễn Hải đảo chủ hít sâu một hơi, cảnh ngôn, đại đế, lúc này, Huyễn Hải đảo chủ biểu lộ, đã nhiều hơn cung kính. Năm duy tạo cực chi cảnh A, mặc kệ cảnh ngôn đại đế là như thế nào đăng nhập năm duy tạo cực, nhưng cảnh ngôn đại đế là năm duy tạo cực chi cảnh cường giả là sự thật. Huyễn Hải đảo chủ, vừa rồi cho ngươi bị sợ hãi. Cảnh ngôn nhìn về phía Huyễn Hải đảo chủ nói ra, cảnh ngôn đại đế có thể đừng nói như vậy, ta cũng không có làm cái gì. Huyễn Hải đảo chủ trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ. Nghĩ đến chính mình phương mới biết được côn di đảo chủ là bốn duy tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế sau biểu hiện, Huyễn Hải đảo chủ lại đã hối hận. Hắn ý thức được, chính mình bỏ lỡ một lần cực kỳ cơ hội khó được. Nếu như, hắn Huyễn Hải có thể tại biết rõ côn di đảo chủ vi bốn duy tạo cực về sau, nhưng kiên định đứng tại cảnh ngôn bên này, cái kia mặc dù cuối cùng nhất cũng bang không đến gấp cái gì, ý nghĩa cũng là cùng hiện tại bất đồng. Hiện tại, cảnh ngôn đại đế chỉ sợ là sẽ không đối với hắn Huyễn Hải đảo chủ có quá nhiều lòng cảm kích rồi. Huyễn Hải đảo chủ, ta Thái Sử tinh đảo cũng không có thiếu người tu hành, bị nhốt tại côn di tinh đảo bên trên. Cho nên, ta tự không cùng ngươi nhiều lời, ta trước đi cứu người. Cảnh ngôn còn nói thêm, hắn chuẩn bị tiến vào côn di tinh đảo, tìm được những còn sống kia Thái Sử tinh đảo người tu hành. Cảnh ngôn đại đế, chuyện này ta có thể hỗ trợ. Côn di đảo chủ mặc dù đã đền tội, nhưng côn di tinh đảo còn có đại lượng người tu hành, chắc hẳn tình huống sẽ rất hỗn loạn. Huyễn Hải đảo chủ vội vàng nói, cảnh ngôn nhẹ gật đầu, chợt, cảnh ngôn thúc giục thần lực, thân ảnh có chút lóe lên, là biến mất tại trong tầm mắt mọi người, đã tiến vào côn di tinh đảo liên tiếp địa phương. Côn di đảo chủ chết, chết đi à nha, bị một kiếm giết chết, bốn duy tạo cực cường giả, bị một kiếm giết chết. Đây không phải là côn di đảo chủ thi thể sao, ngay tại ăn mòn trong nước biển, thật là đáng sợ. Thật là quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Cảnh ngôn đại đế, ai có thể nghĩ đến, cảnh ngôn đại đế sẽ là năm duy tạo cực chi cảnh cường giả đâu. Nếu như côn di đảo chủ biết rõ cảnh ngôn đại đế là năm duy cường giả, hắn nhất định sẽ không trêu chọc cảnh ngôn đại đế. Từ hôm nay bắt đầu, cái này côn di tinh đảo, sợ là tự muốn trở thành lịch sử rồi. Cường đại côn di tinh đảo, đỉnh tiêm cường giả đã bị tận diệt rồi. Côn di tinh đảo sẽ trở thành vi lịch sử, bất quá cái này tòa tinh đảo hội một mực tồn tại. Không cần quá lâu, sẽ có mới cường giả chiếm cứ cái này tòa tinh đảo. Tinh đảo bên trên vạn tịch hắc liên, đây chính là đối với tu hành có cự trợ giúp lớn quý giá tài nguyên. Đại lượng từng cái tinh đảo người tu hành, tại cảnh ngôn tiến vào côn di tinh đảo về sau, lại nghị luận. Có người nói, cảnh ngôn đại đế là vạn tịch hải vực trong, thực lực mạnh nhất người tu hành. Mặc dù là Đông Phương đảo chủ, cũng không phải cảnh ngôn đại đế đối thủ. Những người cũng này không biết, Đông Phương đảo chủ đã chết tại vạn tịch chi địa. Đông Phương đảo chủ vĩnh viễn cũng không có khả năng trở lại rồi. Côn Di đảo chủ còn có Côn Di tinh đảo bên trên cự đầu đại đế bị cảnh ngôn chém giết tin tức, cơ hồ là sự tình phát sinh đồng thời tự truyền vào đã đến tinh đảo bên trong. Lúc này Côn Di tinh đảo đã là một mảnh hỗn loạn. Phần đông người tu hành bắt đầu dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Bọn hắn khả năng cũng là sợ cảnh ngôn hội tàn sát đảo A. Nhưng cảnh ngôn cũng không có giết sạch Côn Di tinh đảo ý định, làm như vậy lời nói. Muốn giết người thật sự là rất nhiều nhiều nữa. Cảnh ngôn muốn chính là vi Thái Sử tinh đảo báo thù, hắn không phải đồ tể. Chân chính có tội người là Côn Di đảo chủ cùng những tại kia Thái Sử tinh đảo giết chóc qua người, bình thường Côn Di tinh đảo người tu hành, không có lẽ vi Côn Di đảo chủ chôn cùng. Chỉ cần không phải đuôi mù hướng cảnh ngôn trên người đụng người, cảnh ngôn sẽ không xuất thủ chém giết. Tiến vào chính thức Côn Di tinh đảo về sau, cảnh ngôn thần niệm liền lập tức trải rộng ra rồi. Rất nhanh, cảnh ngôn đã tìm được giam giữ Thái Sử tinh đảo người tu hành địa phương. Cái chỗ này, khoảng cách Côn Di tinh đảo đảo chủ phủ không xa. Đây là một cái mới xây đơn sơ nhà tù, lúc này đã không người trông coi. Đương cảnh ngôn thần niệm dò xét qua nhà tù về sau, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn thấy được Đinh Túc Đại Đế, Đinh Túc Đại Đế là cùng với khác Thái Sử tinh đảo người tu hành bị giam giữ cùng một chỗ. Đinh Túc Đại Đế mặc dù tinh thần có chút uể oải, nhưng nhìn về phía trên cũng không lo ngại. Gặp Đinh Túc Đại Đế vô sự, cảnh ngôn yên tâm không ít. Thái Sử đảo chủ cũng còn sống, cảnh ngôn thần niệm chứng kiến, Thái Sử đảo chủ sắc mặt nặng nề, thân thể lộ ra còng xuống, không ngừng ở thở dài. Tại Thái Sử đảo chủ chờ trong lòng người, nghĩ đến tất nhiên là cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một đám Thái Sử tinh đảo bên trên người tu hành, tất cả đều tinh thần không phấn chấn, cùng đợi tùy thời khả năng đã đến tử vong. Cảnh ngôn thần lực thúc giục, tốc độ phi hành nhanh hơn. Sau đó không lâu, liền đã tới nhà tù vị trí. Cái này nhà tù mặc dù nhìn về phía trên đơn sơ, thực sự bày ra cường lực đại trận. Đương nhiên, những trận pháp này đối với Cảnh Ngôn không có cái uy hiếp gì. Chỉ là thoáng bỏ ra chút thời gian, Cảnh Ngôn liền đem nhà tù trận pháp phá vỡ. Rồi sau đó, Cảnh Ngôn đi vào. Cảnh Ngôn đại đế, ân, Cảnh Ngôn đại đế sao ngươi lại tới đây? Một đám thái sử tinh đảo người tu hành chứng kiến Cảnh Ngôn, đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ. Kỳ thật, những người tu hành này trong nội tâm đối với Cảnh Ngôn là có oán giận, bọn hắn cảm thấy là Cảnh Ngôn, cho thái sử tinh đảo đã mang đến tai nạn. Nếu như không phải Cảnh Ngôn, cái kia Côn Di đảo chủ bọn người tự cũng không đi thái sử tinh đảo. Nếu như không phải Cảnh Ngôn, thái sử tinh đảo người tu hành tự cũng không bị tàn sát, bọn hắn những người này cũng sẽ không bị nhốt. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi như thế nào cũng bị bắt, ai, ngươi như thế nào không có ly khai vạn tịch hải vực a? Thái sử đảo chủ cũng nhìn thấy Cảnh Ngôn, hắn có chút ngây người về sau, thở dài một tiếng nói ra. Thái sử đảo chủ bọn người, còn tưởng rằng Cảnh Ngôn là bị Côn Di tinh đảo cho bắt được. Liền Cảnh Ngôn đạo hữu đều bị bắt, chúng ta sợ là sống không lâu. Cô Yên đại đế mặt mũi tràn đầy đắng chát biểu lộ, cái kia Côn Di đảo chủ một mực giữ lại chúng ta không giết, mục đích đúng là vì hấp dẫn Cảnh Ngôn đạo hữu chui đầu vào lưới a. Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi sẽ không thực chính là mình chủ động tới Côn Di tinh đảo a? Cảnh Ngôn đại đế, trong đám người Đinh Túc đại đế, ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Chương 4194, Cảnh Ngôn tinh đảo. Cảnh Ngôn một đạo thần niệm theo Đinh Túc đại đế trên người đảo qua, xác định Đinh Túc đại đế không ngại. Đinh Túc đại đế, không có việc gì rồi. Cảnh Ngôn đối với Đinh Túc đại đế cười cười. Thái sử đảo chủ, chư vị thái sử tinh đảo đạo hữu, các ngươi khôi phục tự do. Cảnh Ngôn sau đó lại đối với thái sử đảo chủ bọn người đạo. Thái sử đảo chủ, Cô Yên đại đế bọn người đều hơi sững sờ. Có ý tứ gì, chúng ta tự do? Cảnh Ngôn đạo hữu, ngươi nói cái gì? Cái kia Côn Di đảo chủ nguyện ý thả chúng ta ly khai. Thái sử đảo chủ có chút không dám tin tưởng ngữ khí hỏi. Chúng thái sử tinh đảo người tu hành đều chằm chằm vào Cảnh Ngôn xem. Côn Di đảo chủ có nguyện ý hay không đã không trọng yếu, bởi vì hắn đã chết. Cảnh Ngôn nhẹ cười nói. Cái gì, Côn Di đảo chủ chết? Côn Di đảo chủ như thế nào sẽ chết? Nhưng hắn là ba duy tạo cực chi cảnh cường giả. Toàn bộ vạn tịch hải vực trong, thực lực của hắn cũng tự xếp hạng 4 duy tạo cực cường giả Đông Phương đảo chủ phía dưới a. Chẳng lẽ là Đông Phương đảo chủ ra tay giết Côn Di đảo chủ? Cảnh Ngôn đạo hữu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là ngươi thỉnh Đông Phương đảo chủ ra tay sao? Thái sử đảo chủ bọn người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận hỏi thăm Cảnh Ngôn. Chư vị, Cảnh Ngôn thanh âm tăng lên một ít, Côn Di cái này lão cẩu đã bị chết, bị ta tự tay giết chết. Hiện tại, tất cả mọi người có thể ly khai tại đây rồi. Thái sử đảo chủ, như vậy, chúng ta về trước thái sử tinh đảo nói sau. Cảnh Ngôn lại nhìn về phía thái sử đảo chủ nói ra. Chúng ta thật sự tự do, mọi người mang theo nghi vấn, đi theo Cảnh Ngôn ra nhà tù, lập tức liền phát hiện toàn bộ Côn Di tinh đảo một mảnh hỗn loạn. Đến tận đây, thái sử đảo chủ bọn người mới hoàn toàn tin tưởng chính mình khôi phục tự do. Cảnh Ngôn đại đế nói là hắn giết chết Côn Di đảo chủ, Cảnh Ngôn đại đế là làm sao làm được? Thái sử đảo chủ bọn người, trong nội tâm lại sinh ra nghi vấn như vậy. Bất quá, những sự tình này cũng có thể chờ trở lại thái sử tinh đảo nói sau. Thái sử tinh đảo mặc dù trước bị Côn Di đảo chủ mang theo một đám người phá hủy, nhưng tinh đảo là ở chỗ này, chỉ cần có người, hoàn toàn có thể rất nhanh trùng kiến. Cảnh Ngôn đại đế, thái sử đảo chủ, Huyễn Hải đảo chủ mang theo vài tên Huyễn Hải tinh đảo cự đầu đại đế, đi vào Cảnh Ngôn bọn người trước mặt. Huyễn Hải đảo chủ, chúng ta chuẩn bị phản hồi thái sử tinh đảo rồi. Ngươi về sau có thời gian, có thể tới thái sử tinh đảo làm khách. Cảnh Ngôn đối với Huyễn Hải đảo chủ nói ra. Tốt, ta nhất định sẽ đi thái sử tinh đảo. Cái kia, Cảnh Ngôn đại đế, thái sử tinh đảo, ta tự không ảnh hưởng các ngươi. Huyễn Hải đảo chủ bọn người thái độ, cực kỳ khách khí. Thái sử đảo chủ bọn người lần nữa có chút ngẩn người. Đây chính là Huyễn Hải đảo chủ a. Huyễn Hải đảo chủ, đối với bọn họ khách khí như thế. Tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm thời điểm, Huyễn Hải đảo chủ mặc dù biểu hiện ra cũng coi như hòa khí, nhưng thuộc về vẫn là một loại trên cao nhìn xuống tư thái, thái sử đảo chủ bọn người tất nhiên là có thể cảm giác được. Nhưng lúc này đây, cái kia khách khí cũng không phải phù ở mặt ngoài. Thậm chí có thể nói, Huyễn Hải đảo chủ đối với thái độ của bọn hắn xem như cung kính rồi. Huyễn Hải đảo chủ, thái sử đảo chủ thật sự là hoang mang, hắn nhịn không được đối với Huyễn Hải đảo chủ hỏi, Côn Di tinh đảo hiện trong một hỗn loạn, cái này tòa tinh đảo, là hủy a? Côn Di tinh đảo xác thực triệt để đã xong, đỉnh tiêm người tu hành toàn quân bị diệt. Bất quá, cái này đều muốn trách Côn Di đảo chủ chính mình. Ha ha, trêu chọc Cảnh Ngôn đại đế, cái kia không phải mình tìm đường chết sao? Huyễn Hải đảo chủ vừa cười vừa nói. Đúng rồi, Côn Di đảo chủ cho là mình đăng nhập bốn duy tạo cực chi cảnh, liền có thể coi trời bằng vung rồi, thật sự là buồn cười. Đương nhiên, nếu như hắn không trêu chọc Cảnh Ngôn đại đế, vậy hắn cái này bốn duy tạo cực chi cảnh cường giả tại Vạn Tịch Hải vực xác thực có thể đi ngang. Đáng tiếc, hắn đắc tội năm duy cường giả Cảnh Ngôn đại đế một khắc này, tựu đã chú định hắn là chỉ còn đường chết. Một gã Huyễn Hải tinh đảo cự đầu đại đế theo Huyễn Hải đảo chủ lại nói đạo. Thái sử đảo chủ bọn người, nghe thế lời nói, nguyên một đám tất cả đều mộng. Côn Di đảo chủ là bốn duy tạo cực, Cảnh Ngôn đại đế là năm duy tạo cực, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Côn Di đảo chủ không phải ba duy tạo cực chi cảnh sao? Thái sử đảo chủ hít vào một hơi, kinh ngạc nói. Trước Côn Di đảo chủ xác thực là ba duy tạo cực chi cảnh, nhưng không lâu trước khi hắn đăng nhập bốn duy rồi. Khả năng cũng là bởi vì đăng nhập bốn duy, cho nên tự bành trướng quá mức rồi. Cảnh Ngôn đại đế, tại Côn Di tinh đảo bên ngoài, tự tay chém giết hắn. Huyễn Hải đảo chủ cười giải thích nói ra, Cảnh Ngôn cùng thái sử đảo chủ bọn người, theo Côn Di tinh đảo phản hồi thái sử đảo chủ. Mọi người trở lại thái sử tinh đảo chuyện thứ nhất, tự là trùng kiến đảo chủ phủ đệ. Kiến tạo một tòa phủ đệ, rất đơn giản, thái sử đảo chủ bọn người, chỉ hao tốn một chút thời gian, liền tại địa điểm cũ bên trên kiến thành một tòa toàn bộ tân phủ đệ. Cảnh Ngôn cùng thái sử đảo chủ chờ tinh đảo cự đầu, đều ở lại phủ đệ ở trong. Cảnh Ngôn đại đế, ngươi là năm duy tạo cực chi cảnh, thái sử đảo chủ rốt cục đem những lời này hỏi lên. Theo Côn Di tinh đảo đến thái sử tinh đảo dọc theo con đường này, cũng hao phí không ít thời gian, hắn nhiều lần muốn hướng Cảnh Ngôn hỏi ý kiến hỏi vấn đề này, nhưng đều không có hỏi lên. Hiện tại mới đảo chủ phủ kiến tạo hoàn tất, hắn cuối cùng hỏi lên. Vài người khác cũng đều nhìn qua Cảnh Ngôn, hiển nhiên, bọn hắn đều đặc biệt hiếu kỳ. Ân, ta xác thực đăng nhập năm duy tạo cực chi cảnh rồi. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu nói ra, lần này Vạn Tịch chi địa mở ra, ta tại Vạn Tịch chi địa có khá lớn thu hoạch, cho nên mới có thể một lần hành động đăng nhập năm duy tạo cực chi cảnh. T, thái sử đảo chủ bọn người đều ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Chỉ là, ta trở lại được muộn đi một tí, lại để cho thái sử tinh đảo đã gặp phải như thế tổn thất thật lớn. Cảnh Ngôn than nhẹ một tiếng, Lang Chỉ đại đế, Sán Giao đại đế bọn hắn, lại đều đã chết tại Côn Di lão cẩu chi thủ. Lúc này đây kiếp nạn, làm cho thái sử tinh đảo bên trên nhiều vị cự đầu đại đế thân vẫn. Hiện tại thái sử tinh đảo bên trên còn sống tạo cực cường giả, chỉ có thái sử đảo chủ, Cô Yên đại đế, Quát Am đại đế, Lan Quảng đại đế cùng Mông Đa đại đế. Lang Chỉ đại đế, Sán Giao đại đế cùng Băng Ba đại đế, đã là vẫn lạc. Cảnh Ngôn đại đế, việc này không thể trách ngươi, Côn Di đảo chủ đến đây báo thù, nguyên nhân là Đạo Hoa đảo chủ chi sắc. Mà Đạo Hoa đảo chủ bị Cảnh Ngôn đại đế ngươi giết chết thời điểm, mấy người chúng ta cũng đều ở đây. Cho nên chuyện này trách nhiệm, không tại Cảnh Ngôn đại đế trên người. Thái sử đảo chủ nói ra, đảo chủ nói không sai, nếu như không phải Cảnh Ngôn đại đế, chúng ta đây mấy người cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không có Cảnh Ngôn đại đế cứu viện, mấy người chúng ta tại Côn Di tinh đảo bị nhốt, không có khả năng chạy thoát được đến. Còn có mặt khác rất nhiều bị nhốt đạo hữu, cũng đều sắp chết tại đâu đó. Mông Đa đại đế trọng trọng gật đầu nói ra, cái kia Côn Di, đáng chết, Cô Yên đại đế đạo, chư vị, có một việc ta hiện tại phải nói. Thái sử đảo chủ nghiêm mặt nói ra, ánh mắt nhìn mọi người. Cái này tòa tinh đảo đảo chủ, phải do Cảnh Ngôn đại đế tới đảm nhiệm, tinh đảo danh tự muốn cải thành Cảnh Ngôn tinh đảo. Về sau, chư vị cũng đừng có lại gọi ta thái sử vi đảo chủ rồi. Thái sử đại đế phi thường rất nghiêm túc nói ra. Chương 4195, Nguyên Trúc đại đế đến rồi. Thái sử đại đế chỉ là một duy tạo cực chi cảnh, mà Cảnh Ngôn nhưng lại năm duy tạo cực cường giả. Có Cảnh Ngôn đại đế tại, thái sử đại đế cảm giác mình không có nửa điểm tư cách lại đảm nhiệm đảo chủ. Tại toàn bộ Vạn Tịch Hải vực sở hữu tinh đảo, trên cơ bản cũng đều là thực lực mạnh nhất người tu hành đảm nhiệm đảo chủ. Thái sử đảo chủ, ta đối với cái này đảo chủ cũng không hứng thú, hay là do ngươi tiếp tục đảm nhiệm a? Cảnh Ngôn lên tiếng nói ra. Cảnh Ngôn đại đế, cái này đảo chủ, về tình về lý đều có lẽ do ngươi tới đảm nhiệm. Ngươi nếu là đảo chủ, đối với tinh đảo phát triển lớn mạnh cũng có rất nhiều chỗ tốt. Thỉnh Cảnh Ngôn đại đế, cần phải không muốn từ chối rồi. Thái sử đại đế hướng Cảnh Ngôn cung kính khom người. Thỉnh Cảnh Ngôn đại đế đảm nhiệm đảo chủ, Cô Yên đại đế, Quát Am đại đế bọn người cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, thỉnh Cảnh Ngôn đảm nhiệm tinh đảo đảo chủ. Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát, gật đầu nói, đã tất cả mọi người là như vậy ý tứ, cái kia tốt, ta tự đảm nhiệm cái này tòa tinh đảo đảo chủ. Bái kiến đảo chủ, về sau, cái này tòa tinh đảo đã kêu Cảnh Ngôn tinh đảo. Mọi người đối với tinh đảo về sau phát triển, tràn ngập tin tưởng. Mặc dù kinh nghiệm lần này kiếp nạn, Cảnh Ngôn tinh đảo bên trên người tu hành số lượng trên phạm vi lớn giảm bớt. Nhưng chỉ cần đem năm duy tinh đảo tên tuổi thả ra, tự không lo không có người tu hành gia nhập Cảnh Ngôn tinh đảo. Cảnh Ngôn trở thành đảo chủ về sau, đảo chủ phủ đệ, tự là trở thành Cảnh Ngôn chỗ ở. Cảnh Ngôn thỉnh Đinh Túc Đại Đế, cư trú ở đảo chủ phủ. Bất quá, Đinh Túc Đại Đế cự tuyệt Cảnh Ngôn mời. Đinh Túc Đại Đế có ý tứ là, nàng cũng không phải Cảnh Ngôn đạo chủ đạo lữ, cư trú ở đảo chủ phủ không thích hợp. Cảnh Ngôn cũng có chút hoang mang, trước khi tại tinh đảo bên trên, Đinh Túc Đại Đế sẽ ngủ ở hắn trong trạch viện, khi đó Đinh Túc Đại Đế cũng không có cảm thấy không ổn, lần này thái độ làm sao lại thay đổi đâu. Bởi vì Đinh Túc Đại Đế thái độ kiên quyết, cho nên Cảnh Ngôn tự sẽ không cưỡng cầu. Cảnh Ngôn tiến đưa đi một tí tài nguyên bảo vật cho Đinh Túc Đại Đế, đối với cái này Đinh Túc Đại Đế ngược lại là không có cự tuyệt, nàng đã tiếp nhận Cảnh Ngôn tặng cùng. Trên thực tế, Đinh Túc Đại Đế sở dĩ cự tuyệt tại đảo chủ phủ ở lại, nguyên nhân chân chính cũng không phải cái gì nam nữ thụ thụ bất thân các loại. Mà là, nàng cảm giác mình cùng Cảnh Ngôn đảo chủ tầm đó thực lực cách xa quá lớn, nàng không có tư cách trở thành Cảnh Ngôn đảo chủ đạo lữ. Mà Cảnh Ngôn lại không có nghĩ nhiều như vậy. Vạn Tịch Hải vực, một đạo nhân ảnh rất nhanh ở trên mặt biển phi hành. Đây là một vị tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Nhanh đến rồi, phía trước, tựu là Thái Sử Tinh đảo rồi. Phi hành thuật ở bên trong, hắn mắt nhìn phía trước, trong miệng thấp giọng nói ra. Người này bất ngờ tựu là từng tại Cảnh Ngôn chi thành cùng Cảnh Ngôn giao thủ qua Nguyên Trúc Đại Đế. Nguyên Trúc Đại Đế mặc dù không hề dài thời gian dừng lại ở Vạn Tịch Hải vực, nhưng hắn cũng sẽ tiến vào Vạn Tịch Hải vực. Đã từng, hắn đến qua Thái Sử Tinh đảo, cùng ngay lúc đó Thái Sử Đại Đế từng có tiếp xúc. Lúc này đây hắn tiến vào Vạn Tịch Hải vực, cũng là ý định tới trước Thái Sử Tinh đảo bên trên nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, rồi sau đó tiến vào Vạn Tịch mộ địa thử thời vận, xem chính mình phải chăng có thể có được một ít cơ duyên, thu hoạch đối với mình thân tu hành có trợ giúp chân bảo. Vạn Tịch mộ địa cái chỗ kia, hắn cũng là đi qua. Bởi vì đã tới Thái Sử Tinh đảo, cho nên Nguyên Trúc Đại Đế quen việc dễ làm. Tự tiến vào Vạn Tịch Hải vực, hắn tự chưa từng có dừng lại, dùng tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng Thái Sử Tinh đảo vị trí chạy tới. Mấy canh giờ về sau, Nguyên Trúc Đại Đế tiến nhập Cảnh Ngôn tinh đảo liên tiếp địa phương. Tinh đảo bên trên phường thị bàn trang điểm, thường thường cũng có thể xuất hiện một ít bảo vật. Một hồi bái kiến Thái Sử đảo chủ về sau, ta tự đi phường thị bàn trang điểm nhìn xem. Nguyên Trúc Đại Đế trong nội tâm nghĩ lại, Thái Sử đảo chủ người này cũng không tệ lắm. Lần trước nhìn thấy hắn, hắn còn mời ta gia nhập Thái Sử tinh đảo. Chỉ là, ta cũng không muốn thời gian dài dừng lại ở Vạn Tịch Hải vực, liền cự tuyệt hắn mời. Ha ha, cái này Vạn Tịch Hải vực cũng không có Hỗn Nguyên không gian thoải mái. Những chết tiệt này hủ thực chi lực, quả thực không chỗ nào không có. Nguyên Trúc Đại Đế híp mắt, sau đó không lâu liền tiến vào chính thức tinh đảo. Ân, chuyện gì xảy ra, tại đây, biến hóa to lớn như thế, giống như phát sinh quá kích liệt đại quy mô chém giết. Nguyên Trúc Đại Đế nhướng mày, nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Lúc này khoảng cách Côn Di tinh đảo công kích cái này tòa tinh đảo qua đi thời gian không dài, tinh đảo bên trên còn sót lại lấy rõ ràng chiến đấu qua dấu vết, cho nên Nguyên Trúc Đại Đế mới vừa vào đến, liền phát hiện điểm này. Lắc đầu, Nguyên Trúc Đại Đế cũng không có đa tưởng. Mặc dù cái này tòa tinh đảo bên trên từng phát sinh qua cái gì kịch liệt chiến tranh, cùng hắn Nguyên Trúc Đại Đế cũng không có quan hệ gì. Cũng không lâu lắm, Nguyên Trúc Đại Đế liền đi tới Cảnh Ngôn tinh đảo đảo chủ phủ vị trí. Hắn nhìn đảo chủ phủ trước cửa, như thế nào liền cái hộ vệ cũng bị mất, ta lần trước đến thời điểm, đảo chủ phủ đại môn còn có hộ vệ trông coi. Đúng rồi, cái này phủ đệ tựa hồ là mới kiến không lâu. Hẳn là Thái Sử tinh đảo đã đổi chủ, nghĩ đến đây, Nguyên Trúc Đại Đế khẽ nở nụ cười. Hắn nhấc chân cất bước, tiến vào đảo chủ phủ, đã không có hộ vệ trông coi đại môn, cái kia trực tiếp đi vào tựu là. Dù sao, Thái Sử đảo chủ cũng không có khả năng bởi vì hắn Nguyên Trúc Đại Đế trực tiếp tiến vào phủ đệ mà tức giận. Lúc này đảo chủ phủ đệ còn trống rỗng, Cảnh Ngôn trở thành đảo chủ thời gian còn rất ngắn, cũng không bắt tay vào làm chiêu mộ hộ vệ, bồi bàn các loại nhân viên. Bất quá, Cảnh Ngôn ngược lại là tại tự mình cho phủ đệ bố trí một ít trận pháp. Đương Nguyên Trúc Đại Đế tiến vào phủ đệ đồng thời, Cảnh Ngôn tự cảm giác đã có người tiến đến. Cảnh Ngôn không có đa tưởng, cũng không có dùng thần niệm dò xét tiến vào phủ đệ người là ai, hắn tưởng rằng tinh đảo bên trên Thái Sử Đại Đế mấy cái cự đầu đại đế. Cũng bình thường, mấy ngày nay Thái Sử Đại Đế bọn người thường xuyên sẽ đến đảo chủ phủ cùng hắn đàm một sự tình. Cảnh Ngôn tạm thời đình chỉ một cái tiểu hình trận pháp bố trí, đi ra ngoài. Thái Sử đảo chủ có thể tại, Nguyên Trúc Đại Đế đứng tại sân nhỏ ở trong, gọi một tiếng. Nguyên Trúc Đại Đế cũng không có dùng thần niệm dò xét đảo chủ phủ. Đảo chủ phủ ngoài cửa lớn không có hộ vệ trông coi, cho nên hắn tự hành tiến đến, như thế không có gì. Nhưng nếu như hắn dùng thần niệm dò xét phủ đệ, cái kia tính chất có thể tựu không giống với lúc trước. Nguyên Trúc Đại Đế, tự cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội Thái Sử Đảo Chủ. Hắn chỉ là một cái nắm giữ hơn 40 đầu nguyên tổ đạo tắc một duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, Thái Sử Đảo Chủ mặc dù cũng là một duy tạo cực chi cảnh, có thể Thái Sử Đảo Chủ nắm giữ nguyên tổ đạo tắc số lượng vượt xa hắn Nguyên Trúc Đại Đế, thực lực cũng là vượt qua hắn Nguyên Trúc rất lớn một đoạn. Ân, là ai? Cảnh Ngôn đã nghe được Nguyên Trúc Đại Đế thanh âm, không khỏi nhẹ ồ một tiếng. Bởi vì, như thế là Cảnh Ngôn tinh đảo bên trên người tu hành, vậy bây giờ nhất định sẽ không lại xưng Thái Sử Đại Đế vi đảo chủ. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn lại cảm thấy thanh âm này nghe có chút quen tai. Cất bước chuyển qua một cái tiểu cổng vòm, phía trước một đạo thân ảnh liền đã ánh vào Cảnh Ngôn trong tầm mắt. Nhìn người nọ, Cảnh Ngôn ánh mắt có chút ngưng tụ, khóe miệng cũng là tùy theo có chút giơ lên. Cảnh Ngôn thật sự là thật không ngờ, sẽ ở cái này tòa tinh đảo bên trên, lần nữa chứng kiến Nguyên Trúc Đại Đế. Chương 4196, Nguyên Trúc rơi lệ đầy mặt. Lúc ấy tại Cảnh Ngôn chi thành, Cảnh Ngôn cùng Nguyên Trúc Đại Đế giao thủ, lại ỷ vào thành thị trên không tánh mạng quang cầu năng lượng trợ giúp, mới cuối cùng nhất có thể đem hắn theo Cảnh Ngôn chi thành bước lui. Mà hôm nay, Cảnh Ngôn đã là đăng nhập năm duy tạo cực chi cảnh tồn tại, Nguyên Trúc Đại Đế nhưng ở vào một duy tạo cực chi cảnh. Cảnh Ngôn, Nguyên Trúc Đại Đế con mắt trừng lớn, Cảnh Ngôn thật không ngờ, lại ở chỗ này đụng phải Nguyên Trúc Đại Đế. Nguyên Trúc Đại Đế, đồng dạng không có khả năng nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được Cảnh Ngôn. Nguyên Trúc Đại Đế đối với Cảnh Ngôn, đây chính là một mực có mang phẫn uất. Tại hắn xem ra, là Cảnh Ngôn cướp đoạt nguyên vốn hẳn nên thuộc về hắn tạo cực xá lợi. Nếu như hắn lúc ấy có thể được đến cái kia một miếng tạo cực xá lợi, hắn có lẽ cũng đã là hai duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế rồi. Ngươi sao lại ở chỗ này? Nguyên Trúc Đại Đế tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, sắc mặt lập tức đen lại. Đối với Cảnh Ngôn sát ý, lần nữa trong lòng hắn sinh sôi. Chẳng lẽ ta vẫn không thể ở chỗ này? Cảnh Ngôn mắt hí cười lạnh một tiếng. Ha ha, xem ra ngươi tiểu tử này tiến vào vạn tịch hải vực, gia nhập tinh đảo rồi. Nguyên Trúc Đại Đế nở nụ cười một tiếng, đồng thời đem sát ý trong lòng đè ép xuống dưới. Cảnh Ngôn ở chỗ này, xuất hiện tại đảo chủ phủ trong, cái kia rất có thể tựu là gia nhập Thái Sử Tinh Đảo, trở thành Thái Sử Tinh Đảo một thành viên. Đã như vậy, hắn tựu không khả năng tại tinh đảo bên trên đối với Cảnh Ngôn ra tay. Nơi này là Thái Sử Đảo Chủ địa bàn, Thái Sử Đảo Chủ tuyệt đối không có khả năng cho phép hắn Nguyên Trúc Đại Đế tại tinh đảo bên trên đánh chết cự đầu đại đế. Cảnh Ngôn mang trên mặt mỉm cười, lúc này Cảnh Ngôn cũng đang suy nghĩ, có phải hay không muốn giết Nguyên Trúc Đại Đế. Tại Cảnh Ngôn chi thành thời điểm, Nguyên Trúc Đại Đế nhưng là muốn giết hắn. Nếu như không phải thực lực của hắn đủ cường, Nguyên Trúc Đại Đế tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Ân, Nguyên Trúc đạo hữu, sao ngươi lại tới đây? Cái lúc này, Thái Sử Đại Đế theo ngoài phủ đệ đi đến. Hắn chứng kiến Nguyên Trúc Đại Đế, vô ý thức hỏi một câu. Vừa dứt lời, Thái Sử Đại Đế biểu hiện trên mặt tựu trở nên cổ quái. Bởi vì hắn cũng biết Nguyên Trúc Đại Đế cùng Cảnh Ngôn đảo chủ tầm đó tồn tại mâu thuẫn. Lang Chỉ Đại Đế từng đối với hắn đã từng nói qua, Cảnh Ngôn đảo chủ tại vạn tịch hải vực bên ngoài thành thị đánh lui qua Nguyên Trúc Đại Đế. Mà bây giờ, Nguyên Trúc Đại Đế lại là tự mình đưa tới cửa đến rồi. Ha ha, Thái Sử đảo chủ, hồi lâu không gặp. Nguyên Trúc Đại Đế ha ha một cười nói. Nguyên Trúc Đại Đế, ta đã không phải đảo chủ. Cái này tòa tinh đảo đảo chủ, là Cảnh Ngôn Đại Đế. Thái Sử Đại Đế nhìn đối phương nói ra, cái gì? Nguyên Trúc Đại Đế nụ cười trên mặt cứng đờ. Đây là cái gì tình huống? Cảnh Ngôn là đảo chủ, điều này sao có thể? Thế nhưng mà, Thái Sử Đại Đế không có khả năng khai loại này vui đùa a. Nguyên Trúc Đại Đế chuyển mục xem hướng Cảnh Ngôn, trong nội tâm mơ hồ cảm thấy không ổn. Cảnh Ngôn làm sao có thể trở thành tinh đảo đảo chủ? Nguyên Trúc Đại Đế thấp giọng nói một câu, Nguyên Trúc Đại Đế, vạn không được đối với chúng ta đảo chủ vô lễ. Chúng ta Cảnh Ngôn đảo chủ, chính là năm duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế. Thái Sử Đại Đế sắc mặt trầm xuống, lên tiếng quát lớn. Năm duy tạo cực, Thái Sử Đại Đế, ngươi nói đùa gì vậy? Ha ha ha, Nguyên Trúc Đại Đế trợn trắng mắt, nói Cảnh Ngôn là năm duy tạo cực chi cảnh Hỗn Nguyên Đại Đế, Nguyên Trúc Đại Đế là không tin. Hắn lần trước nhìn thấy Cảnh Ngôn, thì ra là hơn 10 vạn năm trước khi. Hơn nữa, nếu không là vì đã nhận được tạo cực xá lợi, Cảnh Ngôn liền tạo cực chi cảnh cũng không phải. Hơn 10 vạn năm thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn theo một chiều đăng nhập năm duy. Nói đùa gì vậy, Nguyên Trúc Đại Đế, ta không cùng ngươi hay nói giỡn. Cảnh Ngôn đảo chủ, chính là năm duy tạo cực chi cảnh cường giả, ngươi chớ có làm càn. Côn Di tinh đảo, Côn Di đảo chủ ngươi cũng biết, ngay tại không lâu trước khi, Côn Di đảo chủ bị chúng ta Cảnh Ngôn đảo chủ tự tay chém giết. Thái Sử Đại Đế ngưng cười quát lên, Nguyên Trúc Đại Đế đương nhiên là biết rõ Côn Di Đảo Chủ. Côn Di Đảo Chủ tại Vạn Tịch Hải vực danh khí thật lớn, chỉ cần tại Vạn Tịch Hải vực đợi qua một ít thời gian, tựu rất không có khả năng chưa từng nghe qua Côn Di Đảo Chủ. Đó là một ba duy tạo cực chi cảnh cường giả, nhưng bây giờ, Thái Sử Đại Đế lại nói Côn Di Đảo Chủ bị Cảnh Ngôn giết chết. Nguyên Trúc Đại Đế ánh mắt lóe lóe, hắn nhìn Thái Sử Đại Đế, lại nhìn một chút đứng ở nơi đó một bộ trêu tức biểu lộ đang nhìn mình Cảnh Ngôn. Trong lúc đó hắn có chút hối hận tới đây tòa tinh đảo rồi. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn cất bước đi về phía trước ra vài bước, cách Nguyên Trúc Đại Đế càng gần một ít. Nguyên Trúc Đại Đế, chúng ta cũng thật lâu không gặp. Cảnh Ngôn chậm rãi nói ra, trước tại Cảnh Ngôn chi thành, ngươi muốn giết ta, đáng tiếc lúc ấy thực lực của ngươi không đủ để giết ta. Hiện tại, tựa hồ đến phiên ta báo thù rồi. Cảnh Ngôn thanh âm không lớn, nghe đến mấy cái này lời nói, Nguyên Trúc Đại Đế biểu lộ liên tục biến ảo. Cảnh Ngôn giơ tay lên, thần lực đạo tắc thúc dục. Oanh, khủng bố lực lượng lập tức bao phủ toàn bộ đảo chủ phủ. Nguyên Trúc Đại Đế sắc mặt kịch biến, hắn có thể không tin Thái Sử đảo chủ lời nói, nhưng hắn không cách nào không tin mình tự mình nhận thức. Đương hắn cảm giác đến Cảnh Ngôn trong thân thể bắt đầu khởi động đi ra năng lượng về sau, hắn tự phi thường tinh tường, Cảnh Ngôn đã xưa đâu bằng nay. Lực lượng kinh khủng kia, tự hồ chỉ muốn nhẹ nhàng chúi xuống, có thể đưa hắn cái này một duy tạo cực chi cảnh người tu hành nghiền chết. Cái loại này phảng phất đến từ thần hồn bên trong run rẩy, thật sự rõ ràng. Thật là đáng sợ, Cảnh Ngôn Đại Đế tự tính toán không phải năm duy tạo cực chi cảnh cường giả, vậy cũng tuyệt đối là ba duy đã ngoài tạo cực chi cảnh. Phù phù, tại cảm ứng được Cảnh Ngôn lực lượng về sau, Nguyên Trúc Đại Đế không có do dự chút nào cùng trần chờ, hắn trực tiếp tự quỳ xuống. Hắn mặt hướng Cảnh Ngôn, cái trán đính trụ mặt đất. Cảnh Ngôn đảo chủ, tha mạng a, vị này Nguyên Trúc Đại Đế, mang theo khóc nức nở cầu xin tha thứ. Tại Cảnh Ngôn chi thành thời điểm, vô luận là nghe những về kia Nguyên Trúc Đại Đế đồn đãi, còn là tự mình cùng Nguyên Trúc Đại Đế tiếp xúc cảm giác, Cảnh Ngôn đều cảm thấy người này là một cái phi thường bá đạo, cuồng ngạo người. Cho nên, cái này Nguyên Trúc Đại Đế đột nhiên tự quỳ xuống cầu xin tha thứ, có chút vượt quá Cảnh Ngôn đoán trước. Thằng này, thực chất bên trong nhưng thật ra là một cái loại nhu nhược a. Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, nhìn xem quỳ ở nơi đó không ngừng dập đầu, khóc hô hào lại để cho chính mình buông tha hắn Nguyên Trúc Đại Đế. Cảnh Ngôn đảo chủ, cầu ngươi không muốn giết ta, ngươi để lại ta cái này cái mạng nhỏ a. A, Thái Sử Đại Đế, cầu ngươi giúp ta nói tình a. Ta không muốn chết a. Cảnh Ngôn đảo chủ, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì cũng có thể. Cho ta 10 cái lá gan, ta cũng không dám cùng Cảnh Ngôn đảo chủ ngươi là địch a. Cảnh Ngôn chứng kiến, vị này Nguyên Trúc Đại Đế đã là rơi lệ đầy mặt rồi, nhìn về phía trên thập phần buồn cười. Cuối cùng nhất, Cảnh Ngôn xác thực không có ra tay giết Nguyên Trúc Đại Đế, cũng không phải Cảnh Ngôn mềm lòng, nguyên nhân chủ yếu là Cảnh Ngôn trong nội tâm cảm thấy, giết Nguyên Trúc Đại Đế cũng không phải có tất yếu sự tình. Hơn nữa, hắn cùng với Nguyên Trúc Đại Đế trước mâu thuẫn, là nhân cái kia một miếng tạo cực xá lợi mà sinh ra. Cảnh Ngôn đối với Nguyên Trúc Đại Đế cũng không quá sâu hận ý. Nếu như Nguyên Trúc Đại Đế đã làm như Côn Di đảo chủ đối với Thái Sử Tinh Đảo đã làm cái chủng loại kia ác tính sự kiện, cái kia Cảnh Ngôn tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Chương 4197, Cự Phủ đưa tin. Tinh đảo trùng kiến công tác kỳ thật rất đơn giản, cần đảo chủ phủ làm một chuyện rất ít. Cảnh Ngôn tự mình tham dự kiến thiết, cũng tự một cái phường thị. Đối với Vạn Tịch Hải vực bên trong mỗi một tòa tinh đảo mà nói, phường thị không thể nghi ngờ là trọng yếu phi thường cơ cấu. Về phần phương diện khác, Cảnh Ngôn đều lựa chọn thuận theo tự nhiên, chỉnh thể bên trên bảo trì nguyên Thái Sử Tinh Đảo phong cách. Cho nên, tại tiếp được trong một đoạn thời gian, Cảnh Ngôn khó được có đi một tí nhàn rỗi. Đương nhiên, cái này nhàn rỗi cũng là tương đối mà nói. Bất luận cái gì thời điểm, hắn cũng không dám thư giãn. Theo Vạn Tịch chi địa chạy đến Hắc Tư Đại Đế, một mực đặt ở Cảnh Ngôn trong lòng. Cũng không biết, Hắc Tư Đại Đế lúc này trốn tới nơi nào. Mặc kệ cái này Hắc Tư Đại Đế ẩn nấp ở địa phương nào, có một điểm có thể để xác định, tựu là người này nhất định tại nghĩ biện pháp khôi phục thực lực của mình. Một khi Hắc Tư Đại Đế khôi phục thực lực đến đỉnh phong trạng thái, cái kia toàn bộ Hỗn Nguyên đại kiếp khó liền đem không hề nghi ngờ đến. Vạn Tịch Đại Đế cũng nói, Cảnh Ngôn là Hỗn Nguyên hy vọng cuối cùng. Nếu như ngay cả Cảnh Ngôn đều không thể ngăn dừng lại Hắc Tư Đại Đế, cái kia toàn bộ Hỗn Nguyên đều muốn sẽ bị Hắc Tư Đại Đế hủy diệt. Cảnh Ngôn tại Thánh Tâm Thập Tam Đàm lúc, tại một cái tạo cực khô lâu tay ở bên trong lấy được qua một thanh trường đao, cái này chuôi trường đao hư hao nghiêm trọng, đã vô pháp bình thường sử dụng. Nhưng là trong đó bộ ẩn chứa phẩm chất phi thường cao đẳng tinh hoa. Cảnh Ngôn hoa một ít thời gian, đem trường đao nội uẩn hàm tinh hoa, rót vào đến băng viêm kiếm trong. Bởi vậy, băng viêm kiếm phẩm chất cùng uy năng các loại đều có rất lớn tăng lên. Một ít năm sau, một ngày này, Cảnh Ngôn đưa tin bảo vật đột nhiên dị động. Là ai đưa tin cho ta? Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, từ khi tiến vào Vạn Tịch Hải vực, hắn đưa tin bảo vật sẽ không sử dụng qua. Tại Hỗn Nguyên không gian, cũng không cách nào sử dụng đưa tin bảo vật cho tại phía xa Vạn Tịch Hải vực Cảnh Ngôn đưa tin. Cho nên, đương đưa tin bảo vật có tin tức truyền đến lúc, Cảnh Ngôn có chút ngoài ý muốn. Là cự phủ, Cảnh Ngôn ánh mắt ngưng thoáng một phát, cự phủ, người chẳng lẽ là tiến vào Vạn Tịch Hải vực? Cảnh Ngôn lập tức trở về hỏi Han Đạo, thành chủ, rốt cục có thể cho ngươi đưa tin rồi. Thành chủ, ta tại Vạn Tịch Hải vực, cự phủ đại đế ngữ nhanh chóng rất nhanh, ngươi như thế nào tiến vào Vạn Tịch Hải vực, đã xảy ra chuyện gì sao? Cảnh Ngôn lại hỏi, Cảnh Ngôn tiến vào Vạn Tịch Hải vực thời điểm, đã thông báo cự phủ đại đế chiếu khán tốt Cảnh Ngôn Hỗn Nguyên cùng Cảnh Ngôn chi thành. Nếu không đại sự, cự phủ đại đế không có lẽ hội tiến vào Vạn Tịch Hải vực. Ân, liên minh cương vực bên kia, xảy ra vấn đề rồi. Cự phủ đại đế nói ra, thành chủ, ngươi ở nơi nào? Ta lập tức qua đi gặp ngươi, liên minh bên kia xảy ra chuyện gì? Cảnh Ngôn nhíu mày, chợt lại đưa tin nói ra, ngươi tại nguyên chỗ không nên động, ta đi tìm ngươi. Cự phủ đại đế có thể cho Cảnh Ngôn đưa tin, đã nói lên cự phủ đại đế tiến nhập Vạn Tịch Hải vực, hơn nữa khoảng cách Cảnh Ngôn tinh đảo không phải quá xa. Lợi dụng đưa tin bảo vật mơ hồ định vị, tăng thêm Cảnh Ngôn bản thân năm duy tạo cực chi cảnh năng lực. Cảnh Ngôn, không có hao phí bao nhiêu thời gian, đã tìm được cự phủ đại đế. Thành chủ, cự phủ đại đế chứng kiến Cảnh Ngôn về sau, trong nháy mắt đó, trong mắt dường như hồ ngấn lệ. Cự phủ, vất vả ngươi rồi. Cảnh Ngôn đối với cự phủ nói ra, cự phủ có thể tìm tới nơi này, hiển nhiên không phải một kiện chuyện dễ dàng. Cự phủ đại đế, chỉ là nắm giữ hơn 10 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn Hỗn Nguyên đại đế. Một mình hắn tại Vạn Tịch Hải vực phi hành, là một kiện so sánh chuyện nguy hiểm. Nếu như gặp hư thú, vậy thì giữ nhiều lành ít. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Cự phủ đại đế, kỳ thật đã tiến vào Vạn Tịch Hải vực có rất dài một thời gian ngắn rồi. Mà hắn, cũng không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn ở nơi nào, càng không biết Cảnh Ngôn tinh đảo vị trí. Cự phủ đại đế chỉ có thể khắp nơi tìm kiếm, không ngừng ở trên đường lần lượt nếm thử cho Cảnh Ngôn đưa tin. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần thất bại, vào hôm nay, hắn rốt cục thành công cho Cảnh Ngôn thành chủ truyền lại suy nghĩ. Cự phủ đại đế vận khí coi như không tệ, tại Vạn Tịch Hải vực phi hành hồi lâu, cũng không có gặp hư thú công kích. Nếu như hắn đụng phải hư thú, vậy cũng có thể liền hắn đã chết, Cảnh Ngôn sẽ không biết. Không khổ cực, cái này tính toán cái gì? Cự phủ đại đế lắc đầu, chỉ là, thành chủ, liên minh cương vực tình huống bên kia có chút không tốt. Cự phủ đại đế nhìn Cảnh Ngôn nói ra, là tình huống như thế nào? Lại có người nào đó xâm nhập liên minh cương vực? Cảnh Ngôn ngưng lông mày hỏi, tạm thời còn không tính xâm nhập, bất quá bọn hắn nếu là ở không thấy được thành chủ ngươi, sẽ rất khó nói. Cự phủ đại đế nói ra, bọn hắn, người nào? Cảnh Ngôn đạo, bọn hắn tự xưng đến từ Lộc Sinh Hỗn Nguyên, chỉ mặt gọi tên muốn gặp thành chủ ngươi. Tiêu Nguyên minh chủ bọn hắn, đều không có biện pháp, cũng liên lạc không được ngươi. Cái kia Lộc Sinh Hỗn Nguyên người tuyên thành, như thành chủ ngươi còn không hiện thân, bọn hắn muốn đối với liên minh ra tay. Bọn hắn còn nói, hội đem cùng thành chủ ngươi quan hệ người thân cận đều mang đi. Bọn hắn nói, bọn hắn không có quá nhiều thời gian lãng phí. Cự phủ đại đế một bên nhìn xem Cảnh Ngôn biểu lộ, một bên lên tiếng nói ra. Hắn nói những lời này, cũng là trải qua châm trước. Lộc Sinh Hỗn Nguyên người tới, thái độ đích thị là càng thêm ngạo mạn. Lộc Sinh Hỗn Nguyên người, bọn hắn tại sao lại đến liên minh cương vực rồi, còn muốn gặp ta? Cảnh Ngôn nhíu mày, trầm ngâm thấp giọng nói. Hiện tại Cảnh Ngôn đã đối với Lộc Sinh Hỗn Nguyên tình huống có đi một tí hiểu rõ. Lộc Sinh Hỗn Nguyên vốn là một cái cao duy hỗn nguyên, là toàn bộ hỗn nguyên trong đứng tại đỉnh phong vị trí hỗn nguyên. Nhưng mà, cái này hỗn nguyên không gian về sau lại đã xảy ra một sự kiện, hỗn nguyên chi chủ vẫn lạc, làm cho hỗn nguyên không gian hàng duy biến thành trung duy hỗn nguyên không gian. Cũng bởi vì hỗn nguyên chi chủ vẫn lạc chuyện này, Lộc Sinh Hỗn Nguyên bắt đầu phong cấm chính mình. Không cho người ở phía ngoài tiến vào, cũng không cho người ở bên trong đi ra. Bất quá bất kể thế nào nói, mặc dù là hàng duy về sau Lộc Sinh Hỗn Nguyên, không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ cường đại hỗn nguyên không gian. Mà liên minh cương vực, ngoại trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, liền một cái tạo cực chi cảnh hỗn nguyên đại đế đều không có. Lộc Sinh Hỗn Nguyên người tới, tại liên minh cương vực trước mặt lộ ra cao ngạo tư thái, điều này hiển nhiên cũng rất bình thường. Thành chủ, ngươi biết Lộc Sinh Hỗn Nguyên, bọn hắn, tại sao phải tìm ngươi? Cự phủ đại đế nhìn qua Cảnh Ngôn, trừng to mắt nói ra. Lộc Sinh Hỗn Nguyên, ta là biết đến, bất quá ta không có đi qua cái này hỗn nguyên không gian. Đến cho bọn hắn tại sao phải tới tìm ta, khả năng. Hay là cùng tiên niết đan có quan hệ a? Cảnh Ngôn nghĩ nghĩ nói ra, Lộc Sinh hỗn nguyên người tới, chỉ mặt gọi tên muốn tìm hắn Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn có thể nghĩ đến duy nhất lý do, cũng là bởi vì tiên niết đan. Cái này tiên niết đan, là hỗn nguyên bốn đan một trong, cũng là Lộc Sinh hỗn nguyên trong là tối trọng yếu nhất tài nguyên. Cảnh Ngôn suy đoán, Lộc Sinh hỗn nguyên người, nhất định là biết mình có thể luyện chế ra tiên niết đan, cho nên mới phái người qua tìm đến mình. Mà Lộc Sinh hỗn nguyên biết rõ cái này một tin tức nguyên nhân, Cảnh Ngôn cảm thấy, hơn phân nửa là theo nữ gia những này nhân khẩu trong biết đến. Nữ gia người bị ta đuổi ra khỏi liên minh cương vực, còn bị lệnh cưỡng chế giao ra cơ hồ toàn bộ tài nguyên, bọn hắn đối với ta khẳng định ghi hận trong lòng. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, chương 4198, cấp thấp địa phương. Lộc Sinh hỗn nguyên ở vào phong cấm trạng thái, hỗn nguyên trong ngoài tin tức lưu thông không tiện. Nếu không người mật báo, Lộc Sinh hỗn nguyên vốn không nên biết rõ hắn Cảnh Ngôn có thể luyện chế tiên niết đan. Lúc trước Lộc Sinh hỗn nguyên biên dũ đại đế chạy ra, đi vào liên minh cương vực, tự là nữ gia người hướng Lộc Sinh hỗn nguyên mật báo, làm cho biên dũ đại đế bị Lộc Sinh hỗn nguyên người tới bắt trở về. Cho nên, Cảnh Ngôn cảm thấy lần này nhất định hay là đám kia nữ gia người mật báo. Có lẽ tự không nên lại để cho nữ gia người sống lấy ly khai liên minh cương vực. Cảnh Ngôn mang theo tức giận thầm nghĩ, bất quá, lúc ấy Cảnh Ngôn phóng nữ gia người ly khai liên minh cương vực cũng là có nguyên nhân, hắn muốn nuốt vào nữ gia người vơ vét đến tài nguyên. Nếu như hắn đem nữ gia người giết chết, cái kia trong liên minh những hỗn nguyên không gian kia thì có lấy cớ hướng hắn đòi hỏi tài nguyên. Thành chủ, cái kia chúng ta bây giờ này làm sao xử lý? Cái này Lộc Sinh hỗn nguyên thực lực tựa hồ cực kỳ cường đại, đi vào liên minh cương vực hai người, thực lực cũng là thâm bất khả trắc. Ngươi như ra mặt thấy bọn hắn đối với ngươi bất lợi làm sao bây giờ? Cự phủ đại đế lại hỏi, đã đến một bước này, trốn là không tránh thoát, nếu như ta một mực không lộ diện, cái kia Lộc Sinh hỗn nguyên người tu hành, có chịu cam tâm tay không mà về. Bọn hắn tìm không thấy ta, đối với người nhà của ta, thân nhân ra tay tỷ lệ rất lớn, thậm chí có thể sẽ trực tiếp công kích liên minh cương vực hỗn nguyên không gian. Tiêu Nguyên Minh chủ chờ hỗn nguyên chi chủ, thì không cách nào ngăn cản Lộc Sinh hỗn nguyên người tu hành. Cảnh Ngôn con mắt nheo lại, đối với cự phủ đại đế chậm rãi nói ra. Dừng thoáng một phát, Cảnh Ngôn tiếp tục nói, đã bọn hắn nghĩ như vậy muốn gặp ta, vậy thì gặp một lần. Việc này nhân ta mà lên, ta cũng không thể đương làm không có cái gì phát sinh. Bọn hắn như động thủ đâu? Cự phủ đại đế giơ lên lông mày hỏi. Động thủ tự động thủ, bọn hắn chưa hẳn có thể cầm ta như thế nào. Cảnh Ngôn nói ra, cự phủ, chúng ta về trước tinh đảo một chuyến, chờ làm ra một ít giao cho, chúng ta liền hồi liên minh cương vực. Cảnh Ngôn mang theo cự phủ đại đế, trước quay về Cảnh Ngôn tinh đảo. Hắn đem thái sử đại đế cho tinh đảo cự đầu triệu tập tới, đối với bọn họ đơn giản giao cho đi một tí sự vụ. Liên lại cùng cự phủ đại đế cùng một chỗ, tiến về hỗn nguyên thông đạo tiết điểm, truyền tống đến Cảnh Ngôn chi thành. Cảnh Ngôn chi thành ngược lại là không có chuyện gì phát sinh, hết thảy đều rất vững vàng. Nội thành bang hội tại phủ thành chủ giám thị phía dưới, đều trung thực bản phận phát triển lấy. Cho nên Cảnh Ngôn cùng cự phủ không có ở Cảnh Ngôn chi thành dừng lại thêm, liên lại thông qua hỗn nguyên thông đạo truyền tống đến Tiêu Nguyên hỗn nguyên. Tiêu Nguyên hỗn nguyên, Ngọc Khuyết cung trong, Tiêu Nguyên minh chủ trong khoảng thời gian này thời gian rất khổ sở. Mỗi ngày đều chờ đợi lo lắng. Bởi vì, hắn Ngọc Khuyết cung trong, đến rồi hai cái đại thần, là hắn hoàn toàn không dám có mảy may lãnh đạm đại thần. Mỗi thời mỗi khắc, hắn đều được cẩn thận từng ly từng tí. Đối với cái này hai cái đến từ Lộc Sinh hỗn nguyên cường giả, hắn cơ hồ xem như có cầu tất có ứng. Ngoại trừ lại để cho Cảnh Ngôn lộ diện chuyện này hắn không cách nào làm được, sự tình khác hắn đều tất cả đều thỏa mãn. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Nguyên minh chủ là khuôn mặt u sầu đầy mặt, than thở. Ai, cũng không biết, cự phủ đại đế có thể hay không tìm được Cảnh Ngôn đại đế. Cảnh Ngôn đại đế, đến cùng đi đâu a? Nếu như Cảnh Ngôn đại đế lại không lộ diện, ta có thể thật sự chịu không được rồi. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn đại đế nếu là lộ diện, chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít a. Cái này hai cái Lộc Sinh hỗn nguyên người tìm Cảnh Ngôn đại đế, hơn phân nửa không phải cái gì chuyện tốt. Tiêu Nguyên minh chủ thở dài một tiếng, hắn giơ lên mục nhìn phía trước một tòa kiến trúc. Lắc đầu, hắn đi vào trong kiến trúc. Tại đây, tự là Lộc Sinh hỗn nguyên cái kia hai cái người tu hành chỗ ở. Hai vị thượng sứ, Tiêu Nguyên minh chủ đối với hai người kia chắp tay. Tiêu Nguyên minh chủ, hai cái Lộc Sinh hỗn nguyên người tu hành nhìn thấy Tiêu Nguyên minh chủ, rất tùy ý ngữ khi kêu một tiếng. Rất hiển nhiên, bọn hắn căn bản là không có đem Tiêu Nguyên minh chủ đương chuyện quan trọng. Ngoài miệng xưng Tiêu Nguyên minh chủ, nhưng cũng không phải thật sự tôn trọng. Đây cũng là chuyện rất bình thường, Tiêu Nguyên Minh chủ chỉ là nắm giữ 20 đầu nguyên tổ đạo tắc tiểu viên mãn hỗn nguyên đại đế, liền tạo cực chi cảnh đều không có đăng nhập. Không có thực lực, nghĩ đến tôn trọng, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Tại Liên Minh Cương vực ở trong, Tiêu Nguyên Minh chủ địa vị rất cao, thực lực coi như là trừ Cảnh Ngôn bên ngoài mạnh nhất người tu hành một trong rồi. Thế nhưng mà tại Lộc Sinh hỗn nguyên cường giả trước mặt, cái kia chút thực lực hoàn toàn lên không được mặt bàn. Tiêu Nguyên Minh chủ, có thể tìm được cái kia Cảnh Ngôn rồi. Một người trong đó híp mắt, nhìn xem Tiêu Nguyên Minh chủ hỏi. Hai người kia, yêu cầu Tiêu Nguyên Minh chủ mỗi ngày đều phải tới một chuyến, hướng bọn hắn báo cáo tìm kiếm Cảnh Ngôn nhất tình huống mới. Bằng không, Tiêu Nguyên Minh chủ nhất định là không muốn gặp cái này hai cái Lộc Sinh hỗn nguyên sứ giả. Hai vị thượng sứ, thật sự là thật có lỗi, chúng ta chưa phát hiện Cảnh Ngôn đại đế hạ lạc. Tiêu Nguyên Minh chủ đứng ở nơi đó, lên tiếng nói ra. Tiêu Nguyên Minh chủ, lưu cho thời gian của các ngươi cũng không nhiều rồi. Một người chậm rãi nói ra, còn có không đến một tháng thời gian. Nếu như tại thời gian hết hạn trước khi, Cảnh Ngôn còn không có xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Đến lúc đó, có thể tựu đừng trách chúng ta trở mặt vô tình. Một người trong đó nhẹ vừa cười vừa nói, thanh âm bằng phẳng, cơ hồ cảm giác không thấy cái uy hiếp gì hương vị. Nhưng là, Tiêu Nguyên Minh chủ tuyệt đối không dám không đem nói như vậy để ở trong lòng. Hai vị thượng sứ, chúng ta một mực tại đem hết toàn lực tìm kiếm Cảnh Ngôn đại đế tung tích. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn đại đế không tại Liên Minh Cương vực ở trong A. Cho nên, thỉnh hai vị thượng sứ nhất định phải nhiều cho chúng ta một ít thời gian. Tiêu Nguyên Minh chủ đắng chát biểu lộ năn nỉ nói ra. Hắn bây giờ có thể làm, tự là tận lực kéo dài thời gian. Tốt rồi, một người khoát tay, nói ra, thời gian sẽ không thay đổi. Thời gian đã đến, chúng ta không thấy được Cảnh Ngôn, tự sẽ ra tay. Chúng ta hai người, cũng không nhiều thời gian như vậy lãng phí ở cái này cái cấp thấp địa phương. Vâng, Tiêu Nguyên Minh chủ chỉ có thể bất đắc dĩ ứng một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói ra, ta đây tiếp tục tìm kiếm Cảnh Ngôn đại đế hạ lạc. Theo Lộc Sinh hỗn nguyên hai cái sứ giả chỗ ở đi ra về sau, Tiêu Nguyên Minh chủ lại thật dài thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn tối tăm mờ mịt bầu trời. Biệt khuất a, Minh chủ, nếu như chúng ta một mực tìm không thấy Cảnh Ngôn đại đế, nên làm cái gì bây giờ? Chiêm Ô đại đế lên tiếng hỏi. Chiêm Ô đại đế chờ hơn nhiều tên hỗn nguyên chi chủ, lúc này đã ở Ngọc Khuyết cung. Lộc Sinh hỗn nguyên sứ giả, tìm người là Cảnh Ngôn. Nhưng nếu như tìm không thấy Cảnh Ngôn, cái kia toàn bộ Liên Minh Cương vực khả năng đều muốn thừa nhận Lộc Sinh hỗn nguyên sứ giả lửa giận. Bởi vậy, chuyện này quan hệ đến toàn bộ Liên Minh từng cái hỗn nguyên không gian. Chiêm Ô đại đế các loại hỗn nguyên chi chủ, cũng không cách nào không đếm xỉa đến. Bọn hắn, cũng một mực tại nghĩ biện pháp tìm kiếm Cảnh Ngôn hạ lạc. Chư vị, ta trước khi tựu đã từng nói qua rồi. Mặc dù Cảnh Ngôn đại đế một mực không có tìm được, Lộc Sinh hỗn nguyên sứ giả cũng sẽ không thật sự hủy diệt chúng ta toàn bộ liên minh, làm như vậy đối với bọn họ không có gì hay chỗ. Tiêu Nguyên Minh chủ đối với mấy cái hỗn nguyên chi chủ nói ra. Minh chủ, chuyện này chúng ta không thể chỉ hướng tốt phương hướng muốn. Như Cảnh Ngôn đại đế một mực không hiện thân, cái kia Lộc Sinh hỗn nguyên sứ giả đến lúc đó rất có thể hội tức giận a. Ai biết, tại phẫn nộ trong bọn hắn sẽ như thế nào làm. Chiêm Ô đại đế ngưng giọng nói. Chương 4199, Lộc Sinh nhị sứ. Chiêm Ô đại đế trong tiếng nói, ẩn ẩn có trách cứ Cảnh Ngôn ý tứ. Có thể là cảm thấy, cái này phiền toái hoặc là nói là nguy hiểm là Cảnh Ngôn đại đế mang cho liên minh. Chiêm Ô đại đế, nếu không là Cảnh Ngôn đại đế, liên minh chúng ta sớm đã bị Hóa Thiên đại ma thần hủy diệt. Làm người, tối thiểu không hiểu cảm ơn. Không có Cảnh Ngôn đại đế, Chiêm Ô đại đế ngươi bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện. Hỏa Dương đại đế một chút cũng không thể nghe người khác nói Cảnh Ngôn không tốt, lúc này tựu như thế phản bác Chiêm Ô đại đế. Chiêm Ô đại đế cười khan một tiếng, ta lại không nói gì. Ý của ta là, chúng ta vẫn phải là làm một ít chuẩn bị, để phòng bất trắc. Tiêu Nguyên Minh chủ cùng nhiều vị hỗn nguyên bên trong, đã không phải lần một lần hai gom lại cùng một chỗ thương lượng việc này. Nhưng cuối cùng nhất, đều không có kết quả. Cuối cùng, hay là trên thực lực cực lớn chênh lệch. Đối mặt Lộc Sinh hỗn nguyên cường giả, liên minh căn bản là vô lực đối kháng. Nói trắng ra là, mọi người có thể làm được, tựu là mặc cho số phận. Chủ thượng, Cảnh Ngôn đại đế lúc này đã tiến vào Tiêu Nguyên hỗn nguyên. Thác Liên quân sư bước nhanh theo ngoài điện tiến đến, đối với Tiêu Nguyên Minh chủ chắp tay nói ra. Thác Liên quân sư, vừa mới nhận được hỗn nguyên thông đạo tiết điểm thủ vệ truyền lại tin tức, biết được Cảnh Ngôn đại đế cùng Cự Phủ đại đế hai người tiến vào Tiêu Nguyên hỗn nguyên. Ân, cái gì, Cảnh Ngôn đại đế trở lại rồi. Đã tiến vào Tiêu Nguyên hỗn nguyên, xem ra, Cảnh Ngôn đại đế là biết rõ Lộc Sinh hỗn nguyên người đến. Tiêu Nguyên Minh chủ bọn người nghe được Thác Liên quân sư mang đến tin tức này về sau, đều toát ra ngoài ý muốn biểu lộ. Hỗn Nguyên Thông Đạo tiết điểm thủ vệ truyền đến tin tức, nói Cảnh Ngôn Đại Đế là cùng Cự Phủ Đại Đế cùng nhau tiến vào Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên. Hẳn là Cự Phủ Đại Đế đã tìm được Cảnh Ngôn Đại Đế. Thác Liên Quân Sư gật gật đầu nói ra, Tiêu Nguyên Minh Chủ bọn người trên mặt đều lộ ra vui sướng biểu lộ. Hỏa Dương Đại Đế trong mắt đã có thật sâu sầu lo. Một khi Cảnh Ngôn Đại Đế thấy Lộc Sinh Hỗn Nguyên người, Lộc Sinh Hỗn Nguyên cái kia hai vị sứ giả sẽ như thế nào làm? Cảnh Ngôn Đại Đế mặc dù thực lực rất cường, viễn siêu trong Liên Minh Hỗn Nguyên Đại Đế, có thể đối mặt Lộc Sinh Hỗn Nguyên cường giả, Cảnh Ngôn Đại Đế có thể địch nổi sao? Hỏa Dương Đại Đế là đang lo lắng Cảnh Ngôn an toàn. Chư vị, Cảnh Ngôn Đại Đế đã tiến vào Tiêu Nguyên Hỗn Nguyên, nghĩ đến rất nhanh sẽ đến Ngọc Khuyết Cung, chúng ta tại bậc này Cảnh Ngôn Đại Đế. Tiêu Nguyên Minh Chủ đối với chúng nhân nói, Chiêm Ô Đại Đế bọn người đều vui vẻ gật đầu. Gần kề đã qua hơn một canh giờ thời gian, Ngọc Khuyết Cung hộ vệ liền truyền báo, nói Cảnh Ngôn Đại Đế đã đến. Tiêu Nguyên Minh Chủ vội vàng mang theo một đám Hỗn Nguyên chi chủ đi ra đại điện, nghênh đón Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn Đại Đế, bái kiến Cảnh Ngôn Đại Đế. Tất cả mọi người chắp tay hướng Cảnh Ngôn chào, kể cả Tiêu Nguyên Minh Chủ ở bên trong. Tiêu Nguyên Đại Đế mặc dù vẫn luôn là Liên Minh Minh Chủ, có thể tại cá nhân thực lực bên trên, Cảnh Ngôn mới là trong Liên Minh cường đại nhất Hỗn Nguyên Đại Đế. Minh Chủ, chư vị Đại Đế, Hỏa Dương Đại Đế, Cảnh Ngôn cũng chắp tay hướng mọi người đáp lễ, đơn giản ân cần thăm hỏi về sau, Cảnh Ngôn nhanh nói tiếp, sự tình ta đã biết, Cự Phủ nói cho ta biết, Lộc Sinh Hỗn Nguyên người tới muốn gặp ta. Minh Chủ, Lộc Sinh Hỗn Nguyên người lúc này ở đâu? Cảnh Ngôn nhìn về phía Tiêu Nguyên Minh Chủ hỏi. Tiêu Nguyên Minh Chủ nhìn Cảnh Ngôn, lộ ra có chút muốn nói lại thôi bộ dạng. Bất quá, hắn hay là mở miệng, nói ra, Cảnh Ngôn Đại Đế, Lộc Sinh Hỗn Nguyên lần này có hai vị sứ giả đi tới liên minh chúng ta cương vực. Bọn hắn tìm ngươi, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Cảnh Ngôn gật đầu nói, ta biết đại khái bọn hắn đến liên minh tìm nguyên nhân của ta, có lẽ tự là về tiên nhất đan. Việc này, là không cách nào tránh khỏi. Bọn hắn nhất định phải tìm được ta cũng chỉ có thể thấy bọn họ. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, Cảnh Ngôn Đại Đế, bọn hắn khả năng muốn đối với ngươi bất lợi. Chúng ta, hay là thương lượng một chút, xem có hay không biện pháp khác. Hỏa Dương Đại Đế lên tiếng nói ra, chỉ sợ là không có biện pháp khác, Lộc Sinh Hỗn Nguyên sứ giả cho chúng ta một cái kỳ hạn. Khoảng cách thời hạn cuối cùng, chỉ có hơn 20 ngày. Cái này chút thời gian, chúng ta rất khó làm cái gì a? Chiêm Ô Đại Đế nhìn Cảnh Ngôn liếc đạo, Cảnh Ngôn cũng nhìn Chiêm Ô Đại Đế liếc, rồi sau đó hắn lại nhìn về phía Hỏa Dương Đại Đế nói ra, Hỏa Dương Đại Đế, ngươi không cần lo lắng cho ta. Việc này, chưa hẳn tự nhất định là chuyện xấu. Còn nữa nói, mặc dù bọn hắn thật sự muốn đối với ta động thủ, ta cũng không phải không hề phản kích chi lực. Tốt rồi, chư vị đều đừng nói nữa. Minh Chủ, người dẫn ta đi chiếu cố cái kia hai vị Lộc Sinh Hỗn Nguyên sứ giả a. Cảnh Ngôn lại đối với Tiêu Nguyên Minh Chủ đạo, ân, Tiêu Nguyên Minh Chủ trùng trùng điệp điệp lên tiếng, Lộc Sinh Hỗn Nguyên hai cái sứ giả, cũng là ở tại Ngọc Khuyết Cung ở trong. Tiêu Nguyên Minh Chủ mang theo Cảnh Ngôn, đi tới sứ giả tạm thời chỗ ở bên ngoài. Cảnh Ngôn Đại Đế, Lộc Sinh Hỗn Nguyên sứ giả, thì ở lại đây. Tiêu Nguyên Minh Chủ chỉ thoáng một phát phía trước cách đó không xa kiến trúc, đối với Cảnh Ngôn nói ra. Cảnh Ngôn gật đầu nói, chư vị đạo hữu, ta cùng với Minh Chủ đi vào là được. Các ngươi, cũng đừng có cùng một chỗ tiến vào. Cảnh Ngôn cũng là lo lắng, song phương gặp mặt sẽ trực tiếp khởi xung đột, chém giết lời nói. Hỏa Dương Đại Đế chờ liền một suy tạo cực, thậm chí liền tiểu viên mãn cũng không phải Hỗn Nguyên Đại Đế hội gặp nguy hiểm. Cảnh Ngôn Đại Đế nói không sai, chư vị hay là đừng cùng nhau tiến vào. Người quá nhiều, chỉ sợ sẽ lại để cho Lộc Sinh Hỗn Nguyên sứ giả sinh ra không vui. Tiêu Nguyên Minh Chủ theo Cảnh Ngôn lời nói đạo. Chiêm Ô Đại Đế bọn người đều gật đầu đồng ý. Cảnh Ngôn Đại Đế người cẩn thận chút. Hỏa Dương Đại Đế nhẹ nói đạo. Cảnh Ngôn mới vừa gia nhập cái này một tràng kiến trúc, tự thấy được đến từ Lộc Sinh Hỗn Nguyên hai cái sứ giả. Hai người này, một cao một thấp, một béo một gầy, một người thân mặc hắc bào, một người thân mặc áo bào trắng. Tiêu Nguyên Minh Chủ, người vừa rời đi một hồi lại trở lại, chẳng lẽ là có tin tức tốt? Người cao sứ giả quét Tiêu Nguyên Minh Chủ liếc hỏi, thoại âm rơi xuống, ánh mắt lại quét về phía tại Tiêu Nguyên Minh Chủ bên người Cảnh Ngôn. Lộc Sinh Hỗn Nguyên hai cái sứ giả tự nhiên là chưa thấy qua Cảnh Ngôn, cũng không biết Cảnh Ngôn. Lúc này Cảnh Ngôn đứng tại trước mặt bọn họ, bọn hắn đều không biết mình muốn người muốn tìm, đã là đã đến. Ta nghe nói, hai vị sứ giả, muốn tìm ta. Tại Tiêu Nguyên Minh Chủ mở miệng trước khi, Cảnh Ngôn mở miệng trước nói ra. À, ngươi chính là cái Cảnh Ngôn, người lùn sứ giả ánh mắt ngưng tụ, đứng người lên nhìn xem Cảnh Ngôn, trầm giọng hỏi. Đúng vậy, ta chính là các ngươi muốn tìm Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, không biết hai vị sứ giả đường xa mà đến, tiến vào liên minh chúng ta cương vực tìm ta, là có chuyện gì? Ha ha, chúng ta tìm nguyên nhân của ngươi, chính ngươi không rõ ràng lắm sao? Người cao sứ giả cười lạnh một tiếng đạo, ta vừa mới nhìn thấy hai vị sứ giả tựa hồ còn cái gì cũng chưa nói, ta như thế nào lại biết rõ hai vị sứ giả tìm mục đích của ta? Cảnh Ngôn con mắt nhắm lại, thái độ không chút nào nhuyễn. Tốt rồi, hai người chúng ta không có thời gian cùng ngươi cãi cọ. Ta hỏi ngươi, ngươi phải chăng có thể luyện chế ra tiên niết đan? Người lùn sứ giả vung tay lên, mặt đen lên tiếp tục nói, không muốn vọng tưởng lấn gạt chúng ta. Tại lại tới đây về sau, chúng ta đã tường tận điều tra.